bị ôm đi vào, bốn người ra tới nên, Đào Tuấn cấp cầm đầu hạnh dịch hành lễ, còn lại gật đầu thăm hỏi, còn chưa kịp nói chuyện, trong lòng ngực người đã bổ nhào vào Lang Tẫn trên người, ca ca ca ca, ô, ca ca, ôm một cái, ô, Lang Tẫn hơi hơi chấn động, tiếp theo, thần chỉ giống nhau khuôn mặt là che giấu không được kinh hỉ, cao lớn kiện Mỹ nam nhân rất là đắc ý mà tiếp nhận tiểu Mỹ nhân nhi, ở mọi người hàm chứa dễ hiểu ghen tuông trong ánh mắt đem thiếu niên ôm vào trong ngực hôn một cái. Hạnh dịch dẫn đầu từ lưu dâm thoát ly ra tới, khẽ cười nói, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị tốt, đều là Vân Y hề thích ăn, nếm thử. Đao Tuấn đánh vỡ, một ngày chưa đi đến thực, chưa uy điểm cháo đi. Hạnh Cảnh Thịnh một chén cháo, quy củ mà đưa cho hạnh dịch, vương huynh đến đây đi. Hạnh dịch chịu hạ, bắt đầu cấp tiểu mỹ nhân nhi uy. Lại là không chịu ăn, chỉ để sát vào nghe thấy hạ liền tránh đi. Ô, không thích, không thể ăn. Than một tiếng, hạnh duyệt cho người ta uy điểm tâm. Mới vừa đụng tới bên miệng nhi, tiểu mỹ nhân nhi quay đầu hướng Lang Tẫn trên người cọ, khó nghe. Ô, mọi người biến sắc. Vân Y không phải thích nhất ăn bánh hoa quế sao? Đây là mới vừa làm tốt bánh hoa quế. Hạnh dịch nói. Đào Tuấn chấn động. Hạnh Cảnh hạnh duyệt liếc nhau. Lang Tẫn nhíu mày. Hoài. Mọi người tầm mắt tụ tập đến thiếu niên trên người, lại xuống phía dưới tập trung đến tiểu mỹ nhân nhi có tuyệt đẹp đường cong bụng nhỏ, trên mặt xuất sắc ngoạn mục. 14. Đào Tuấn sắc mặt đặc biệt khó coi. Lang Tẫn cúi đầu xem trong lòng ngực người, nhất thời thần sắc cũng là phức tạp đến cực điểm. Hạnh Cảnh cúi đầu che giấu trụ chính mình biểu tình, hạnh duyệt hướng hạnh dịch bên người rửa qua đi một ít, bày ra yếu thế ánh mắt, vương minh. Phong thần Tuấn lãng nam nhân đuôi lông mày hơi trọn, giơ tay ý bảo người tạm thời đừng nóng nảy. Hạnh duyệt ngừng câu chuyện, rũ mắt rửa đến một bên, hạnh dịch quay đầu hỏi Đào Tuấn, Đào y sư đêm qua bắt mạch sao? Đào Tuấn chắp tay thi lễ, lại khôi phục đến sắc mặt bình đạm bộ dáng. Hồi vương thượng, đêm qua khám, bình thường, không có hỉ mạch. Kia Vân Y gì ở đây là chuyện như thế nào? Hạnh duyệt nhìn qua. Đào Tuấn thần sắc không khỏe, châm trước sau nói, nhiều là hành phòng quá thường xuyên ảnh hưởng ăn uống. Lang Tấn đem người ôm đến Đào Tuấn trước mặt, đem tiểu ngọc tay đưa qua, lại khám một lần. Đào Tuấn trắng người liếc mắt một cái, đáp thượng tiểu mỹ nhân nhi mạch đập, ngưng thần lẳng lặng cảm thụ một lát, lắc đầu, xác thật không có hỉ mạch, mặt khác mạch tượng có chút phù phiếm táo loạn, là hành phòng thân thiết dẫn tới. Hạnh Cảnh ngẩng đầu, hạnh duyệt cúi đầu, hạnh dịch than một tiếng, nói, này nên như thế nào? 19 ngày sau chính là cùng cấp cuồng hoan sẽ, Vân Y cần phải tham gia, bổn vương không có khả năng mang khác cái gì người đi. Lấy thần chi thấy, vương thượng vẫn là làm Vân Y hảo sinh điều dưỡng một ngày lại làm tính toán cho thỏa đáng. Đào Tuấn nói, hạnh dịch gật đầu ý bảo, lại nói, á cảnh a duyệt như thế nào xem? Lang Tẫn, ngươi cũng nói. Nghỉ ngơi một ngày đi. Lang Tẫn nhẹ nhàng chụp vô về thiếu niên sống lưng. Như mày, đồ vật đều ăn không vô lại bị đói. Hạnh Cảnh nói, thân đệ tán thành đại tư tế lời nói. Hạnh Duyệt cũng đi theo như thế tỏ thái độ. Kia hôm nay hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai hạnh dịch hạ quyết tâm, ngày mai tiếp tục. Bữa sáng cuối cùng vẫn là ăn chút, thân hống, ăn xong bị Lang Tẫn ôm đi xem hoa, tâm tình hảo chút, lúc này bị cho biết lại đến đi ngự y y các. Đào Tuấn nói phải cho người massage, phao phao thuốc tắm. Tiểu Mỹ nhân nhi vừa nghe tự nhiên là chết sống không chịu, lập tức gục xuống lô thai. Bẹp miệng, hốc mắt đỏ lên, bày ra một bộ gian xảo hủy khuất bộ dáng. Không nghĩ đi ô. Kaka, Vân Y không nghĩ đi nơi đó. Tiểu Mỹ nhân nhi chống nam nhân đầu vai, đứng lên tới đối thượng thần chỉ giống nhau gương mặt. Hạnh Cảnh hạnh duyệt hai người đi theo phía sau, quả thực muốn toan đến bốc khói. Lang Tẫn đối người hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu Mỹ nhân nhi mông cánh. Vân Y thì ngoan, nghe lời. Không sao. Kaka, Vân Y thì không thích nơi đó. Ô. Làm Đào Tuấn đem đồ vật đưa tới hoàng cung không phải hảo. Hạnh Duyệt ở phía sau lầm bầm lầu bầu, thế nào cũng phải làm Vân Y Lìa qua đi, biết rõ Vân Y Lìa không thích. Hạnh Cảnh xem người liếc mắt một cái, không nói lời nào. Ca ca phía trước tiểu mỹ nhân nhi ôm Lang Tẫn cổ làm nũng, hoa lê dính hạt mưa mà nhìn chăm chú vào nam nhân thâm thúy thần thánh xanh thảm sắc con người. Ca ca, ta không cần đi. Ca ca bồi ngươi đi được không? Lang Tẫn chế trụ nhân nhi cái hót, ở thủy nhuận miệng nhỏ thượng in lại một hôn. Hạnh dịch ca ca cùng hạnh cảnh hạnh duyệt hai vị ca ca cũng sẽ đi. Tiểu mỹ nhân nhi hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó nghĩ đến cái gì sắc mặt đó là đỏ lên, kia. Kia chẳng phải là quá. Rốt cuộc thuốc tắm cái gì, là muốn cởi ra quần áo trần trụi thân mình đi. Phía trước nhiều nhất cũng chính là hai vị ca ca thời gian dài đãi ở bên nhau, bốn cái ca ca hơn nữa bác sĩ ca ca nói. Tiểu mỹ nhân nhi mặt đỏ đến nóng lên, nửa ngày hừ không ra cái âm, Lang Tẫn chỉ đương người cam chịu, liền nói. Buổi chiều ca ca mang ngươi đi hoa cốc đi dạo đi, như thế nào? Những việc này trước không cần tưởng, đừng lo lắng, các ca ca đều ở đâu. Thiếu niên bỏ đến nam nhân trong lòng ngực, không nói chuyện nữa, sau một lúc lâu rầm rì một tiếng, ân. Thải điệp bay tán loạn, hoa thơm chim hót, tảng lớn hoa mỹ biển hoa gần ngay trước mắt. Mỹ đến hít thở không thông. Người mặc tuyết trắng tơ lụa áo tắm thiếu niên dẫm lên tinh chất đặc biệt bó củi chế thành nhẹ nhàng gốc gỗ, ngồi xổm thân gần sát ngắm hoa, nam nhân không nhanh không chậm mà đi theo, trong mắt hàm chứa ôn nhu ý cười. Này đóa hoa thật xinh đẹp a ca ca. Tiêu nộn bạch, thấm vào ruột gan hương thơm, tiểu đóa, lại phi một thuốc. Lang Tấn ngồi xổm thân lại đây, mày kiếm hơi hơi một trọn, sửng sốt, đó là một đóa hoa nhải. Gián độc tim ở mặt trời lặn hoàng hôn trung xâm nhập trong óc, Lang Tấn nhíu mày. Nhưng nghiêng đầu đối thượng thiếu niên mong đợi khuôn mặt nhỏ khi, lại là mọi cách ôn nhu, ân, thật xinh đẹp. Thật muốn mỗi ngày đều thấy A thiếu niên đứng dậy, hướng một khắc cánh hoa hải đi đến, thật sự hảo mỹ. Con bướm vòng ở bên người, chốc lát nghỉ ở tức mỏng đầu vai, ánh vàng rực rỡ quang mang hỗn vượng nhiễm khai trần bì, tất cả dừng ở thiếu niên tuyết trắng trên người. Đúng vậy Lang Tấn nói, thật sự thực mỹ. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh, bị người bế lên tới rửa mặt uy bữa sáng. Cuối cùng lại bò đến không biết cái nào ca ca trên người, ngồi trên dư xa. Vó ngựa lộc cộc mà đi tới, dọc theo đường đi không ngừng nghe thấy cung kính thăm hỏi thành, thiếu niên khi thì tò mò mà đánh giá quanh mình cảnh sắc, khi thì cọ ở nam nhân trong lòng ngực làm nũng, vẫn là không nghĩ đi ô. Hành dịch cười, lộ đều đi rồi một nửa áp vân ý đi hề, nào có nửa đường đi vòng vèo đạo lý. Thiếu niên nghe tiếng xấu hổ mặt bổ nhào vào Lang Tấn trên người, ca ca cấp vân ý kể chuyện xưa được không? Giống như có điểm vượng. Say xe sao? Lang Tấn sờ sờ thiếu niên cái chán, có điểm lạnh, ca ca ôm vân ý ngủ một giấc đi, như thế nào? Thiếu niên lắc đầu, không ngây ngô. Kể chuyện xưa sao tiểu mỹ nhân nhi ghé vào nam nhân trước ngực, duỗi tay vòng lấy nam nhân eo, mắt đẹp toàn là mong đợi. Đại tư tế còn sẽ kể chuyện xưa. Hành Duyệt cười, thú vị. Ca ca giảng chuyện xưa nhưng dễ nghe tiểu mỹ nhân nhi ở nam nhân trong lòng ngực dò ra đầu, nhìn về phía Hành Duyệt, lại quay đầu nhìn thoáng qua Lang Tấn. Một bộ sùng bái si mê bộ dáng đặc biệt dễ nghe. Hành Duyệt cười hai tiếng. Hành Dịch mở miệng bẻ trở về chính đề, huyệt nhi còn hàm chứa đồ vật. Lúc trước đào y sư đặt ở bên trong rừng ngọc, muốn mỗi ngày thành khiết hảo nhét trở lại đi, không làm thời điểm đều đến hàm chứa, biết không? Lang Tấn nghe vậy sờ lên tiểu mỹ nhân nhi đùi, hơi hơi dùng sức hướng dẫn tiểu mỹ nhân nhi đem chân mở ra. Này chiếc dư xa tuy nói không phải toàn bộ chạm rỗng, nhưng cũng chỉ là treo rèm trâu, từ từ ngoại đều là thấy rõ. Thiếu niên bên thai hồng đến lấy máu, khuôn mặt nhỏ cũng là đà hồng một mảnh. Cà ca. Hà a. Nam nhân ngón tay vướt ve ấm phụ, hướng phía dưới tìm kiếm. Ngoan, lại mở ra một chút, như vậy các ca ca nhìn không thấy. Lang Tấn nói. Ô ân. Ngứa. A ha. Ô. Xiêm y rìa và táo bị nhấc lên tới, vẫn chưa xuyên qua quần lót thiếu niên lộ ra trơn bóng hai điều đùi ngọc, các nam nhân tiếng hít thở tập thể cứng lại. Bốn thất sói đói cố nén tà hỏa đồng thời rốt cuộc nhịn không được không hề kiêng kỵ mà đánh giá trước mắt cảnh đẹp. Bảo bối nhi, đã như thế ước. Rôi tay một vỗ, đầu ngón tay thượng dính đầy trong suốt ái dịch, dưới ánh nắng dưới lóe sáng, thẳng gọi người phát xấu hổ. Ô! A ha! Cà ca! Ô! Không cần xem. Hành cảnh Hành Duyệt ai lại đây, một người nâng một chân, đồng dạng thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay chậm gì gì mà vướt ve khởi tiểu mỹ nhân nhi trắng non bóng loáng đùi ngọc. An ý mười phần còn có Lang Tấn cùng Hạnh Dịch hai người, một cái tách ra ướt đấm cánh hoa, một cái vươn ra ngón tay thăm đi vào kiểm tra. A ha! Ấn A! Ngựa ô! Ô! Hạnh Dịch ca ca tiểu mỹ nhân nhi đôi mắt đỏ bừng, sợ bên ngoài có người nghe thấy, chỉ phải run thân mình nhỏ giọng kêu to, nhưng nước mắt lại ngăn không được lạch cạch mà rớt. Hàm chứa đâu? Hạnh Dịch kiểm tra hảo tính toán rút về tay, tiểu mỹ nhân nhi khóc lóc đem tay nhỏ vói qua đáp thượng nam nhân mu bàn tay, không cần ô. Không cần đi ra ngoài. Vân y ý tứ là làm vương huynh lộng một lộng đâu. Hành Duyệt cười, tất cả đều là thủy, đệm đều bị vân y chảy ra dâm dịch làm ướt. Hành Dịch nhìn phía tiểu mỹ nhân nhi, thoạt nhìn đã tiêu sưng lên, còn đau. Nói đem ngón tay rút về tới, nhân tiện còn câu ra một đại sóng ngọt ngào hương thơm ái dịch. Thiếu niên xấu hổ đến xoay mặt đi dán Lang Tấn quần áo, nam nhân trấn an mà thân cổ, bắt tay vòng đến tiểu mỹ nhân nhi trước eo. Hành Dịch ca ca hỏi ngươi đâu vân y đi hề. Không ô tiểu mỹ nhân nhi bất an mà vặn vẹo thân mình, không đau. Chính là, các ngươi đừng đều nhìn ta ô. Các nam nhân đối diện một vòng, Lang Tấn nói, vân y hề ngoan, các ca ca đều thích vân y hề, sẽ không làm thương tổn vân y hề sự, đừng sợ. Ô, nhưng là tiểu mỹ nhân nhi khóc chít chít, chính là, ta. Vân y hạnh cảnh ôn nhu gọi thiếu niên tên, đừng sợ. tiểu mỹ nhân nhi hơi hơi quay đầu, nhìn thấy là Hạnh Cảnh, lập tức khóc đến càng là lợi hại. Hạnh Cảnh trong lòng hơi chấn, nhất thời hơi giật mình. Lang Tấn nhíu mày, lạnh lùng mà liếc mắt đối phương, lại tức khắc thay ôn nhu đến cực điểm biểu tình, nhẹ nhàng chụp vô về tiểu mỹ nhân nhi sống lưng, đừng khóc, ngoan, không khóc. Ngựa ô, ca ca, phía dưới ngựa, thật không đau. Lang Tấn than, ăn cơm đều ăn không vô nữa, còn làm. Chính là ngựa thiếu niên từ nam nhân trong lòng ngực nhô đầu ra. Xoay mặt nhìn về phía Hạnh Duyệt ca ca. Ngứa. Sờ sờ Vân Y gì được không? Hảo ngứa ô. Hạnh Dịch lại tức lại cười, như thế nào cố tình tìm A Duyệt. Kia Hạnh Dịch ca ca cũng sờ sờ Vân Y gì ô. Dư Sa không nhanh không chậm mà chạy, rèm châu nhẹ nhàng lay động, thanh thuần đáng yêu thiếu niên chiều trước mặt các nam nhân mở ra hai chân, chủ động đẩy ra hai mảnh cánh hoa. Ngứa. Ca ca. Ô. Hảo ngứa. Cắm vào tới động nhất động ô. Hảo ngứa. Vân Y thì ngứa. Nghỉ ngơi một ngày lại trải qua dược ngọc dễ chịu, hai nơi tiểu huyệt trở nên kiều nộn vô cùng, thậm chí hiện ra sử nữ giống nhau phấn, cực kỳ mê người. Dư Sa phiêu tán ra nùng liệt ngọt thanh vị, các nam nhân nặng nề mà hô hấp. Tuấn Mã đi phía trước vững chắc mà chạy, con đường hai bên rừng cây từ từ mà sau này lùi lại, sáng sớm hết thảy đều mang theo nhất nguyên thủy mị hoặc. Chỉ dùng ngón tay sao? Hạnh Cảnh cười, dòng nước đến hảo hung. Ô. Một ngày không có cắm vào quá lớn côn thịt, hai nơi tiểu huyệt vốn dĩ hàm chứa dược ngọc không có gì động tĩnh, chính là vừa rồi bị các ca ca như vậy một liêu, lại bị Hạnh Dịch ca ca ngón tay cắm vào huyệt khẩu, hiện tại thân mình lại phạm nổi lên tao, hảo tưởng bị nam nhân thô to dương vật hung hăng thao lộng. Tiểu mỹ nhân nhi khóc lóc vặn eo, đem chân phân đến càng khai. Thao thao Vân Ý Liễu ô ô. Các ca ca thao thao Vân Ý Liễu được không ô? Tiểu huyệt nhi vẫn luôn ở khóc, so Vân Ý Liễu đôi mắt khóc đến còn lợi hại. Bên hai truyền đến dồn dập hô hấp thanh âm. A ha. Ngón tay thon dài lại lần nữa tham nhập, mị thịt gắt gao hấp thụ đi lên, Hạnh Dịch mặc niệm pháp chú đem hai nơi tiểu huyệt dược ngọc lấy ra tới, phóng tới thu nạp kết giới chung. Chính là hiện tại có bốn cái ca ca a, Vân Ý tưởng như thế nào làm đâu? Hạnh Dịch mỉm cười hỏi. Ô. Đều thao tiến vào ô tiểu mỹ nhân nhi hai chân mở rộng ra, hai chỉ tay nhỏ kéo ra cánh hoa, rầm rì mà kêu to, các ca ca cùng nhau. Ô. Cùng nhau thao Vân Ý ô. Hạnh Dịch thở dài, như vậy sẽ lộng hư Vân Y Y, không bằng Vân Y Y cấp trong đó một vị ca ca trước dùng tới biên nhi cái miệng nhỏ hàm chứa, cùng nhau tiến vào nói, Vân Y Y sẽ đau hư. Tiểu mỹ nhân nhi nghe xong sợ tới mức thân mình run lên, kia Hạnh Cảnh ca ca. Lại đây ô. Vân Y Y cấp ca ca hàm côn thịt lớn được không? Hạnh Cảnh thụ sủng nhược kinh, Lang Tấn đem nhân nhi phóng tới đệm thượng, chỉ hơi hơi đỡ thiếu niên bả vai, nếu trên dưới miệng nhỏ đều bị chiếm, kia ca ca cấp Vân Y Y hút vú được không? Đầu vú đỉnh đến thật là lợi hại a bảo bối nhi, siêm y lìa bị đỉnh đến như thế rõ ràng. Ngón tay vô về chơi đùa thượng âm đế, nhẹ nhàng xoa bóp, tiểu chân châu chỉ chốc lát sau liền toàn bộ gắng gượng lên, hoa đế hiện ra xinh đẹp thị thường nhạt, phiếm sáng lấp lánh thủy quang. Hạnh Dịch túi người hôn lấy kia chỗ, liếm liếm. A ha. Ô. A ha. Ấn a. Hạnh Dịch ca ca liếm đến Vân Y gì thật thoải mái ô. A ha. Ô. Lang Tấn lột ra thiếu niên quần áo. Lộ ra tiểu mỹ nhân nhi hai luồng trắng non vú, kiên quyết đầu vú ở tia nắng ban mai trung hiện ra đẹp ánh sáng, thanh thuần thịt hồng nhạt, đỉnh lại là rõ ràng diễm lệ mị hồng, nam nhân xem đến mê muội. A ha, đầu vú cũng thật thoải mái ô. Ha a, ca ca liếm đến Vân Ý gì hải vú thật thoải mái ô. Phía dưới nhi Hạnh Dịch Hạnh Duyệt hai người đem thiếu niên hạ thân hướng lên trên đẩy, một người chảo một chân, phân đến mở rộng ra, trên dưới đều cắm vào ngón tay bắt đầu chịu mở ra thác. Mật huyệt không ngừng phát ra cô ti tiếng nước, tiểu mỹ nhân nhi sảng đến không ngừng rên rỉ. Bảo bối nhi, cấp ca ca hàm hàm. Hạnh Cảnh thở phi phò, đem đỏ tím dương vật hai đến tiểu mỹ nhân nhi bên miệng nhi. Nô a. Nhưng không đợi nhân nhi phản ứng, cực đại quy đầu xâm nhập cánh ngôi, thiếu niên kích đến hốc mắt đỏ lên, vội vươn đầu lưỡi nghiêm túc liếm lắp lên. Nô a. Hạnh Dịch là khi khai thác hảo, sợ nhân nhi lại sợ tới mức khóc lớn, thế là đi vào trước chào hỏi, bảo bối nhi. Ca ca muốn vào tới Nga. Hoa huyệt đống nhiên bị căng đại, mang theo gai ngược thô to dương vật thẳng đỉnh chỗ sâu trong, tiểu mỹ nhân nhi kích đến nước mắt lưng tròng, nhiên lại hồng hốc mắt bị Hạnh Cảnh đỉnh cái thâm hầu, cuối cùng sảng đến toàn thân co rút, hai mắt trắng dã. Ô! A ha! Ô! Cùng lúc đó, gây xích mích hậu huyệt Hạnh Duyệt cũng đỡ chính mình dương vật tiến vào, cũng bắt đầu nhợt nhạt đưa đẩy. Tiểu mỹ nhân nhi khóc lóc hử, vươn sáng lấp lánh đầu lưỡi nhỏ liếm láp Hạnh Cảnh cán. thừa nhận hạ thân hai nơi tiểu huyệt bị thao lộng cùng đầu vũ bị liếm láp thân cắn mang đến khoái cảm, toàn thân nổi lên phấn, ngón tay ngón chân tất cả đều cuộn tròn lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bên thai càng là xấu hổ đến đỏ một tảng lớn. Thân thể va chạm thanh không dứt với nhĩ, ánh mặt trời rất tốt, trên xe dâm mỹ một mảnh. Toàn thân trên dưới đều bị các ca ca bàn tay ô yếm, vết chai mỏng cọ sát, môi phủ lên một mảnh da thịt, toàn thân thật giống như muốn nổi lửa giống nhau. A ha! Ô a! Hạnh Dịch chín thiện một thâm mà thọc vào rút ra, Hạnh Duyệt tắt xoa bóp tiểu mỹ nhân nhi kiểu nộn mông thịt, tìm đúng nhân nhi thâm hầu thời điểm bỗng nhiên đỉnh lộng. Lang Tấn đùa bỡn hai luồng trắng bóng vũ, thỉnh thoảng mút vào xoa niết, dùng đại đầu lưỡi ở đỉnh lộng ngại khổng, lại ở đầu vũ thượng vòng vòng, túi người cố ý mút ra dâm mỹ tiếng nước, đem tiểu mỹ nhân nhi làm cho phát run cái không ngừng. Trắng non cánh mông phủ lên đỏ tươi véo ngân, liền mũi chân đều không buông tha bị nam nhân ướt nóng đại đầu lưỡi liếm lắp lên. Côn thịt lớn ở hết hầu chỗ không ngừng để lộng, trầm mặc như hành cảnh, lúc này cũng chế trụ thiếu niên cái gáy, thô xuyên khí. Rèm châu tương chạm vào, phát ra thanh thúy tiếng vang, dư xa lướt qua địa giới, hướng rừng trúc chỗ sâu trong chạy tới đồng thời, trên xe đệ nhất sóng tinh dịch bắn ra, bị tiểu mỹ nhân nhi tất cả nuốt vào. Ha ha! Hành cảnh quấy loạn tiểu mỹ nhân nhi ướt mềm khoang miệng, tinh dịch bị nuốt một giọt không dư thừa, bị thao lộng được mất thần, tiểu mỹ nhân nhi mút vào khởi hắn ngón tay. Phía dưới hai người cũng lục tục bắn tinh. Hạnh Dịch bắn phía trước rút ra, chỉ toàn bộ xối ở bị thao đến thối nát đỏ tươi cánh hoa thượng. Hạnh Duyệt tắc trực tiếp tới ở hậu huyệt chỗ sâu trong, rút ra khi nhìn thấy phấn nộn miệng nhỏ biến thành tham ăn đỏ tươi, một chương mà khép không được. Bảo bối nhi thật sự quá tao. Hạnh Dịch vỗ về chơi đùa tiểu mỹ nhân nhi tiểu ngọc hành, thật đáng thương, chỉ có thể phun ra loãng tinh dịch. Hạnh Duyệt nhìn hoa huyệt thượng hồ đầy đặc sệt tinh dịch cùng rõ ràng thiển hoàng chất lỏng, ngữ khí bất đắc dĩ, Vân Y lại bị thao đến kẻ ra a. Vương huynh thật là, bất quá thật là đẹp mắt, tao bức thượng tất cả đều là nam nhân tinh dịch, Vân Y Ly thoạt nhìn càng mê người a. Tiểu mỹ nhân nhi phát không ra thanh âm, bằng không hơn phân nửa là lại muốn kêu to, nhưng Lang Tấn cùng Hạnh Cảnh thật vất vả phối hợp một lần, tự nhiên muốn phối hợp đến hoàn toàn. Nam nhân thô to côn thịt lại một lần đỉnh lộng đến hết hầu, tiểu mỹ nhân nhi hồng hốc mắt cố sức phun ra nuốt vào lên, Hạnh Cảnh tắc liếm láp khởi tiểu mỹ nhân nhi nhũ thịt, lại thỉnh thoảng dùng ngón tay lôi kéo đầu vú. Đem tiểu mỹ nhân nhi làm cho toàn thân mềm mại, dưới thân dâm dịch lưu đến càng hoan. 15. Ô a. Lại một lần nuốt ăn luôn tinh dịch, dâm loạn đến cực điểm thiếu niên cuối cùng hậu chi hậu giác đứt quãng mà phát ra khóc gầm. Các nam nhân thưởng thức nửa che nửa lộ mỹ rượu đồng thể, dục vọng suýt nữa lại muốn tăng vọt lên. Mới vừa sảng xong liền không nhận nợ a. Hành Duyệt qua đi đem nhân nhi nâng dậy tới, mượn cơ hội xoa nắn hạ tiểu mỹ nhân nhi hai luồng tuyết trắng chân mềm nhũ thịt, khóc cái gì a? Rõ ràng sảng đến lại toát ra thủy, cùng điều tiểu cho cái dường như, liền kém không chủ động riêu ngông. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thiếu niên nhẹ giọng hừ hừ, lại ngượng ngùng lại khóc. Đừng đổ Vân Y gì A Duyệt, làm Vân Y gì chậm rãi đi. Hạnh Dịch từ kết giới chung lấy ra một khối bạch vải đông, cho người ta nhi trả lao thân thể. Cả ca làm đau người sao? Vân Y gì, có hay không nơi nào không thoải mái? Lang Tấn đem nhân nhi kéo vào trong lòng ngực, làm tiểu mỹ nhân nhi dựa nghiêng trên chính mình ngực. Tiểu mỹ nhân nhi mệt mỏi mà lắc đầu, như cũ hơi hơi thở phì phò. Thật sự là quá thoải mái, hai cái tiểu huyệt đều bị thao lộng thật sự thoải mái, lại ăn xong Hạnh Cảnh ca ca cùng ca ca tinh dịch, cảm giác giống như no rồi dường như. Thật là quá dâm đãng, chính mình chẳng lẽ là lấy nam tinh vì thực tiểu quái vật sao? Không có việc gì liền hảo Lang Tấn nhẹ nhàng xoa ấn tiểu mỹ nhân nhi eo, rất mệt đi, lại qua một lát liền đến, Vân Y Y ngủ một lát đi. Tiểu mỹ nhân nhi gật gật đầu, đem đầu chôn đến nam nhân trước ngực. Gối nam nhân duỗi lại đây cánh tay nhắm mắt lại. Thiếu niên thoạt nhìn là thật sự mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền truyền đến đều đều rất nhỏ tiếng hít thở, tựa hồ là nặng nề đi ngủ. Đào Tuấn tức giận đến không nghĩ nói chuyện, kiểm tra xong thiếu niên thân thể, câu môi cười nhạt, ánh mắt trào phúng, chính là như thế chiếu cố. Đều nói không thể đi thêm chuyện phong the, ít nhất chờ sáng nay qua đi lại nói, đều như vậy thuốc tắm còn phao cái gì, người chưa cho các ngươi lăn lộn tan thành từng mảnh đã là may mắn đến cực điểm đi. Tự biết đối lý. Có lẽ là thú nhân tộc vương thượng Hạnh Dịch cũng không có phản bác, đào y sư nói chính là. Lang Tấn nhíu mày, các người đến bên ngoài thương lượng đi, đừng xảo Vân Y liền ngủ. Thanh y dí tóc dài tuyệt sắc nam tử cùng châu quang bảo khí tuấn lãng nam nhân nghe vậy đối diện, dây tiếp theo tập thể xuống lầu hướng sau núi rừng trúc đi. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt nghĩ nghĩ cũng đi theo đi, dư lại Lang Tấn đại ở trong phòng thủ tiểu mỹ nhân nhi. Ngủ tiểu mỹ nhân nhi trên mặt hiện ra ngây ngô tính trẻ con, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tính sự lúc sau tình chiều. Không khỏe chi gian lại khác liêu nhân. Một đầu ô ti, màu da tuyết trắng, lông mi lại mật lại trường lại kiều, xinh đẹp đến giống hai thanh thuần hắc mỏng phiến, tiểu xảo cái mũi cao thẳng đáng yêu, phấn nộn môi anh đào luôn là thủy nhuận nhuận, môi châu lại cho người ta nhi thêm một tia không dung khinh nhờn thanh lãnh khí chất. Đi xuống, bạch ngọc cổ, mê người xương quai xanh, đệm chăn che giấu nhân nhi tao lãng phong tình. Lang Tấn nhìn nhìn chỉ cảm thấy hạ thân một mảnh khô nóng, toại lập tức quay đầu đi, đứng dậy đi hướng bên cửa sổ. Đã đến giờ tị, buổi sáng ánh mặt trời nhất liệt thời điểm. Cũng may rừng trúc tươi tốt, gác mái này mặt bị trúc ảnh bao trùm, toàn là thanh phong. Thiếu niên ở trên giường chờ mình, nhỏ giọng rầm rì một chút, tựa hồ nơi nào không quá như nguyện. Lang Tấn nhẹ giọng đi qua đi, đánh giá một lát, không có phát hiện, đành phải dứt khoát ngồi ở mép giường, lẳng lặng thủ. Đào Y sư hạnh duyệt cười khẽ, ngươi cũng không cần làm đến giống như ngươi không có cấp sắc thời điểm dường như, huống chi lần này cũng không được đầy đủ trách chúng ta. Vân Y chính mình bẻ ra huyệt mắt la hét muốn chúng ta thao đâu, ngươi nếu là ở đây, ngươi có thể nhịn xuống kia cũng xác thật là cái bản lĩnh. Nhưng, nói đến càng không giống cái bộ dáng, Hạnh Cảnh nhíu mày, đem người kéo đến một bên, ánh mắt cho cảnh cáo. Hạnh Dịch tiến lên, mang theo xin lỗi nhìn về phía Đào Tuấn, lần này xác thật là chúng ta làm không đúng. Đào Tuấn cười lạnh, Vương Thượng Ngài cũng buồn cười, vừa nói không nghĩ làm Vân Y hoài thượng hài tử, một bên lại đem đổ vật lưu tại nơi đó. Nhìn thấy Hạnh Dịch muốn biện giải, Đào Tuấn giơ tay một chán, Vương Thượng, vi thần thật không biết là ngài không thường thức vẫn là trong hoàng cung phổ cập tính tri thức phu tử không giáo hảo, tinh dịch liền tính không hoàn toàn bắn vào dựng thể trong cơ thể, nhưng chỉ cần tinh dịch vào đi vào, cũng là có cực đại mang thai tỷ lệ. Hạnh Dịch sắc mặt có chút nan kham. Kia Vân Y thì hắn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chờ 7 ngày lúc sau lại xem đi. Đào Tuấn sắc mặt cực lãnh, nếu còn có 18 ngày liền phải bắt đầu cùng cấp cuồng hoan sẽ. Kia vẫn là thỉnh vương thượng điện hạ nhóm cập tư tế đại nhân nhẫn mại một đoạn thời gian đi, đến nỗi dạy dỗ, vi thần kiến nghị vương thượng vẫn là dùng đạo cụ thay thế tiến hành cho thỏa đáng. Hạnh Dịch gật gật đầu, nhàn nhạt mà xem xét liếc mắt một cái tựa hồ lại chuẩn bị mở miệng Hạnh Duyệt, rồi sau đó nghiêm mặt nói, bổn vương sẽ cường điệu suy xét Đào Y sư kiến nghị. Nói xong, Lang Tấn nhìn về phía lục tục đẩy cửa mà vào 4 cái nam nhân. Đào Tuấn thiển kim sắc con ngươi lạnh lùng nhíu lại. Lang Tấn đem đầu chuyển hướng Hạnh Dịch. Thương nghị hạ tính toán làm ti nghi phường ma ma tới dạy dỗ. Hạnh Dịch nói. Lang Tấn nhíu mày. Nhìn một cái, đại tư tế cũng không vui đi. Vương Minh, không phải thần đệ nói, đem Vân Y lìa giao cho kia một đống không chút nào thương hương tiếc ngọc dạy dỗ sư, thật sự là. Hạnh Cảnh cũng nhíu mày. Vương Minh. Ai không biết nhị tam điện hạ lúc trước dạy dỗ biện pháp ở vương công quý tộc là có tiếng tàn nhẫn. Đào Tuấn tiếp tục bãi kia một trương trào phúng mặt, lúc trước đem Vân Y cha tấn được mất cấm non nửa tháng. Chính là đem nhân nhi cấp làm cho đòi chết đòi sống. Đề cập chuyện cũ, mọi người trên mặt nhất thời đều bị kín hôi. Hạnh Duyệt ánh mắt khẽ biến, cuối cùng hội tụ với độc ác, dường như bị thọc chỗ đau, người không thể tránh né mà tức giận. Vậy còn ngươi? Nam nhân gầm nhẹ, nếu không phải ngươi, Vân Y căn bản sẽ không chết. Ngươi sẽ không quên đi đảo tộc trưởng, Vân Y vì ai mà chết? Lại là như thế nào chết? Còn có, ngươi lúc trước giúp Vân Y phá thai, lại là an cái gì tâm? Ngươi thật sự không biết thú nhân nhất tộc chưa xuất thế con nối dõi bị mãng nhiên diệt trừ hậu quả. Như là bị đục lỗ cái gì tâm sự, Đào Tuấn thân mình mắt thường có thể thấy được mà chấn động, ánh mắt thậm chí có chút lỗ trống. Đủ rồi. Hạnh Dịch giữ chặt một bên song quyền nắm chặt khớp xương lộng lộng rung động lại như cũ trầm mặc không nói tiếp cận cuồng hóa Hạnh Cảnh. A Duyệt ngươi bất tranh cãi, ngươi là tưởng đem A Cảnh bức điên sao. Hạnh Duyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người nhìn về phía Hạnh Cảnh, lại lập tức bị hung hăng đẩy ra. A Cảnh. Trúc môn bị bỗng nhiên đẩy ra, cuồng hóa cự lang thả người nhảy, chạy về phía núi lớn chỗ sâu trong. 16. Ai ra, đây chính là danh khí. Nữ nhân ngón tay phủ lên tiểu mỹ nhân nhi âm phụ, đi xuống nhìn lại, tấm tắc tán thưởng, ngàn năm khó gặp song nhi, vẫn là cái bạch hổ huyệt, thật là xinh đẹp. Khôn khéo ánh mắt đánh giá đến trên mặt, xem mặt đoán y đến cực điểm ma ma lập tức sửng sốt, thân mình đều dùng mình, ngự khí run lên, này. Này không phải. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn liền giao cho ngươi này chỗ. Lang Tấn xoay người đi ra ngoài. Ai? Đại tư tế ngài từ từ. Này! Này không phải. Vân y ở đại nhân sao? Lang Tấn nhíu mày, không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự có thể, 14 ngày sau ta sẽ đến nghiệm thu thành quả. Ma ma mặt giả hơi hơi vừa nhíu, muốn hỏi nói ngạnh sinh sinh nuốt hồi bụng, cuối cùng chỉ phải chiều bóng dáng hành lễ, lao thân tuân mệnh. Hàng mi dài vẫy, tiểu mỹ nhân nhi chậm rãi mở to mắt, nhưng ngay sau đó lại là một bế. Đây là chỗ nào? Trái tim bang bang thằng nhảy, không phải ngự y địa các, cũng không phải kia tòa cung điện. Vừa rồi hắn thấy cái gì? Tất cả đều là đủ loại kiểu dáng khí cụ. Trình mặt trên tường đều là hình cụ giống nhau đồ vật. Tỉnh Liên mở to mắt đi. Khan khan gian mua giọng nữ, nghe tới quỷ dị cực kỳ. Một bàn tay vướt ve thượng hắn huyệt khẩu, nhẹ nhàng xoa ấn khởi âm đế. Ta không biết ngươi là ai, bất quá nếu là tư tế đại nhân đưa tới người, chắc là rất quan trọng đi. Mau chút mở to mắt, bằng không ngươi tưởng mở cơ hội đều không có. A ân. Không. Ta. Mắt đẹp mở to, thiếu niên tưởng ngồi dậy đi xuống nhìn lại. Lại không ngờ chính mình thế nhưng lại lần nữa bị toàn thân trói buộc, không thể động đậy. Ô, ngươi phải đối ta làm cái gì? A ha, thấy gương mặt kia, nữ nhân mặt, ăn mặc kỳ quái quần áo nữ nhân. Thật là dâm đãng, chỉ là xoa xoa âm đế mà thôi, như thế nhẹ động tác đều chịu không nổi. Dạy dỗ ma ma bất mãn mà hừ một tiếng, nhắm lại ngươi cái miệng nhỏ. Nữ nhân từ trên tường gỡ xuống một cái đồ vật, tiểu mỹ nhân nhi thấy rõ ràng đó là một cây ma có thể ngọc thế. Lúc trước ca ca cho hắn dùng quá. Như thế nào, ngươi nhận thức? Tiểu mỹ nhân nhi cảnh giác mà nhìn dạy dỗ ma ma, không mở miệng, cũng không lắc đầu. Lạnh lẽo ngọc thế chạm đến huyệt khẩu, dạy dỗ ma ma mày nhăn lại, hồng đến quá lợi hại, đại tư tế không thiếu yêu thương ngươi đi. Thật là, đến trước cho ngươi dưỡng dưỡng mới được. Đem ma có thể ngọc thế thả lại đi, hướng ngoài cửa hô hai cái tên, bị tẩm bổ tắm, lại lộng điểm nhũ cao tới. Thật là, đại tư tế thoạt nhìn cũng không phải không nặng nhẹ người. Đầu vũ thượng như thế nào cũng là dấu răng. Không. Không phải tiểu mỹ nhân nhi sắc mặt đỏ bừng. Ngươi. Không cần. Bang mà một tiếng, roi ra rơi xuống hoa đế thượng, thiếu niên đau đến la lên một tiếng, hốc mắt nhất thời ngập nước một mảnh. Thật là nuông chiều, tới lao thân chỗ ngồi, phải nghe lão thân nói, huống chi là đại tư tế đưa tới người, lao thân sẽ càng thêm rèn luyện ngươi. Ô. Cái. Cái gì? Nghe lời đó là. Dạy dỗ ma ma lại một roi chịu đến tiểu mỹ nhân nhi môn hộ mở rộng ra hoa đế thượng, thật là tao lãng, đánh một chút cư nhiên còn nước chảy. Bị người giá bỏ vào thao tắm, hai cái thị nữ cấp tiểu mỹ nhân nhi tắm gội. Ô, tỷ tỷ, đây là cái gì địa phương? Khóc như hoa lê dính hạt mưa, chỉ tiếp thị nữ đều là giữ kín như bưng, lúc này tự nhiên cũng không để ý tới nhân nhi, thiếu niên thương tâm địa khóc lóc, nháo, ta muốn gặp ca ca. Ô, ta muốn gặp ca ca. Môn bị người đẩy ra. Lúc trước dạy dỗ ma ma cầm một vại đồ vật vào hơi nước mờ mịt tắm phòng, nghe tiếng mày lại là vừa nhíu, khóc cái gì, ngươi nếu hảo sinh nghe lời, chờ 14 thiên qua, đại tư tế tự nhiên tới đón ngươi. Tiểu mỹ nhân nhi nhớ tới vừa rồi nữ nhân này thế nhưng dùng roi đánh hắn kia chỗ, có chút sợ hãi, lúc này cũng nhắm lại miệng, chỉ đáng thương vô cùng mà hướng mắt, ủy khuất mà nhìn đối phương. Nhìn này đáng thương, ngươi cũng đừng như thế nhìn lao thân, vô dụng, lao thân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Gọi một bên hầu hạ tiểu mỹ nhân nhi tắm gội hai cái thị nữ, làm các nàng chờ lát nữa đem thuốc dán cho người ta sờ lên, dạy dỗ ma ma mở cửa đi ra ngoài. Ô, tắm gội xong mặc quần áo, chỉ một kiện khinh bạc lụa trắng, liền hệ mang cũng không có, so không có mặc càng sắc tình. Hai cái thị nữ hầu hạ người mặc vào, ý bảo nhân nhi nằm đến một bên tắm trên giường. A ha, lạnh leo thuốc dán bôi đến mẫn cảm đầu vũ, tiểu mỹ nhân nhi kích đến tích ra nước mắt tới. Nhưng này chỉ là mở đầu. Xinh đẹp ngón tay xuống phía dưới tìm kiếm, thuốc mỡ chạm đến mẫn cảm hoa đế, thiếu niên đôi mắt đỏ bừng, thở phi phò, a ha. Không, đừng đụng nơi đó. Ô, thuốc dán dung ở dâm thủy trung, bốn phía đều là hoa nhài thanh hương, non mịn ngón tay phân biệt thăm tiến hai nơi huyệt đạo, bôi dược vật đồng thời quấy loạn ra dâm mỹ tiếng nước, tiểu mỹ nhân nhi bên thai đỏ bừng, thân mình từng trận co rút. Linh linh linh. Đúng vậy, chính là như vậy, mông lại nết lên tới một chút. Dạy dỗ ma ma cầm roi ra đứng ở thảm đỏ bên cạnh, nhìn thảm thượng làm cho cái trạng quỷ bò trần trụi thiếu niên. Ô ô ô, ong long long thanh âm không ngừng vang lên, tinh tế nhìn lên mới phát hiện thiếu niên hai luồng trưởng thành không ít tuyết trắng nhũ thịt lay động nhoáng lên, hai cái đầu vú hồng diễm diễm bị kẹp thượng xinh đẹp khắc hoa đồng chế lục lạc, mà hai nơi tiểu huyệt tắc bị nhét đầy đạo cụ, đặc biệt là đáng thương hoa huyệt, mà ngay cả ba điều tơ hồng, nghĩ đến nơi đó đầu có ba cái khiêu đản, rồi sau đó huyệt tắc tắc một cây thô to bắt trước con thịt. Chính không ngừng chấn động. Thảm lông nhan sắc không đều, trung gian hiện ra màu đỏ sậm một cái dấu vết, hiển nhiên là bị thiếu niên phát tao chạy xuống dâm thủy nhiễm ướt. Bò bất động ô. Không được ô. Muốn hư rồi ma ma. Vân y gì hãy muốn hư rồi ô. Hai cái huyệt khẩu đều bị đồ vật nhét đầy, ngay cả tiểu ngọc hành cũng bị lấp kín, hảo tưởng tệ ra, chính là phía dưới nước tiểu mắt nhi cũng bị châm ngọc tử tắc ở. Thật sự muốn hư rồi ô. Đại nhân, đây là hôm nay cuối cùng một hồi luyện tập, kiên trì một chút. Còn có 3 ngày đại nhân liền có thể nhìn thấy đại tư tế. Dạy dỗ ma ma về phía trước đi rồi 2 bước, thỉnh đại nhân cân nhắc hảo đi, chẳng lẽ đại nhân còn tưởng ai rồi sao? Không. Tiểu mỹ nhân nhi cắn cánh môi đi phía trước lại bò một khoảng cách, ta có thể ô. Hắn mới không cần bị roi đánh. Hiện tại liền phải hư rồi, nếu là lại bị roi đánh một chút, có thể hay không chết ta. Dạy dỗ ma ma thật là cái ác ma. Tiểu mỹ nhân nhi không tiếng động khóc lóc, thân mình run lên mà đi phía trước bò, huyệt mắt nhi dâm thủy lại bị kích ra một đợt, đem đỏ tươi thảm lông tới thành đỏ sởm. Thực hảo, đại nhân, hiện tại mời nói ra câu nói kia đi, đem hồng y tưởng tượng thành đại tư tế, mời nói đi, cần phải làm người nghe rõ, ánh mắt muốn thâm tình, thần thái muốn dâm đãng. Tiểu mỹ nhân nhi ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt át cực kỳ, mang theo nồng đậm tình dục, hắn nhìn phía hồng y thị nữ, tưởng tượng đó là Lang Tấn đứng ở trước mặt hắn, mở ra môi anh đào, lộ ra hồng diễm diễm ướt đấm đầu lưỡi nhỏ, a ha. Cầu chủ nhân ban thưởng dâm đãng tiểu chó cái ăn côn thịt lớn đi. Hồng y thị nữ gật gật đầu, dạy dỗ ma ma giơ tay ý bảo, một cái khác thị nữ cùng hồng y thị nữ lấy ra thiếu niên dưới thân đạo cụ, mới vừa một tháo xuống, liền thấy cột nước phun tới. A ha. Ô. Nước tiểu. A ha ấn a. Ô. Ha a. Bụng nhỏ một trận tê mỏi, huyệt mắt nhi cũng bị chấn động đến tê dại, còn có ba ngày. Ô. Còn có ba ngày. Khóc cái gì à, thật là, từ ngày mai bắt đầu không được lại khóc, đêm nay hảo sinh nghỉ ngơi. Hồng y lìa bích đi thì hai người đem đại nhân dẫn đi đi, mặt khác cho hắn làm mắt bộ mát xa, hốc mắt hồng thành như vậy, đại tư tế nhìn đến tìm lao thân phiền thoái. Ác, ngủ thời điểm nhớ rõ tắc dược ngọc, hảo đi xuống đi. Đúng vậy chăm miệng một lời, hai cái thị nữ đỡ nhân nhi đi ra ngoài. Không cần. Ô a, ngựa ô. Đại nhân không cần làm khó chúng ta, làm ơn tất lại nhẫn mại một chút đi. Bích đi lìa đem dược ngọc sau này huyệt tắc, tiểu mỹ nhân nhi cắn chăn đơn, nước mắt lại tích ra tới. Hồng y lìa đem dược ngọc nhét vào hoa huyệt, đem dính mật ong ngọc chế dương hành rôi đến tiểu mỹ nhân nhi bên miệng nhi. Thiếu niên lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn, chủ động vươn đầu lưỡi đi liếm. Nô ân. Ăn ngon. Hồng y lìa tỉ tỉ lại lộng điểm mật ong sao chỉ chốc lát sau liền liếm xong rồi, thiếu niên có chút không vui. Hồng y lìa nhàn nhạt cười cười, lắc đầu, đây là hôm nay phân lượng, đại nhân, hiện tại thỉnh nhắm mắt lại đi, nô tỉ cho ngài mát xa. Tiểu mỹ nhân nhi nhắm lại. Bích y lìa dính dược cho người ta mát xa vú, chọc đến tiểu mỹ nhân nhi kiểu xuyễn liên tục, hồng y lìa tắc cho người ta nhi mềm nhẹ mà xoa ấn mắt chu. Nô ân. Hảo ngứa. Ô. 11 thiên không có các ca ca yêu thương, đầu vú không chiếm được mút vào, tiểu huyệt cũng không chiếm được cắm lộng, môi không chiếm được hôn môi, thân mình lại bị đạo cụ khai phá đến dâm đãng cực kỳ, chờ có thể nhìn thấy các ca ca, nhất định phải làm cho bọn họ đều thao tiến vào. Hoặc là từng cái cũng đúng. Chính mình nhất định có thể chịu nổi. Đại nhân ngủ đi, hồng y di hải mát xa xong, cho người ta đắp hảo một vòng mắt bộ bảo dưỡng tinh hoa. Bích y di thi pháp đem bị dâm thủy ướt nhẹp chăn đơn đổi đi, lại cho người ta hạ thân buộc lại điều mềm mại vải đông, ở hai cái đầu vũ thượng dán hảo nãi màng. Ngủ đi đại nhân. Tắt đèn, hai cái thị nữ lui ra, giữ cửa cũng mang lên. Một lát sau, thiếu niên mở to mắt, mở ra hai chân, duỗi tay thăm tiến hạ thân hệ tốt vải đông bên trong moi lộng khởi âm đế, hảo ngứa. Tào thủy. Lại chảy ra ô. Thật nhiều. Chỉ là đụng tới cánh hoa mà thôi, ngón tay liền đều bị làm ướt. Cà ca ô. Hảo tưởng ca ca. Huyệt bị tắc dược ngọc, ngón tay chỉ có thể ở huyệt khẩu cọ sát, đơn giản moi lộng lên nước tiểu mắt, một bên moi lộng một bên nhỏ giọng dâm tê ơ. Ha a. Nô ân. Cà ca. A ha. Thao thao vân y ghề ô. Ô ô. Hảo ngứa. Ô. Hảo ngứa. Đầu vũ thượng có bích di tỉ tỉ đắp đi lên mái màng, cũng không thể xoa nắn, tiểu mỹ nhân nhi nhắm mắt lại ủy khuất cực kỳ, đành phải tiếp tục xoa ấn kiên quyết tâm đế, ô, ca ca, ướt rầm rề, ha a, ô a ha, lại tè ra ô. Khuôn mặt nhỏ thượng toàn là tình dục, đa hồng một mảnh, môi anh đào nửa trường, tiểu nộn đỏ tươi cái lươi sảng đến vươn tới đối với không khí quấn quanh, thật muốn bị các ca ca hôn môi. A ha, ô, thường nhanh lên nhìn thấy ca ca. Tác gia tưởng lời nói. 17. Nhật tử quá đến thong thả, mỗi ngày huấn luyện sau tổng khó nhịn đến không được, nhưng cuối cùng ai tới rồi cuối cùng một ngày. Chiều hôm nay Hồng Y Lìa Bích Y sớm mà cho người ta bị hảo tắm thủy, vẩy đầy cánh hoa, hầu hạ tiểu mỹ nhân nhi tắm gội, dạy dỗ ma ma ở một bên tiến hành cuối cùng dạy dỗ. Nói xong một phen, già nua thanh âm hử, nhưng đều nhớ kỹ. Tiểu mỹ nhân nhi gật gật đầu, nhớ kỹ ma ma. Vậy là tốt rồi. Hồng y lìa bích y tẩy xong rồi cấp đại nhân mặc vào hộp gấm quần áo, mặt hảo tinh dầu sau đem đại nhân mang đến chính đường. Dạy dỗ ma ma nói xong xoay người rời đi, hai cái thị nữ ở phía sau hành lễ, cùng kêu lên đáp đúng vậy. Lang Tấn sớm mà đi vào chính đường, đưa tới nước trà đều đã đổi quá một hồi. Dạy dỗ ma ma cuối cùng lại đây phúc mệnh, đại thật xa thấy liền cuống quýt hành lễ, cười nói, đại tư tế ngài tới thật là sớm, đại nhân còn đang tắm đâu, phỏng chừng còn muốn non nửa cái canh giờ. Lang Tấn nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái người tới, nhấp một miệng trà, đã biết. Chính đường Ly Ti Nghi phường nội dạy dỗ nâu người phòng huấn luyện cũng không tính xa, liền Lang Tấn ngồi này một chốc, lấy nam nhân nhĩ lực, đã đứt quãng mà bắt giữ đến vài thanh kêu thảm thiết cùng khóc kêu. Thân chỉ giống nhau mặt mày hơi hơi nhíu lại, giỏi về xem mặt đoán ý dạy dỗ ma ma lập tức trong lòng một đăng, nghĩ thầm chẳng lẽ đại tư tế đây là chờ không kịp. Nếu không dạy dỗ ma ma thiển mặt cười, nếu không lão thân lại đi thúc giục, làm các nàng động tác mau chút. Lang Tấn thu liễm thần sắc, giơ tay một chán, không cần. Mặt đông lại truyền đến hét thảm một tiếng, nam nhân đột nhiên đứng dậy, đem một bên nhi túi đầu đứng dậy dỗ ma ma cả kinh cả người chấn động, ngay sau đó run lập cập. Lang Tấn nói, hắn đã nhiều ngày ngày thường nhưng khóc đến lợi hại. Ngày cơm thực đều là chút cái gì, nhưng có tiên hình. Có hay không chịu quá thương? Dạy dỗ ma ma há mồm ai sau một lúc lâu, có chút vô thố, rốt cuộc gặp mặt ngày thứ nhất liền động roi, khóc sao, cũng khóc đến lợi hại, đặc biệt là ban đầu mấy ngày, hận không thể đem nước mắt lưu làm, cơm thực sao, Tí Nghi phường lại không phải ngự thiện phòng, hơn nữa là dạy dỗ huấn luyện, nhiều này đây thức ăn lỏng là chủ. Đến nỗi bị thương cùng không, này cũng không tốt lắm nói, đại nhân da thịt non mịn, tuy rằng mắt thường nhìn không ra có cái gì thương tổn, nhưng không biết bên trong hay không bị thương. Bất quá mỗi ngày có ngự y các dược ngọc che chở, hơn nữa dùng đều là tốt nhất tẩm bổ cao, nghĩ đến liền tính đã từng thương đến quá, phòng trừng cũng hảo đến thất thất bát bát. Bay nhanh cân nhắc lợi hại, dạy dỗ ma ma há mồm bắt đầu biên, đây là chỗ nào nói, đại tư tế khả nhân nhi lão thân sao dám vận dụng tiên hình, bị thương vậy càng không thể, cơm thực sao, cái này không dối gạt ngài nói, dù sao cũng là mỗi ngày liên tục dạy dỗ, chỉ có thể áp dụng thức ăn lỏng, không nói, đại tư tế nghĩ đến trong lòng cũng hiểu rõ. Vị kia đại nhân xác thật đã khóc rất nhiều lần. Lang Tấn kiên nhẫn nghe xong, lại hỏi, thật sự không có tiên hình. Không có bị thương. Dạy dỗ ma ma cắn khẩn sau nha, không có, lão thân chỗ nào có thể đâu. Chỉ mong ngươi nói đều là thật sự. Lang Tấn một lần nữa ngồi xuống, thưởng thức khởi chén trà cái, đã khóc rất nhiều lần là bao nhiêu lần, 14 thiên, y hắn tính tình, tổng không có khả năng chỉ có vài lần, dạy dỗ ma ma chính là ở đối bổn tư tế nói dối. Này rõ ràng chính là làm khó nàng, dạy dỗ ma ma đôi tay phát run, cuống quýt hành lễ chắp tay thi lễ, lấy kỳ sùng kính, không không không, lão thân như thế nào có thể lừa tư tế đại nhân ngài đâu, không dối gạt ngài nói, vị kia đại nhân thật sự là ái cực kỳ khóc, trước đó vài ngày khóc đến sắc thật lợi hại cực kỳ, hại, lão thân tiến phường vài thập niên, chưa từng thấy quá như thế có thể khóc, nhìn như vậy nhì, lão thân đều mềm lòng. Không biết nghe được nơi nào động cảm xúc, Lang Tấn nhợt nhạt cười, không hề làm khó dễ. Dạy dỗ ma ma thối lui đến một bên, túi đầu quy củ đứng. Nam nhân trông về phía xa ít khi, che lại chén trà, lên hoạt động gân cốt. Như thế nào còn không ra, non nửa cái canh giờ cũng mau qua. Dạy dỗ ma ma hướng tắm phòng phương hướng nhìn xung quanh một lát, nhìn thấy Hồng Y Y Bích Y Y hai người đỡ cái tuyết trắng thân ảnh đang từ từ lại đây, vội vàng trấn an bên cạnh đứng Lang Tẫn, tư tế đại nhân chớ có xuất ruột, lao thân thị nữ chính mang theo vị kia đại nhân hướng bên này đâu, ngài xem, kia chẳng phải là ngài khả nhân nhi. Theo dạy dỗ ma ma đầu ngón tay nhìn lại, quả thực nhìn thấy một thân tuyết trắng thiếu niên, mười mấy ngày không thấy, nguyên bản còn mang theo chút ngây thơ tính trẻ con tiểu mỹ nhân nhi trổ mã đến càng thêm thanh tú tuấn lệ, mắt ngọc mày ngài, diễm cốt thiên thành, nhấc tay nâng đủ chi gian mang theo vài phần linh hoạt mỹ khí, nhưng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng rồi lại nộn khí chưa thoát, như cũ thủy linh linh chọc người yêu thích, nhìn thượng liếc mắt một cái liền hận không thể làm người. Xuất phát từ nội tâm, ta có thể chính mình đi. Có lẽ là cảm thấy bị người một tả một hữu đỡ đi có chút quá mức khoa trương, thiếu niên nhỏ giọng hừ nói. Hồng Y Lìa Bích Y Lìa lại khôi phục mới gặp khi giữ kín như bưng, không ngôn ngữ, chỉ là đem nhân nhi hướng chính đường chỗ mang. Chuyển qua hành lang dài, đột hiện một chỗ sáng ngời đài, bích trên áo trước một bước trong chiều biên người hành lễ, rồi sau đó thiếu niên liền nghe thấy quen thuộc thanh âm, lập tức hưng phấn mà khóc ra tới. Cà ca, Lang Tấn vẫn chưa làm người chính mình tiến vào, mà là gấp không chờ nổi mà ra chính đường. Ở cửa đem người mối lái không người một ủng. Ân, ca ca đến mang Vân Ý Lìa đi trở về. Ôn Nhu nói xong, đem nhân nhi một phen bế lên tới, hướng Ti Nghi phường ngoài cửa lớn đi, thiếu niên gắt gao ôm Lang Tấn đầu vai, nước mắt xoạch xoạch mà rớt, khuôn mặt nhỏ lại là vui vẻ lại là hủy khuất. Đem nhân nhi ôm thượng Dư Sa, làm ngựa hướng tẩm cung phương hướng đuổi, kéo lên mây bố, Dư Sa xuất hiện bịt kín không gian. Còn chưa kịp mặt trời lặn, ánh mặt trời vào đầu, màu nguyệt bạch vân vân cẩm bố lộ ra ánh sáng. Dư Sa bên trong chói lọi một mảnh. Tiểu mỹ nhân nhi như cũ lạch cạch rớt nước mắt, chẳng qua đem khuôn mặt nhỏ từ nam nhân trên vai chôn tới rồi nam nhân ngực. Đừng khóc, là ca ca không tốt, không khóc. Lang Tấn nghĩ đến sẽ không an ủi người, gặp người nhi vẫn luôn khóc, thế nhưng có chút hoảng thần. Cũng có thể là lâu lắm không gặp nhân nhi khóc đến như thế lợi hại, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vân Y thề ngoan, không khóc không khóc. Yêu thương mà thân tiểu mỹ nhân nhi phát tâm, lại ôn nhu cực kỳ mà chụp vô về tiểu mỹ nhân nhi sống lưng. Cũng đúng lúc này, nam nhân mới chú ý tới này quần áo nguyên liệu là có bao nhiêu mỏng. Tuyết bạch sắc tơ lụa xiêm y rìa, bên trong một kiện trắng sữa mỏng yếm, mảnh khảnh sau cổ cùng xương bướm đi xuống cùng với thấp lõm vòng eo chỗ loáng thoáng mà hiện ra xinh đẹp lụa trắng lụa cột chắc tiểu xảo nơ con bướm. Nam nhân nhịn không được vớt ve lên, cấm dục 14 thiên, đối với tinh lực tràn đầy thành niên lang tộc thú nhân, thật sự là. A ha, ca ca. Tiểu mỹ nhân nhi nhợt nhạt rên rỉ, bị hoàn toàn khai phá quá thân mình đã hoàn toàn không tiếp thu được như vậy thân mật đụng vào, huống chi là gần như tình sắc vô về chơi đùa cùng vớt ve. Tiểu mỹ nhân nhi tiếng khóc một ngăn, ở Lang Tấn trong lòng ngực nhẹ nhàng vặn bèo lên. A ha, bị kiều mềm thanh âm làm cho phía dưới ngạnh đến phát đau, Lang Tấn nhớ tới cái gì lập tức ngừng tay thượng động tác, chỉ là sờ một chút liền chịu không nổi. Nhưng là hiện tại còn không thể làm. Nghiêm túc mà nói xong, nam nhân đem tiểu mỹ nhân nhi hơi hơi dùng sức kéo ra chút khoảng cách, đối thượng tiểu mỹ nhân nhi thủy linh linh mắt to. Rồi sau đó đã bị đánh đòn cảnh cáo, thiếu niên bắt lấy Lang Tấn quần áo, khóc lóc, ô. Như thế nào có thể như vậy ô? Cả ca ngươi hư. Ngơ ô. Như thế nhiều ngày. Vì cái gì không thể? Ô. Hảo ngơ ô. Tiêu nộn ngón tay chạm vào phía dưới nóng rực thật lớn thịt trụ, tiểu mỹ nhân nhi lại một lần khí khóc, còn nói không thể làm. Cả ca rõ ràng. Đều như thế ngạnh. Lang Tấn chỉ cảm thấy hạ bụng một trận khô nóng, bị tiểu mỹ nhân nhi tay ngọc chạm vào địa phương, quả thực muốn đột phá vật liệu may mặc vọt tới nhân nhi tầm mắt trong vòng, nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Ngoan, hôm nay không thể làm Lang Tấn phát giác chính mình tiếng nói đã ách đến lợi hại, nhưng mới vừa nói xong liền đối thượng thiếu niên ủy khuất đáng thương mắt đẹp, trong lòng bị ngãi miêu chảo tử gãi, ngứa đến không được. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Lang Tấn nói, hảo đi, Vân Y Lìa giúp ca ca liếm liếm, ca ca giúp Vân Y Lìa liếm liếm, được không? Tiểu mỹ nhân nhi tiếp tục chế môi, làm bộ khóc lớn. Kia Lang Tấn bất đắc dĩ mà hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi cái chán, kia ca ca dùng ngón tay giúp Vân Y Lìa lộng lộng. Không sao. Không cần ngón tay không vui mà chề môi, chủ động ôm lên nam nhân cổ, hai chân hoàn khẩn nam nhân tinh tráng vòng eo, muốn ca ca côn thịt lớn. Không cần ngón tay. Vân Y Lìa muốn ca ca tiến vào ô. Dồn dập thô ách tiếng hít thở, nhiệt độ cơ thể đều nóng lên. Như thế nào như thế liêu nhân. Nhưng vẫn là không thể làm. Ca ca dùng ngón tay, được không? Thương lượng, lại nhẹ nhàng vỗ tiểu mỹ nhân nhi bóng loang sống lưng, Vân Y Lìa ngoan, nhịn một chút. Ô. Chú ý nam nhân bả vai. Thật là hủy khuất đến mức tận cùng. Vân Y thì không cần ca ca ô. Muốn hạnh duyệt ca ca. Không cần ca ca. Bang. Trắng nón mông cánh tử đương nhiên mà ăn một cái tát. Cái gì a? Như vậy liền không cần ca ca. Rõ ràng là ca ca hư. Ca ca cũng không chịu lộng lộng Vân Y gì. Lang Tấn trong lòng bất mãn, đột nhiên đem người ấn ngã vào miên thẳng thượng, chế trụ thiếu niên cái gáy một đốn manh thân, thẳng đem nhân nhi thân đến thở không nổi tới. Một đường xuống phía dưới đẩy ra tiểu mỹ nhân nhi tơ lụa y y, đem bàn tay tiến đường viền hoa của lót, ngựa quen đường cũ mà đẩy ra hai mảnh cánh hoa, xoa bóp đáng yêu tiểu đậu tử. Âm đế đã gắng ngượng lên, hai chân chi gian toàn là ướt đẫm dâm thủy, quần lót cũng ướt đẫm, lại ấm lại ướt lộc cộc. A ha, ca ca, ô ân, a ha, ngựa ô. Đem chân đáp ở nam nhân đầu vai, vẫn từ nam nhân xốc lên quần áo cởi bỏ hiếm, mút vào thưởng thức hai luồng tiểu nộn tuyết trắng nhũ thịt. Không cần ca ca. Ân. Trừng phạt dường như lôi kéo đầu vũ, làm cho tiểu mỹ nhân nhi thất thanh yêu kiểu rên rỉ, khóc lóc lắc đầu, không. Vân Y Lìa nói sai lời nói ô. Muốn ca ca. Vân Y Lìa muốn ca ca. Lang Tấn chính mình cởi bỏ quần khấu, lại đem tiểu mỹ nhân nhi tơ lụa quần lót một xé, móc ra đỏ tím thô dài dương vật, nửa quỳ đứng lên thân mình, đem tiểu mỹ nhân nhi hai chân ai khẩn, bảo bối nhi, không như thế chơi qua đi, dùng chân cấp ca ca thử xem. Giữa hai chân nước đấm, côn thịt lớn kề sát bộ phận sinh dục để nhập hai chân khe hở, rồi sau đó nhanh chóng cọ sát lao tới, tiểu mỹ nhân nhi khẩn trảo dưới thân miên thảm, khóc đến thở hổn hển. A a a, thật thoải mái. Ô, côn thịt không ngừng cọ sát cánh hoa, đem yếu ớt âm hạch làm cho thoải mái đến tê dại, hậu huyệt bị trứng dái mạnh liệt quất, dâm thủy hào hào mà chạy xuống tới, phía dưới miên thảm ướt rớt. Sắp hỏng rồi ô. A ha, ô, không được. Chấm một chút. Ô. Cà ca chậm một chút. như vậy gãi không đúng châu ngứa cảm giác, giải không được bên trong khác, nhưng lại hết sức kích thích, làm hai cái huyệt đều được đến chiếu cố, thậm chí làm cho hoa huyệt rất là thoải mái, toàn thân co rút rất nhiều lần. Đem hạ thể nâng lên, trọng tâm đều nắm giữ ở ca ca trên tay, không ngừng lao tới va chạm bên trong, dư xa chậm rãi đi trước, nhũ lãng trùng điệp phập phồng, thật sự là dâm mị cực kỳ. Lan lộn đến bắp đùi đỏ lên, nộn phân sắc huyệt khẩu lại lần nữa biến thành thối nát đỏ tươi, cánh hoa đại trường, mật thủy văng khắp nơi, mà tinh dịch loãng. Lang Tuấn thấp thở gấp đem đặc sệ tinh dịch bắn tới tiểu mỹ nhân nhi trắng non bình thản trên bụng nhỏ, có chút thậm chí bắn đến hai nhũ chi gian. A ha, a ô, ca ca ôm sảng đến hai mắt thất tiêu, nước dai chảy ròng, hai má nổi lên đà hồng tình chiều, tiểu mỹ nhân nhi mềm lộc cộc mà hử. Nam nhân túi người đem tiểu mỹ nhân nhi bế lên, hôn lên nửa dương thở dốc tiểu xảo môi anh đào, đại lưỡi tiến quân thần tốc câu dâng hương mềm cái lưỡi, liên lụy khởi tình sắc thủy ti. Dư xa giảm tốc độ, lộc cộc tiếng vó ngựa chậm rãi biến mất, tẩm cung tới rồi. 18. Xốc lên vây bố, lộ ra bên trong cảnh đẹp, dư xa nội hoàn toàn là nùng liệt xạ hương vị cùng tiểu mỹ nhân nhi mật thủy vị ngọt, thiếu niên vai ngọc nửa lộ, như ngọc da thịt tấn dấu hôn, đừng một phen chọc người động tình, chính mềm như bông mà ỉ ở nam nhân trong lòng ngực. Tiến đến tiếp ứng hạnh duyệt kéo kéo khoe miệng, đối thượng ôm tiểu mỹ nhân nhi xuống dưới nam nhân nhàn nhạt gật đầu, Lang Tấn cũng không nói nhiều, chỉ chuẩn bị đem tiểu mỹ nhân nhi giao từ hạnh duyệt trên tay. Nô ân. Cà ca. Lại không ngờ này một động tác lập tức chọc trong lòng ngực nhân tâm cấp, tiểu mỹ nhân nhi thủy mênh mông đôi mắt trấn mắt, cũng quýt đem nam nhân trước ngực quần áo một nắm, khóc chít chít mà đáng thương nói, ca ca không cần đi. Lang Tấn hơi giật mình, vội vàng trấn an chụp vỗ hạ tiểu mỹ nhân nhi xuống lưng, phía sau hạnh duyệt mở miệng, ngự khi ôn nhu, ngoan, đại tư tế có việc muốn nội, hạnh duyệt ca ca tới bồi vân y lìa được không? Thanh thúy thanh âm, ngọc hoàn nhẹ khấu giống nhau, linh hoạt kỳ hảo, âm cuối lại có chút thượng trọn, tràn ngập mê hoặc. Tựa hồ lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được người đến là hạnh duyệt, tiểu mỹ nhân nhi trong mắt có chút kinh ngạc, gật gật đầu, chậm rãi buông ra Lang Tấn xiêm y lìa, nhỏ giọng rầm gì, kia ca ca muốn sớm một chút trở về. Lang Tấn liền hạnh duyệt ôm nhân nhi, bên người qua đi hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi chân bóng trắng non cái chán, gật đầu nói, ân, ca ca sẽ, vân y hiền ngoan, ca ca không ở cần phải nghe hạnh duyệt ca ca nói. Nói xong liền lại thượng dư xa, hạnh duyệt không muốn làm nhân nhi thẳng lăng lăng nhìn dư xa rời đi phương hướng, đem nhân nhi ba bước làm hai bước ôm hướng cung điện nội đi. Ân a, hạnh duyệt ca ca ngươi làm đau vân y hiền. Tới rồi bên trong còn không chịu buông xuống, chính là ôm vào trong ngực, ngồi trên cung điện nội diêu giường. Rõ ràng là đại tư tế lưu lại dấu hôn chọc đến vân y dìa đau nói lại là ghen mà hơi xử lực một ấn, đầu vai đều là, toàn bộ nhi trước người đến eo bụng đều là tinh tinh điểm điểm dấu vết, che lại làm cái gì, che lại ca ca ta cũng có thể thấy. Tiểu mỹ nhân nhi có chút chột dạ, rốt cuộc thật sự không có trải qua quá cảnh tượng như vậy, dị vãng bị ca ca ôm xong lúc sau, cũng là hạnh dịch ca ca tới, mà hạnh duyệt ca ca không phải cùng hạnh cảnh ca ca thường đại ở bên nhau sao, lúc này chỉ có hạnh duyệt ca ca một người. Luôn có chút kỳ quái thẹn thùng, còn có chút nói không nên lời khẩn trương, rốt cuộc trên người xác thật tất cả đều là ca ca lộng thượng dấu vết, hương vị cũng đều để lại. Hạnh duyệt ca ca. Hạnh duyệt hơi hơi nhíu mày, cố ý kích thích diêu giường dây thừng làm giường lay động lên, ở tiểu mỹ nhân nhi một tiếng kinh hô bên trong xoa bóp khởi tiểu mỹ nhân nhi eo nhỏ, chọc đến nhân nhi hạ thân lập tức dâm thủy liên tục, hoa nhài nhạt mẽo thơm ngọt hơi thở thổ lộ ra tới. Vì sao vân ý gì gọi đại tư tế vì ca ca, đối ta huynh đệ ba người liền thế nào cũng phải hơn nữa tên họ hai chữ, nhiều thêm xa lạ. Tiểu mỹ nhân nhi bị xoa bóp đến nhẹ nhàng run thân mình, đỏ mặt e thẹn nói, kia, kia kêu cái gì hảo? Têu ta A Duyệt đi, têu Duyệt ca ca cũng đúng, nhưng không cho lại cả tên lẫn họ gọi ca ca, thật sự mới lạ, vương huynh đâu, có thể kêu dịch ca ca, nhị ca đâu, têu cảnh ca ca, như vậy không phải thực hảo. Tiểu mỹ nhân nhi đỏ mặt gật gật đầu, hảo. Vân y thì hãy nhớ kỹ, Duyệt, Duyệt ca ca. Ngoan. Sắp trời cũng không còn sớm, ca ca mang Vân Y Lìa đi ăn bữa tối đi, Vân Y Lìa mấy ngày này thực sự gầy rất nhiều, chỉ có nơi này trưởng thành, ân. Bàn tay to hướng về phía trước gì, hai tay đồng loạt ước lượng trụ tiểu mỹ nhân nhi trước ngực hai trắng non nắm, nhẹ nhàng xoa xoa, cười, Vân Y Lìa nơi này lớn lên đúng như nữ tử giống nhau, nên muốn mỗi ngày ăn mặc yếm mới được, ăn xong bữa tối tùy ca ca đi thượng y cục chọn chọn. Ân A. Duyệt ca ca. Ô. Tiểu mỹ nhân nhi ủy khuất ba ba mà nhìn hạnh duyệt, nhỏ giọng nói thầm, vân y không phải nữ hài tử. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng thẳng chọc đến nam nhân cười khẽ, hạnh duyệt xin lỗi, hảo, vân y không phải nữ hài tử, nhưng vụ lớn lên như thế đại, ca ca một cái bàn tay đều cầm không được, đến xuyên yếm mới được a, vẫn là nói, Vân Y thì tưởng ở các ca ca trước mặt lộ ra đầu vũ đâu. Vân Y thì không có. Ô, Vân Y thì mới không có. Xuyên, Vân Y thì xuyên là được mắt to lộ ra hơi nước, phấn nộn miệng nhỏ đô lên, khỏe miệng lại có chút bẹp, ủy khuất. Ngoan Hạnh Duyệt ôm Nhân Nhi hạ diêu giường, ca ca trước mang Vân Y thì đi ăn bữa tối đi. Bữa tối thiết lập tại Ngự Hoa Viên Hóng Mát Đỉnh, trừ bỏ chuẩn bị mỹ thực món ngon, còn đầy hứa hẹn tiểu mỹ Nhân Nhi cố ý phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị các loại hoa bánh, quả uống một loại. Đêm hè, trời tối đến vãn, hoa viên hoa cũng còn mở ra, tranh kỳ khoe sắc. Duyệt ca ca. Nói là muốn uy hắn ăn điểm tâm, nhưng một cái tay khác lại không quy củ mà nơi nơi sờ loạn, một chút xoa bắp vú, một chút lại khẽ lưu lưu mà chui vào ti mỏng xiêm y để vớt ve tiểu nộn ra thịt, phần eo dưới không có mặc đồ vật, quần lót ở dư sa thượng đã bị ca ca xé hỏng rồi, đơn giản liền cởi ra, hiện tại liền một kiện lớn lên tuyết trắng áo ngoài khoác, bên trong một kiện yếm, hạ thân chân bóng, chỉ dùng quần áo và táo che lại. Như ôm trẻ mới sinh giống nhau bọc, nhiên lại bởi vì là màu trắng. Nhưng thật ra như ẩn như hiện càng chọc người mơ màng. Xảy ra chuyện gì? Biết rõ cố hỏi, đem tiểu mỹ Nhân Nhi lưng dựa ở chính mình ngực cùng ở trong ngực, ngồi ở chiếu thượng, án thượng phóng một đĩa đĩa món ăn chân quý mỹ vị, thực án phía dưới, lại là làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt, khí huyết cuồn cuộn. Tiểu mỹ Nhân Nhi hai điều tinh tế trắng nón đùi ngọc bị nam nhân dụ hông đánh khai, bên trên miệng nhỏ chính ngoan ngoãn mà ăn hoa bánh. Phía dưới lại ngây thơ mở mịt mà phun dâm thủy, chiếu trúc đều ướt ra ấn. Như vậy liền chịu không nổi. Còn chưa như thế nào, trong lòng ngực Nhân Nhi cũng đã trong mắt hàm sương mù, động tình mà quay đầu cọ Hạnh Duyệt ngực, Duyệt ca ca. Vân Y thì ngứa. Ngoan, còn ở ăn bữa tối đâu, cũng không thể kịch liệt vận động. Nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, Hạnh Duyệt vô về chơi đùa thượng tiểu mỹ Nhân Nhi tiểu ngọc hành, dán lên thiếu niên đỏ bừng bên hai, ôn nhu hà hơi, ca ca cho ngươi lộng lộng nơi này được không? Nhìn nó nhiều đáng thương, cư nhiên liền ngạnh đi lên, ân. Ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm lỗ chung, dính ra nhẹ nhẹ thủy quang dịch nhầy, Vân Y Y, như vậy không thể được a. Hoa bánh hoàn toàn hòa tan ở trong miệng, tiểu mỹ Nhân Nhi vội vàng vội nuốt, trở tay bắt lấy Hạnh Duyệt xiêm Y Y, khóc chít chít mà hử, Duyệt ca ca. Vân Y Y ăn xong rồi ô. Hiện tại có thể. Có thể. Không được, mới ăn nhiều ít nha, Vân Y Y gầy rất nhiều, đến ăn nhiều chút mới được. Nói một cái tay khác lại duỗi thân hướng cơm đĩa, cầm một khối nai bánh, cái này ăn ngon, Vân Y Lìa sẽ thích, ngoan, nếm thử. Mùi hoa hỗn hợp nai hương, phấn bạch, cố ý biến thành đẹp hoa anh đào hình dạng, nhìn liền ngon miệng mê người. Tiểu Mỹ Nhân Nhi lại lắc đầu, Duyệt ca ca trước lộng lộng Vân Y Lìa ô. Ngứa? Ngứa sao? Nai bánh không khỏi phân trần mà đi phía trước đỡ đỡ, Hạnh Duyệt nắm lấy tiểu ngọc hành nhẹ nhàng loát động lên, bảo bảo ngoan, ăn xong mới được ác. Cái miệng nhỏ chỉ phải ngoan ngoãn mở ra, đầu lưỡi lại cố ý ngậm lấy nãi bánh đồng thời mút vào khởi đưa lại đây Hạnh Duyệt ngón tay, nô à. Ca ca lúc này nhưng thật ra đem nam nhân làm cho chấn động. Thật là tiểu tao hóa. Nãi bánh vào miệng là tan, miệng nhỏ bên trong lại nhiệt lại mềm lại ướt, đầu lưỡi tỉnh sắc mà quấn quanh, từ đầu ngón tay đến trái tim tê dại, lại là bị câu hồn phách giống nhau. Hạnh Duyệt sau một lúc lâu mới hoàn hồn, phía dưới đã là ngạnh đến phát đau, gương mặt thậm chí có chút nhiệt. Đường đường thú nhân tộc Tam Điện Hạ. Cái gì thời điểm từng có như vậy quân tương? Thế nhưng phản bị tiểu gia hỏa cấp đùa giỡn. A ha! Nô ân! Ảo não mà tham tiến tiểu mỹ Nhân Nhi bí ẩn mảnh đất, đẩy ra cánh hoa, tham nhập huyệt đạo. Thế nhưng đúng như này ước, ái dịch cào hạt mà chảy ra tới, một cổ hoa nhài hương thơm, đùi căn tất cả đều là chân trượt, ngón tay thọc vào rút ra phát ra từng trận cô ti tiếng nước, dâm mị cực kỳ. Chậm một chút ô! A ha! Duyệt ca ca chậm một chút. Ân a! Ô ân! A ha, ca ca, Hạnh Duyệt câu môi, ngón tay bắt trước dương vật mãnh liệt mà thọc vào rút ra lên, thỉnh thoảng quấy loạn phát ra mắc cỡ tiếng nước. Văn mèo, phản tiểu, co rút, dùng mình, nhưng đều bị nam nhân một cái tay khác khống chế được, đẩy ra hiếm, trực tiếp nắm lấy ngạo nhân song phong, một trận xoa bóp, tiểu mỹ Nhân Nhi khóc lóc rầm rì, một chút muốn nhẹ một chút muốn chậm một chút, chân lại trương đến càng ngày càng khai, thân mình run rẩy đến càng thêm lợi hại. Liên đầu vú đều sung sướng mà đánh run. Một đỉnh, thoải mái sao? Vân Y Yề, Duyệt ca ca làm cho ngươi thoải mái hay không? Nhẹ giọng rầm rì mà khóc lóc, tiểu mỹ Nhân Nhi sảng đến không có biên nhi, một tay đáp ở nam nhân cường tráng cánh tay thượng, một tay mềm đạp đạp mà đặt ở Hạnh Duyệt trên đùi, a ha, thoải mái ô, thật thoải mái. Sảng đến cao trào thay nhau nổi lên, khóc sướt mướt, mềm thành một bãi thủy, ngón tay rút ra khi phí thật lớn kính. Thật tao a Vân Y Yề, chỉ là ngón tay mà thôi liền sảng thành như vậy. Ý loạn tình mê, hai má đà hồng, say rượu giống nhau, ánh mắt mê ly mông lung, tràn đầy tình dục, lưỡi thơm nửa lộ, ha thở dốc, bị lật người lại ghé vào chiếu trúc thượng khi, thế nhưng ngoan ngoãn mà vặn vẹo khởi mông cánh nhi, quả thực rất giống điều động dục tiểu chó cái. Đáng tiếc không thể cắm vào, cung cấp cuồng hóa sẽ còn có 2-3 ngày mà thôi, vì lúc sau có thể làm Vân Y Y lấy vương hậu danh nghĩa tham dự cuồng hoan sẽ do đó chính thức đạt được danh phận, này dư lại mấy ngày cần thiết nhẫn mại mới được. A ha! Tiến bảo ô! Duyệt ca ca mau tiến bảo! Ái dịch chạy ở chiếu trúc thượng, lại lộ ướt một đại đoàn, Hạnh Duyệt cởi bỏ quần khấu, đem trướng đến đỏ tím gắng gượng dương vật dán tiểu mỹ nhân nhi kẽ mông tắc đi vào, ngoan, hôm nay ca ca không thể cho ngươi, trước như vậy được không? Nhìn một chút, Vân Y Y, nhìn một chút. Chịu động lên, nóng rực độ ấm kề sát hai cái huyệt khẩu mãnh liệt cọ sát, nhưng huyệt tâm lại không chiếm được chiếu cố mà quần quần không ngừng mà ứa ra nước, tiểu mỹ nhân nhi khóc chít chít mà kêu to. Cuối cùng cứ việc không có chân chính cắm vào cũng vẫn là hoàn toàn không có sức lực. Đem xiêm y gì tất cả nhấc lên, vẫn luôn đẩy đến lộ ra xinh đẹp sương bướm, đem hôn môi tất cả rơi xuống, tinh dịch bắn tại hạ lõm trắng non sạch sẽ tinh tế eo nhỏ thượng, Hạnh Duyệt lại lần nữa đem nhân nhi ủng đến trong lòng ngực, xoa bóp đùa bỡn khởi kiều nộn vú, hôn hôn thiếu niên cái chán, túi người ngậm lấy mê người đầu lưỡi nhỏ quấn quanh mút vào lên. Môi răng mùi hoa hỗn hợp ngai hương, dính nhớp tiếng nước hết đợt này đến đợt khác, sắc trời dần dần tối sầm. Tham kiến tam điện hạ. Liên can cung nữ hành lễ, cầm đầu nữ quan về phía trước một bước, đang muốn hỏi chuyện, Hạnh Duyệt giơ tay một chán, ôm tiểu mỹ nhân nhi đi phía trước đi, tới xem yếm, thuận tiện thử xem cuồng hoan sẽ thượng lễ phục, nhưng đều làm tốt. Nữ quan vội gật đầu, hồi tam điện hạ, đều làm tốt, đã rửa sạch quá treo ở ngọc thượng các chữ thiên phòng. Vậy là tốt rồi, không cần đi theo, đều đi vội các ngươi đi. Là. Ôm nhân nhi vào ngọc thượng các, lập tức nghe thấy kinh ngạc cảm thán. Thật xinh đẹp quần áo a. Các màu khỉ la, có thể so với biển hoa, châu báu điểm xuyết, tơ vàng chỉ bạc, rồi lại. Này. Này đó. Này. Tiểu mỹ nhân nhi nhìn chung quanh một vòng, mặt đỏ thấu, đẹp là đẹp, hoa lệ là hoa lệ, nhưng như thế nào nên che khuất địa phương cũng chưa che khuất, ngược lại dùng các loại xảo diệu thủ pháp lộ ra tới đâu. Đặc biệt là kia kiện treo ở tả số đệ nhất bài quần áo, cơ hồ liền không có gì vải dệt. Ngược lại là các loại chân châu đá quý làm thành vua. Còn có hữu số đệ tam kiện, là yếm, chính là yếm hiện ra đảo hình tam giác, trắng tinh vân vân, thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng là mặc vào đi, sẽ không lộ ra rất nhiều nhũ thì sao. Hơn nữa nguyên liệu thoạt nhìn hình như là rất mỏng tơ lụa. Vân Y kìa a, thích nào một kiện? Thử xem được không? Thoạt nhìn đều thực không tồi đâu. Tiểu mỹ nhân nhi mặt chín, ấp úng mà lắc đầu, không có. Không thích. Như thế nào sẽ không thích? Vừa rồi còn nói thật xinh đẹp đâu. Ta xem kia một kiện liền rất không tồi, Vân Y Y mặc vào nhất định thực mỹ. Theo Hạnh Duyệt ngón tay nhìn lại, tầm mắt ở vừa rồi kia kiện vật liệu may mặc đặc biệt thiếu, nhưng đặc biệt nhiều châu báu tua trên quần áo dừng lại, tiểu mỹ nhân nhi lập tức bên thai nhiệt đến nóng bỏng. Không, không cần. Thật đẹp a. Hạnh Duyệt đem kia kiện quần áo gỡ xuống tới, cầm giá áo đối với thiếu niên so đo, thật là đẹp mắt. Vân Y Y thay đi. Cà cà giúp ngươi đổi. Tiểu mỹ nhân nhi lắc đầu, thân mình lại run rẩy đến lợi hại. Trái tim phanh phanh phanh nhảy, thật sự rất đẹp cái này quần áo, chính là mặc vào tới. Thật sự cũng quá dâm đãng. Tuy rằng lắc đầu, nhưng nam nhân bắt đầu cởi áo thời điểm lại chỉ là tượng trưng tính đố lại cản, phía dưới lại bắt đầu nước chảy. Quần áo chút hết, mạn rượu đồng thể hiện ra ở trước mắt, Hạnh Duyệt chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, chạy nhanh ngăn chặn hỏa khí, tới, ca ca giúp Vân Ý lìa xuyên, ngoan, dựa lại đây chút. Nghe lời mà rửa qua đi. Giây tiếp theo đã bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực hung hăng mà hôn hôn, bảo bối nhi, ngươi thật sự hảo mỹ. Nô ân. Ha. Duyệt ca ca. Thay quần áo, như ẩn như hiện thêu hoa tơ lụa tự xương quai xanh đến nhũ thịt phía trên kề sát như ngọc da thịt, chính diện mười mấy điều châu đáo tua, trong đó thô nhất một chuôi châu đáo tua đúng lúc từ nhũ mương chi gian rũ xuống, rồi sau đó bối là tơ lụa y áo dệt kim hở cổ thiết kế, eo lõm chi gian có hai điều tơ lụa hệ mang. Chiều dài chỉ che đến cánh mông dưới hai tấc không đến. Thay như vậy quần áo, các nam nhân giấu hôn giấu vết tất cả đều lỏa lộ ra tới, tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến che lại thượng thân, trong mắt nổi lên hơi nước, ngẩng đầu nhìn phía Hạnh Duyệt, nhỏ giọng rầm gì. Cà ca. Phanh, bang bang. 19. Đêm đã khuya, quan hệ ma pháp chiếu rọi trong phòng như cũ trói lọi một mảnh. Hạnh Duyệt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cảm thán nói, sắc thật cực kỳ xinh đẹp. Rồi tay xoa tiểu mỹ nhân nhi trắng non chân mềm khuôn mặt, nam nhân thân mật mà lẩm bẩm, tầm mắt tựa hồ tập trung lại đây, thiếu niên dục phải về ứng cảm xúc, nhưng nam nhân tầm mắt bỗng nhiên trở nên có chút mờ mịt, ánh mắt kia có chút trống trải, rõ ràng người là đối với hắn, nhưng bằng thiếu niên trực giác mẫn cảm, hắn xác nhận kia rõ ràng không phải đang xem hắn. mà phảng phất là ở thông qua hắn xem một người khác dường như. Một loại kỳ dị cảm giác, thiếu niên cảm thấy không thoải mái. Vân Y Y A. Hạnh Duyệt hoàn thượng thiếu niên eo, đem Nhân Nhi hướng trong lòng ngực ôm chặt. Chỉ là ôm, cũng không làm chuyện khác, ôm một hồi lâu, nam nhân bỗng nhiên gần như thành kính mà hôn hôn thiếu niên phát tâm. Hảo, cũng không còn sớm, ca ca mang Vân Y Y trở về tắm gội nghỉ ngơi đi, này đó quần áo gọi người đến lúc đó đưa đến trong điện liền hảo. Tiểu Mỹ Nhân Nhi hé miệng tưởng nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Hảo. Ở dư xa thượng thế nhưng ngủ đi qua, tỉnh lại khi Hạnh Duyệt ôm hắn ở trong bồn tắm, trận mắt liền nhìn thấy tảng lớn ửng đỏ cánh hoa, mông lung chi gian giống như thấy cái gì lệnh người kinh ngạc đổ vỡ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi đánh cái dùng mình. Tỉnh. Nam nhân thanh âm, nói đúng ra, là Hạnh Duyệt thanh âm, thủy không lạnh, làm ác ngộng. Ngữ khí bình thường, mang theo chút lo lắng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi lắc lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi, ca ca còn sợ ngươi cảm lạnh. Nam nhân ôm hắn lên, từ tắm rổ lấy ra một cái khăn tắm cho hắn trà lau thân mình, rồi sau đó lại từ y côn thượng gỡ xuống áo tắm dài cho người ta nhi mặc vào. Mệt nhọc đi, ca ca ôm người đi trên giường. Tiểu Mỹ Nhân Nhi gật gật đầu, ân. Cảm ơn Duyệt ca ca. Tạ cái gì? Hạnh Duyệt nhẹ nhàng cười một chút, dùng pháp thuật đem Tiểu Mỹ Nhân Nhi tóc dài ôn làm, rồi sau đó dùng như cốt sơ cho người ta nhi trải trải tóc, hết thể chuẩn bị hảo. Ôm Nhân Nhi hướng nội thất đi đến, thả rèm trâu, triển khai bình phong. Ngủ đi. Hống Hải Tử dường như mở miệng, ngữ khí ôn nhu đến kỳ cục, sủng nịch, mệnh lệnh. Nhưng thiếu niên hiển nhiên không nghĩ như vậy nhiều, hắn sắc thật mệt nhọc, buổi chiều bị ca ca tiếp trở về thời điểm hảo sinh lăn lộn một phen, chạm vạng lại bị Duyệt ca ca hảo sinh lộng lộng, hiện tại sắc thật là không quá thoải mái. Buồn ngủ đánh úp lại, hàng mi dài vây vài cái, rồi sau đó an tĩnh bất động. Nhưng cứ việc như thế mệt mỏi, không biết vì cái gì, đại khái là ngủ trước nam nhân cái kia vấn đề, lại hoặc là quen thuộc các ca ca không ở bên người. Tóm lại, luôn luôn không thế nào nằm mơ thiếu niên vẫn là không thể tránh né mà làm từ trước tới nay cái thứ nhất tác ngộng. Trong ngộng thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau thiếu niên, ăn mặc tuyết bạch sắc xiêm y liề, khá dài, mãi cho đến mắt cá chân, con cái giỏ tre, vào tòa núi sâu. Kia núi rừng hắn nhưng thật ra rất quen thuộc, có một cái thanh triệt khe nước, lưu động lên thanh âm phi thường dễ nghe. Hắn thấy trong ngộng bạch y thiếu niên ngồi xổm xuống phùng mấy khẩu khe núi, rồi sau đó khe nước bên trong trừ bỏ thiếu niên mặt. Đột nhiên chiếu ra một con hung ác dã thú tướng mạo. Là chỉ lang. Nhưng lại không giống như là bình thường lang. Này thất lang so bình thường lang thoạt nhìn muốn lớn hơn rất nhiều. Thiếu niên cùng chính mình trong ngộng bạch ý thiếu niên đồng thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cần thiết chạy nhanh đào tẩu. Chính là, nên như thế nào trốn. Bốn phía đều là che trời đại thụ cùng thấp bé bụi cây. Đường núi cũng không tốt đi. Huống chi thế nhưng ở chính mình trước mặt khe nước chiếu dọi ra tới. Kia thất lang. Rõ ràng liền đang ở nhìn chăm chú mà nhìn chăm chú vào chính mình, hắn vô pháp chạy. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Không, chính mình như thế nào có thể chết ở chỗ này đâu? Bạch Y thì thiếu niên tưởng, như thế nào có thể như vậy chết ở này rừng núi hoang vắng đâu? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn muốn tìm được kia cây các thôn dân nói hoàn hồn thảo mới được, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiến đến học phí, chỉ có như vậy lương phu tử mới bằng lòng thu hắn cái này học sinh. Đột nhiên, thiếu niên ở trong ngộng trở nên cực độ khẩn trương. Bởi vì hắn thấy bạch y thiếu niên từ giỏ tre đáy rút ra một phen lưới hái, ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt bạch quang sắc bén lưới hái, đột nhiên chiều cự lang đợi cái kia phương hướng nào tới. Thiếu niên ý thức đại chấn, sợ chính mình nhìn đến huyết sắc. Rốt cuộc trong ngộng bạch y thiếu niên, cũng là mảnh mai bạch y thiếu niên, hắn như thế nào khả năng địch nổi một con ác lang. Tình tiết lập tức xoay ngược lại, cự lang đem bạch y thiếu niên phát gục ở hoa cỏ trải rộng mềm mại thổ địa thượng. Dùng sắc bén móng vuốt tinh chuẩn mà chọn phá thiếu niên sạch sẽ trắng non xiêm y liề. Hư lang! Ngươi! Ngươi tránh ra! Ô! Ngươi tránh ra! Lang chảo chặt chẽ mà ấn trên mặt đất không ngừng vặn vẹo non nớt thiếu niên, cự lang hơi hơi gầm nhẹ, rồi sau đó tiếp tục dùng sắc bén đầu ngón tay chọn phá thiếu niên xiêm y liề. Cự lang động tác phi thường cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem thiếu niên lột cái tinh quang. Cự lang hé miệng, thiếu niên sợ hãi mà nhắm mắt lại, đem hai tay hoành che ở trước mặt. Nhưng đụng vào đi lên lại không phải lang loại sắc bén cứng rắn hàm răng, mà là mang theo chút gai ngược nhưng lại ấm áp ướt át đại đầu lưỡi. Ý thức được là chuyện như thế nào, bạch y thiếu niên xấu hổ và giận dữ mà che khuất thân thể, đồng thời khóc hừ mắng, hư lang. Ngươi này nhân thu chẳng phân biệt hư lang. Thấy rõ ràng ta là nhân loại, không phải ngươi thư thú. Thô dài lang đầu lưỡi không ngừng mà hướng thiếu niên trên mặt liếm láp, nhau dính dính mà chất lỏng thực mơ hồ thiếu niên vẻ mặt. Cuối cùng kia đầu lưỡi thậm chí quá mức mà càn quét thiếu niên nhỏ xinh môi đỏ, ở môi phùng chỗ không ngừng cọ sát, ý đồ trêu đùa bên trong đầu lưỡi nhỏ dường như, làm không biết mệt mà liếm láp. Ô ân! Không! A a! Cự lang phát gục ở thiếu niên trên người, cưỡng chế tách ra thiếu niên trắng nón hai điều như ngọc tế chân, đem mao nhung xóa tung đuôi to cường ngạnh mà nhét vào thiếu niên hai chân chi gian. Ô ân! Ha a! Không! Không thể! Cứ việc nói như vậy, thiếu niên thân thể lại không thể ức chế địa chấn tình dục, cùng lúc đó, đem cái đuôi tham nhập thiếu niên hai chân chi gian cự lang, cặp kia xanh thẳm mắt to cũng lộ ra một ít không thể tin tưởng ý tứ. Nghĩ đến này thất lang cũng chưa bao giờ có gặp qua như vậy thiếu niên. Lại là một tiếng gầm nhẹ, mang theo chút sung sướng dường như, bốn phương tám hướng lập tức có đáp lại, rừng sâu sột sột soạt soạt thanh âm, đại hình thú loại giẫm đạp toái diệp cảnh khô chạy như điên lại đây thanh âm. Trong mộng bạch đi thiếu niên trong lúc nhất thời sợ hãi đến mức tận cùng. Vớ vẩn không thể lại vớ vẩn, không đến nửa khắc, càng nhiều nóng rực hơi thở liền ập vào trước mặt. Còn lại tam thất cự lang nhìn chằm chằm trung gian trần chuồng da bạch như ngọc môi hồng như anh thủy nộn thiếu niên, cũng giống vừa rồi cự lang giống nhau, mang theo sung sướng tâm tình gào thét đáp lại. Càng nhiều đầu lưỡi liếm láp đi lên, ướt đẫm dính nhớp tiếng nước, dính ướt thiếu niên tuyết trắng da thịt, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt bị liếm láp rớt, sau đó lại đáng thương hề hề mà chảy xuống tới. Trước ngực đứng thẳng hồng quả phân biệt bị thô to lang lưới quấn lấy mút vào, thiếu niên run rẩy thân mình thấp giọng khóc thút thít, một trương miệng lại bị một cái lang lưới nhân cơ hội xâm nhập, quấy loạn khởi thiếu niên trong miệng đáng yêu đầu lưỡi nhỏ. Ô ân! Ha a! Không ô! Không! A ha! Không cần! Hai chân bị phân đến mức tận cùng, bốn thất cự lang phối hợp quả thực xưng đến lên trời y y vô phùng, có lang chảo thật cẩn thận lại hoàn toàn chân thật đáng tin mà bẻ ra thiếu niên hai chân, đồng thời có lang chảo đè lại thiếu niên loạn run vòng eo cùng ý đồ tác loạn tinh tế cánh tay. Xinh đẹp phấn nộn huyệt khẩu mới gặp thiên nhật, ánh mặt trời dưới có vẻ mỹ lệ cực kỳ, kiều nộn, giống đóa hoa giống nhau, huống chi nơi đó còn toát ra hào hạt mật hoa. Phía trước kia thất lang rút ra cái đuôi, một cái lang đầu lưới lập tức tiếp ứng đi lên. A a a. Không ô. Hư lang. Các ngươi này đàn hư lang. A ha. Ô ân. Không. Đừng đụng nơi đó. Ha a. Chưa bao giờ có nhân tạo phóng quá địa phương, liền thiếu niên chính mình tắm gội khi cũng không muốn nhiều chạm vào địa phương, mà cái này bị hắn tự nhận là cực độ xấu xí địa phương, lúc này lại chảy ra chính mình đều có thể ngửi được cực kỳ ngọt lành mật thủy. Chính mình thế nhưng ở một đám cao lớn uy mãnh đến giống quái vật dường như lang trước mặt, mở rộng ra hai chân, chảy ra ái dịch. Bầy sói tựa hồ bị này vị ngọt cấp kích thích tới rồi, một trận làm nhân tâm kinh run sợ điên cuồng hét lên, một cái đầu lưỡi rút ra, một khác điều đầu lưỡi lập tức rối lại đây. Bốn thất cự lang cạnh tương liếm láp xinh đẹp huyệt khẩu, không biết là có khác ý đồ vẫn là chỉ là phạm vào lòng hiếu kỳ muốn thực lấy thiếu niên dưới thân ngọt lành mật dịch. Âm hạch bị không hề kết cấu mà liếm láp mút vào, thiếu niên giống như một con như diều đứt dây ở tên là cự lang dưới thân này phiến không trung đáng thương mà phập phồng. Trước ngực nhũ viên cũng bị lăn lộn đến thảm không nỡ nhìn, lại hồng lại sưng, mang theo cự lang nhóm dính nhớp nước dãi, ở ánh nắng dưới sáng lấp lánh. A ha! Không! Không cần! Cầu các ngươi! Ô ân! A ha! A a! Vẫn là để đi vào, xuyên tim đau đớn, chân thật đến đáng sợ đau đớn làm thiếu niên lập tức từ trong ngộng bừng tỉnh. Thiên còn hắc, bên người không có người, hạnh duyệt không biết đi nơi nào. Góc chăn bị ép tới kín mít, bình phong cùng rèm trâu đều phóng rất khá, nam nhân đại khái là xem hắn ngủ liền rời đi. Vừa rồi cái kia ngộng. Thiếu niên lắc lắc đầu, không, kia nghĩ đến không chỉ là một giấc ngộng. Thật sự quá chân thật. Chân thật đến tỉnh lại giữa lưng dơ còn đắm chìm ở trong ngộng những cái đó cảnh tượng, phanh phanh phanh mà điên cuồng nhảy lên, kia trận liên tục đau đớn, quả thực là chủy tâm chi đau, mà so với chủy tâm chi đau càng làm cho thiếu niên cảm thấy vớ vẩn đáng sợ chính là, hắn tổng cảm giác chính mình chính là trong ngộng người kia. Bởi vì trong ngộng tuyệt vọng vô thố cảm xúc, phảng phất khắc vào trong xương cốt dường như, lâm vào cảnh trong mơ sau lại tỉnh lại, thế nhưng hoảng hốt có loại trọng sinh ảo giác. 20. Ngủ không được. Nhắm mắt lại nghĩ tới vừa rồi trong ngộng cảnh tượng, kia cảm xúc thật sự mãnh liệt, đáng sợ đến lúc này còn có rõ ràng đau đớn. Kia bốn thất lang. Thiếu niên nghĩ đến cái gì bỗng nhiên mắt đẹp đại chấn, lang. Cà ca hắn. Cà ca hắn bản thể. Còn không phải là lang. Hơn nữa, đúng là phi giống nhau lang, cùng trong ngộng gặp được đệ nhất thất lang giống nhau là màu bạc cự lang, có xanh thảm sắc xinh đẹp đôi mắt màu bạc cự lang. Hơn nữa, không chỉ như vậy, cà ca biến trở về bản thể khi bộ dạng. Cùng trong ngộng ở khe nước trung ảnh ngược kia dã thú bộ dáng cơ hồ kinh người tương tự. Chẳng qua ca ca thượng một lần biến thành bản thể thời điểm thoạt nhìn không như vậy hung mà thôi, ngược lại là ôn nhu, nhưng diệt trừ này đó tới xem, ca ca biến trở về bản thể bộ dáng cùng trong ngộng kia chỉ sơ ngộ cự lang, rõ ràng giống nhau như lúc. Kia thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Có người vào được. Nhẹ nhàng tiếng bước chân, thiếu niên cuống quýt nhắm mắt lại, nhưng mày lại là vô pháp không trói chặt, người không người lại đây, ấm áp hơi hơi dồn dập tiếng hít thở, phun đánh vào trên má hắn. Một cái hôn. Ôn nhu đến kỳ cục một cái hôn. Giống bị cái gì đáng yêu mềm mại đồ vật nhẹ nhàng đụng vào một chút dường như, rồi sau đó liền không có cảm giác. Lại là nhẹ nhàng tiếng bước chân, càng ngày càng xa, chờ thanh âm hoàn toàn biến mất, thiếu niên hàng mi dài vẫy, đột nhiên mở mắt ra, xoay người ngồi dậy. Lại xem bên ngoài, bình phong như cũ bay đến hảo hảo, rèm châu có một chút lay động, phi thường rất nhỏ lay động. Lư hương từ từ mà dâng lên thâm quần sương khói. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, cái này càng ngủ không được. Thiếu niên đem chăn mỏng xốc lên, lộ ra chính mình hai điều bạch ngọc cẳng chân, dựa vào đầu giường phát ngốc. Vừa rồi tiến vào chính là ai? Vì cái gì tiến vào đến như vậy nhẹ, hơn nữa? Vì cái gì lại phải đi rớt? Hiển nhiên không phải là ca ca. Nếu là ca ca đã trở lại, định là muốn bồi ở hắn bên cạnh vẫn luôn chờ hắn tỉnh lại. Đại khái cũng không phải là hạnh duyệt ca ca, trời còn chưa sáng, hắn sẽ không ở ngay lúc này lại đây quấy rầy hắn. Hạnh dịch ca ca cũng không quá khả năng, bình thường hạnh dịch ca ca cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau nghỉ ngơi. Lại nói, hạnh dịch ca ca bị đám kia nhân xưng làm vương thượng, hắn nghĩ đến nhất định rất bận. Kia, đó là hạnh cảnh ca ca. Nghĩ đến đây thiếu niên con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, nhưng tiếp theo lại là buồn bã. Nếu thật là hạnh cảnh ca ca, kia hắn ngày hôm qua vì sao không theo hạnh duyệt ca ca cùng nhau xuất hiện, còn có, hạnh duyệt ca ca cũng chưa từng nhắc tới hạnh cảnh ca ca tin tức. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Hiển nhiên chỉ có hạnh cảnh ca ca sẽ làm như vậy sự a. Thiếu niên cũng nói không rõ, nhưng bốn cái ca ca, liền tính hơn nữa bác sĩ ca ca, trong đó làm hắn cảm giác nhất đặc thù như cũng là hạnh cảnh ca ca. Thật là kỳ quái cảm giác. Tỉnh đến sớm, cuối cùng vẫn là mệt nhọc. Mơ mơ màng màng đảo hồi ổ chăn, nặng nề ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, lại là ở Lang Tấn trong lòng ngực. Đêm qua hạnh duyệt lăn lộn ngươi. Xem hắn trợn mắt, Lang Tấn nói chuyện, lại tức lại cười, ngủ như thế vãn, nhưng đều giờ tị tiếp cận buổi trưa. Ân ở nam nhân trong lòng ngực chờ mình, lay lay nam nhân thân xuyên mềm mại màu trắng hàng dệt, rồi sau đó đã bị người ôm đến đi lên chút, quá mấy ngày chính là cùng cấp cuồng hoan biết, mấy ngày này là nên hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng cũng không đến nỗi ngủ đến cái này điểm. Không ăn bữa sáng nhưng đối thân mình không tốt. Có đói bụng không? Ấm áp bàn tay nhẹ nhàng dán đến bụng thượng, bình thản, mềm mại. Xem ra là đói lả. Nam nhân có chút bất đắc dĩ mà nhăn nhăn mày. Dư xa chạy cảm giác, lộc cộc tiếng vó ngựa. Thiếu niên duỗi tay hoàn thượng Lang Tấn cổ, mềm mụt mà rầm gì, ca ca cái gì thời điểm trở về, này. Là muốn đi đâu nhi nha? Lang Tấn xoa tiểu mỹ nhân nhi eo, mới vừa hồi tẩm cung không lâu, hiện tại muốn đi vương thành trên đường đi dạo. Đi trước tiểu lầu gian phòng, rửa mặt một chút, mang Vân Y đi ăn vài thứ, được không? Hảo tiểu mỹ nhân nhi mềm như bông mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, lại mị trong chốc lát, đầu óc cuối cùng tỉnh táo lại, cảnh trong mơ thoáng hiện khi lại càng thêm rõ ràng, thiếu niên con ngươi nhảy dựng, thân mình đột nhiên run lên một chút. Xảy ra chuyện gì Vân Y đi hề? Lang Tấn chấn ăn mà thuận tiểu mỹ nhân nhi tóc dài, nơi nào không thoải mái sao? Không tiểu mỹ nhân nhi nói trái tim bang bang nhảy dựng lên, không có. Đúng lúc này. Cửa sổ xe chỗ màu trắng gạo vân vân vây bố màn xe bị gió thổi đến di động, trong lúc vô tình xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở vừa nhìn, thấy một cái cả người màu xanh biết tóc dài nam tử. Không biết có phải hay không ảo giác, lập tức phảng phất bốn mắt nhìn nhau, đối phương kim sắc con ngươi đột nhiên nhoáng lên, loại ra cực độ vui sướng cùng khiếp sợ. Mà đồng thời, thiếu niên cũng là tim đập đột nhiên cứng lại. Chủ nhân, cũng may không thất thanh hoàn toàn hô lên khẩu, bằng không định là phải bị ca ca trừng phạt. Cũng may chính mình mới vừa tỉnh ngủ nói được thật không minh bạch, ca ca nghĩ đến là không nghe rõ. Nhưng vẫn là lập tức bị chất vấn. Chủ. Ân. Lang Tấn mày nhíu chặt, hắn đương nhiên nhớ rõ lại lần nữa tương ngộ ngày đó ban đêm tiểu mỹ nhân nhi ở trước mặt hắn buông tha nói. Muốn gặp cái gì chủ nhân, nếu không thấy được, liền phải vì hắn chủ nhân sinh hài tử. Vừa rồi Vân Y thì hô cái gì, hắn cho rằng chính mình nghe không thấy. Nhưng trái tim nhảy lên tốc độ rõ ràng bán đứng hắn, tiểu gia hỏa căn bản sẽ không nói dối. Dư Sa nội lập tức tính tới cực điểm. Bang bang, bang bang, phanh. Không nói. Lang Tấn sắc mặt trầm đi xuống. Thiếu niên tiếng tim đập càng mãnh liệt. Thật là không nên mang người ra tới. Sau một lúc lâu, nam nhân cười lạnh, xem ra đến làm người hảo hảo niêm phong một chút vương thành đại đạo mới được. Thật là cái gì yêu loại đều bỏ vào tới. Lạnh băng hung ác ngữ khí, làm trong lòng ngực người ngăn không được phát run, nước mắt cũng bị như vậy kích đến hạ xuống, chề môi không tiếng động mà khóc. hốc mắt lập tức hồng thấu. Bả vai bị người căng ra, mông lung trong tầm mắt thủy quang lập lòe, đối thượng một đôi vô thố lại rõ ràng đựng tức giận đẹp xanh thảm sắc đôi mắt. Khóc. Tựa hồ không muốn tin tưởng, lại xác nhận nói, ngươi đau lòng. Ngươi không quên hắn. Đều như thế lâu rồi, ngươi vẫn là không quên hắn. Chất vấn ngữ khí, tựa hồ còn cảm thấy không thể nói lý, khi đến nhịn không được hiện lên thị huyết ý cười, lại là như vậy, hảo, hảo thật sự. Triều linh mã thi pháp, vó ngựa bay lên không mà đình, rồi sau đó phong giống nhau quay đầu trở về đuổi. Bởi vì tốc độ quá nhanh bên trong xe hảo một trận sốc này, Lang Tấn vào lúc này đem nhân nhi từ trên người buông xuống, tùy ý tiểu mỹ nhân nhi cuộn thân mình một chút mà khụt khí khóc. Ô, ca ca. Lang Tấn không dao động. Ca ca. Ô ân. Ô. Đen nhánh tỏa sáng tóc dài, hoa lê dính hạt mưa khóc tướng, trời sinh tinh xảo mỹ lệ đến kỳ cục khuôn mặt, còn có một khối xinh đẹp đến dị thường động lòng người thân thể hòa hảo nghe thanh âm cùng với một viên đơn thuần đến cực điểm tâm. Như vậy Mỹ một người, như vậy Mỹ. Nhưng vì cái gì tổng muốn chọc hắn sinh khí thương tâm đâu. 21. Dư Sa Sử tiến vương thành đại môn, quẹo vào lọt vào mật đạo, một đường tân sĩ, rồi sau đó ở cung điện cổng lớn vững chắc mà dừng lại. Tiếng khóc vừa đứt một tục, xinh đẹp con ngươi ngập nước một mảnh, mặc cho ai nhìn đều không tự giác mà nổi lên đau lòng. Lang Tẫn rất nhiều lần nhịn không được tưởng đem nhân nhi ôm chặt, nhưng lại bị lý trí báo cho chính mình không cần quá mềm lòng, mềm lòng. Tiểu gia hỏa sau này chẳng phải là không ngừng kêu một tiếng chủ nhân như vậy đơn giản. Hơn phân nửa là muốn cùng người đi. Không chuẩn đi rồi bị khi dễ còn ngây ngốc mà chờ người khác cho hắn đường ăn đâu. Cà ca. Ô. Vân y thì sai rồi. Thiếu niên trong lòng ủy khuất, nhưng dọc theo đường đi cũng nghĩ đến có vài phần minh bạch. Một bên là chủ nhân, một bên là vài cái ca ca, cùng chủ nhân chỉ đợi một đêm, tuy nói là mới gặp, nhưng cảm tình rốt cuộc là vô pháp cùng ở chung như thế chút thời gian các ca ca so. Bởi vì loại sự tình này chọc đến Lang Tẫn sinh khí, thật sự là hắn sai lầm. Tuy rằng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm ủy khuất, nhưng là Lang Tẫn ca ca rõ ràng sinh khí thương tâm. Thiếu niên rốt cuộc là sợ hãi Lang Tẫn như vậy. Khụt khịt thanh dừng lại, tiểu mỹ nhân nhi đầu gối hành tiến lên, nhẹ nhàng lôi kéo Lang Tẫn xiêm y ỉa, trong mắt thủy hồng một mảnh, ca ca. Thực xin lỗi. Vân y ỉa sai rồi. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đem tiểu mỹ nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Ôm sát, ở nhân nhi đỉnh đầu nhẹ nhàng một hôn. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Làm như bất đắc dĩ, Lang Tấn cọ cọ thiếu niên nách thai đen nhánh tóc đẹp, ôn nhu mà cọ sát bạch ngọc bên thai, nhẹ giọng thở dài, không được lại có lần sau. Ân, sẽ không có lần sau ca ca tiểu mỹ nhân nhi ôm lên nam nhân cổ, hai chân chủ động vòng thượng nam nhân eo, ngay sau đó rồi lại bị nam nhân ước lượng khởi mông, ôm đi phía trước thò người ra đi, nhịn không được thất thanh, ca ca. Nên xuống xe. Lang Tấn mỉm cười, lại thuận tay vô vô tiểu mỹ nhân nhi kiểu nộn mông cánh tử, cố ý phủ ở thiếu niên bên thai thấp giọng hừ nói, liền biết câu dẫn ca ca, nếu thật lộng lên, cơm trưa cũng không cần ăn, Vân Y Y liền chờ ăn bữa ăn khuya đi. Nghĩ đến cái gì, tức khắc đầy mặt đỏ bừng, đóng cái miệng nhỏ, thân mình lại nhịn không được ở màu hồng phân phán đoán bên trong nhẹ nhàng run rẩy lên, duỗi tay hoàn khẩn nam nhân cổ, tiểu mỹ nhân nhi đem khuôn mặt nhỏ vùi vào nam nhân to rộng trên vai. Rửa mặt xong ở cung điện chính sảnh dùng xong rồi cơm trưa. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rất tốt, thời tiết có chút khô nóng, trong cung buồn hôi hổi. Hạnh Dịch Hạnh Duyệt cùng tới cung điện, cùng Lang Tấn thương lượng một vòng, liền muốn mang theo tiểu mỹ nhân nhi đi ngự y y các, mỹ kỳ danh rằng là đi thừa lương, kết quả nửa đường liền lộ ra cái đuôi đem tiểu mỹ nhân nhi quần áo lột cái quang. Nô ân. Không. A ha. Ô. Dạy dỗ quá thân mình dị thường mẫn cảm, bộ ngực cập phần eo dưới bộ vị đã hoàn toàn không tiếp thu được nam nhân đụng vào. Tiểu mỹ nhân nhi trần trụi thân mình nhẹ giọng than nhẹ bộ dáng, đem trên xe ba cái đại nam nhân kích thích đến không nhẹ, tam đem lợi kiếm lập tức chờ xuất phát. Chỉ là bính một chút mà thôi, đã kêu thành như vậy. Hạnh Dịch ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tiểu mỹ nhân nhi trước ngực đứng thẳng thỏ trắng nắm, ở hửng đỏ đầu vũ nhẹ nhàng một chút, thiếu niên lập tức thất thanh khóc ngâm, hai chân chi gian lại là tức khắc trào ra một đợt dâm thủy, đệm mềm nhất thời ướt ra một bãi bơi ấn. Hạnh Duyệt ngồi vào thiếu niên phía sau. Đầu ngón tay như có như không theo tiểu mỹ nhân nhi tuyết trắng xinh đẹp xương bướm du tẩu đã có tuyệt đẹp độ cung tinh tế vòng eo, qua lại vài lần, làm cho tiểu mỹ nhân nhi thân thể không ngừng phản cung dùng mình, tay nhỏ phản trảo nam nhân ủi, khóc lóc rầm gì, duyệt ca ca. Không cần lộng. Ô. Ha a. Hảo, hảo ngứa. Chỉ là ngứa. Hạnh Duyệt nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng bẻ chuyển nhân nhi đầu, thò người ra tiến lên ngậm lấy tiểu mỹ nhân nhi anh hồng thủy nhuận miệng nhỏ, mút vào một chút. Rối tay về phía trước chế trụ thiếu niên eo, đồng thời xâm nhập cặp môi thơm, cạy ra hàm răng, truy đuổi cái lưỡi, quấn quanh không ngừng. A ha. Nô ân. Ha a. Cụp đi. Đi, tiếp đi. A ha. Ô ân. Ô. Không biết là cái nào ca ca ngón tay, lập tức xoa nắn khởi âm đế tới, thật thoải mái. Ô. Hoa huyệt có. Không đúng, dư quang xuống phía dưới thoáng nhìn, mới ý thức được có cái gì không đối. Hạnh dịch ca ca cùng lang tấn ca ca một tả một hữu bẻ ra hắn phía dưới cánh hoa, phân biệt vươn ra ngón tay đùa bỡn nơi đó. Muốn cắm vào đi. A ha. Ô ân. Ha a. Không. Ô ân. A. A a. Không cần. Ô ân. Dược ngọc còn hàm ở bên trong, bộ dáng này bị cắm vào, ngón tay chống lại dược ngọc, vốn là ôn nhuận tính chất dược ngọc, lại là lập tức biến thành mà có thể ngọc thế dường như, để lộng tới hoa huyệt bên trong tao tâm. Hành duyệt ca ca đầu lưới lại duỗi thân vào được, giống như muốn lấp kín hắn nói không miệng giống nhau, vũ lại bị nam nhân bàn tay to cầm, lúc này bị chơi đến tàn nhẫn, lại là véo lại là nghiết, các ca ca lại nói hắn vũ trưởng thành. Ô ân. Cộp đi, xì xì tiếng nước, ba ngón tay, bốn căn ngón tay, các ca ca ngón tay thon dài hữu lực, so với hắn ngón tay thô nhiều, vừa thấy liền biết là luyện võ người tay, nhưng lại là phi thường đẹp. Giờ này khắc này, những cái đó đẹp ngón tay không nắm đao kiếm không lấy vũ khí sắc bén, lại làm không biết mệt mà cắm lộng hắn phía dưới dâm huyệt, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Đầu lưỡi bị bung ra, tiểu mỹ nhân nhi khóc lóc thở hổn hển mấy hơi thở, lại lập tức dâm kêu lên, a ha, không, chấm một chút ô, a ha, ca ca, dịch ca ca, chấm một chút, không được ô ân, sắp hỏng rồi ô, a ha, Vân Y thì chịu không nổi, sẽ hư rớt, không cần. Quá nhanh ca ca. Xì xì tiếng nước nghe tới dâm mỹ cực kỳ, tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phía sau hạnh duyệt lại ở thời điểm này từ sau lưng rỗi tay đem tiểu mỹ nhân nhi sảng đến không tự chủ được hướng trong khép kín hai chân hướng hai bên dùng sức mở ra, khiến cho nhân nhi dưới thân đứng đắn chịu âu yếm bộ dáng lỏa lồ hoàn toàn. Dựa vào hạnh duyệt ngực, nương nam nhân lực đạo vòng eo thượng phiên, mở rộng ra huyệt khẩu cũng lập tức liền bại lộ ở trước mắt, hai chân bị nam nhân chặt chẽ bắt lấy, các ca ca ngón tay như thế nào thao lộng hắn huyệt. Chính mình dâm thủy là như thế nào trào ra chạy xuống ướt nhẹp cái đệm, còn có các ca ca nói xinh đẹp tiểu huyệt là bộ dáng gì, lập tức tất cả đều xem đến rõ ràng cực kỳ. Xem đến quá rõ ràng, rồi sau đó liền bị kinh đến vô pháp nói chuyện. Quá sắc tình, bởi vì bị bẻ ra, huyệt thịt ngoại phiên lộ ra bên trong đỏ bừng mị thịt, các ca ca ngón tay qua lại cắm lộng, quấy loạn ra trong suốt thái dịch, trong không khí nổi lơ lửng ngọt thanh, hoa nhài hương vị. Phía dưới nhi kia trương cái miệng nhỏ nguyên lai thật sự cùng các ca ca nói giống nhau. Thật sự hảo. Tao. Mị thịt gắt gao hấp thụ ca ca ngón tay, không cho nó đi ra ngoài, chờ ca ca ngón tay trở về chịu, liền muốn đại trường cái miệng nhỏ chảy ra những cái đó ngọt ngào chất lỏng tới dụ dỗ dường như. Ô ân. Hai cái ca ca đều ngẩng đầu xem hắn, ngón tay ướt đẫm mà dơ lên cho hắn xem, kia bên trên là chính hắn trong suốt dâm dịch, có thật nhiều. Còn ở chảy. Vân y gì như thế nào trở nên như thế tao à, chỉ là ngón tay, liền phải đem phía dưới nhi ướt nhẹp xong rồi. Muốn mỗi cái canh giờ đổi một lần quần lót mới được a. Ân. Đôi mắt nhìn vài thứ kia, trong miệng căn bản nửa cái phản bác tự đều phun không ra. Thẳng đến lang tẫn đem ngón tay rôi đến thiếu niên bên miệng, tiểu mỹ nhân nhi mới do dự dự mà chưa miệng, nhíu lại mày liêu đáng thương hề hề mà hử, ca ca. Muốn hắn liếm ca ca ngón tay thượng chính mình chảy ra dâm thủy. Thật sự là, quá cảm thấy thẹn. Ngoan, không nghĩ nếm thử chính mình hương vị sao. Thực ngọt ta ngoan, nghe lời được không, hàm đi vào. Ca ca muốn nhìn. Lang Tấn đều nói như vậy, lại nghĩ tới lúc trước chọc đến ca ca sinh khí, thiếu niên này trong chốc lát nào dám không tử. Đành phải chưa miệng, giống phía trước ăn kem hộp giống nhau ngậm lấy ca ca ngón tay mút vào lên, a ha. Dịch ca ca. A ha. Ô ân lại không nghĩ rằng hạnh dịch ca ca lại ở thời điểm này lại lần nữa cắm vào hoa huyệt, còn cố ý nhanh chóng thọc vào rút ra đảo lộng ra cô đi tiếng nước, tiểu mỹ nhân nhi nhất thời sảng đến cái miệng nhỏ đại trương. Lang Tấn liền thuận thế mà nhập dùng ngón tay đùa bỡn khởi thủy linh hồng nhuận xinh đẹp đầu lưỡi nhỏ. Lại là quấy loạn lại là kém nhất, chân trượt tiếng nước hết đợt này đến đợt khác, đầu lưỡi nhỏ thủy nhuận, sáng lấp lánh nước miếng cùng trong suốt dâm dịch rảo hợp ở bên nhau, theo ngón tay thọc vào rút ra ướt nhẹp hàm dưới, trên người dưới thân đều là bị cắm vào, tiểu ngọc hành còn bị phía sau hạnh duyệt ca ca thưởng thức, thỉnh thoảng trên dưới lót động, tiểu mỹ nhân nhi sảng đến hai mắt thất tiêu, da đầu tê dại. Quanh thân tê dại dị thường, giống làm chàng ngộng đẹp giống nhau. Bay lên đám mây. A ha. Ô ân. Tiếp đi, đi. Bên trên cái miệng nhỏ ngoan ngoãn, thế là được đến ứng có tưởng thưởng. Lang Tấn duỗi tay xoa tiểu mỹ nhân nhi gương mặt, thò người ra hôn môi đi lên, đã bị lộng chín, đầu lưỡi nhỏ không tự chủ mà đáp lại, thân thể thậm chí còn sẽ tự giác mà truyền lại đây, ô ân. Bên trái, a ha, vú, ha a, ca ca, ô ân, xoa xoa ô. Đang nói, một con bàn tay to đã xoa đi, hạp ngật mà xoa nắn lên, thoải mái sao? A ân, a ha, thư, a ha, thoải mái ô, ca ca thân thân, ha a. Một tiếng râm kêu, thân mình kịch liệt phản cung, hạ thân một trận co rút, một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Hành Duyệt một tiếng cười khẽ, hình như có trách cứ chi ý, bảo bảo, như vậy không được à, mới bao lâu à, như thế nào liền bán. Hơn nữa, phía dưới nhi, là nước tiểu a. Nhàn nhạt tao mùi tanh, thực mau bị dâm thủy thơm ngọt vị cái qua đi, nhưng kia thiển hoàng chất lỏng, lại là đem phía dưới lót mới vừa cởi tuyết trắng quần lót cấp nhiễm nhan sắc, làm tiểu mỹ nhân nhi hoàn toàn vô pháp phủ nhận. Ô, ô ân, a ha, ca ca. Hướng lang tấn cầu cứu, nam nhân bất đắc dĩ mà lắc đầu, tam điện hạ nói không sai, vân y đi sắc thật không nên như thế mau liền bắn ra tới đâu, xem ra lần sau muốn trói lại mới được, bắn nhiều đối thân thể không tốt. Ô ân, ô, không cần, không cần trói. Cọ đến lang tấn trong lòng ngực, rồi sau đó lại bị phía sau người hôn lên bóng loáng cơ vai, thân mình một trận run rẩy. Thương quá a vân y đi. Đến ngự y các làm kiểm tra, ba cái ca ca đem hắn vây lên. Rồi sau đó bị bác sĩ ca ca toàn bộ hành đến một bên. Có cái gì cảm giác? Dùng một đống hắn xem không hiểu dụng cụ thao tác một phen, cuối cùng bác sĩ ca ca ngón tay chậm rãi ai thượng hắn hai nơi huyệt khẩu, ngay sau đó nhẹ nhàng một vỗ. Tiểu mỹ nhân nhi thân mình run lên, a ha. Rồi sau đó liền bị Đào Tuấn nhẹ nhàng hướng trên mông một phách, như vậy liền chịu không nổi, như thế nào như thế ước. Bình phong ngoại một trận yên tĩnh, thật lâu sau, Đào Tuấn đem nhân nhi nâng dậy tới, cùng đi đến bên ngoài. Rồi tay đáp ở thiếu niên trên vai, quét ngang ba cái đại nam nhân liếc mắt một cái, không cần nói cho ta các ngươi lại. Đào y sư ngươi hiểu lầm, chúng ta nhưng đều cần tuân lời dặn của bác sĩ, chỉ là... Thoáng Hạnh Duyệt ý vị thâm trường mà cười nói. Đào Tuấn chỉ cảm thấy thái dương gân xanh thằng nhảy, điện hạ cùng đại tư tế đều là quý giá chi thân, đào mộ cũng không muốn nhiều lời, vân y thân thể xác thật phát dục tốt đẹp, trước mắt tới xem, là có cực đại khả năng mang thai. Mang thai. 022 trước mặt mọi người dâm hành cao hát, năm về, thú nhân tộc dâm loạn party, tiểu mỹ nhân nhi chính mình bẻ ra tiểu huyệt cầu thao. Ly cuồng hoan đại hội chính thức bắt đầu còn có 15 phút, hội trường không còn chỗ ngồi, tiếng người ồn ào, tùy ý có thể thấy được thú tộc cùng với thê phương hôn môi hình ảnh. Linh mã nghỉ chân, chạm giống điêu khắc lang đầu hoa lệ dư xa trên dưới tới một vị người mặc màu trắng gạo lưu vân cẩm văn đơn vai trường bảo giống như thiên thần nam tử, hội trường nhất thời như sóng đánh bờ cắt một đợt an tĩnh lại. Tham thấy, tư tế đại nhân. Trăm miệng một lời, mọi người sôi nổi khom lưng vỗ tâm lấy kỳ sùng kính. Hoan nghênh các vị tham gia tộc của ta đệ 326 giới cùng cấp cuồng hoan sẽ, cầu chúc các vị chơi đến vui vẻ. Bình đạm thanh âm, nhưng thanh tuyến tựa như tiếng trời, nghe được người nhất thời rất là tâm động. Phía dưới lại khôi phục một mảnh náo nhiệt, ít khi, có người hướng nơi xa quan vọng, đầy mặt kinh hỉ nói, các ngươi mau xem, kia đỉnh cố kiệu. Cái kia không phải 10 năm trước vương thượng cùng điện hạ nhóm nên đón vương hậu cố kiệu sao? Thật sự ai? Ta thiên, chẳng lẽ là vương hậu hắn? Hắn đã trở lại. Tuyệt đối là tuyệt đối là. Tơ vàng tơ hồng ngân lang đầu, liền tiệu mái tua xuyến cũng chưa biến. Vẫn là 10 năm trước kia mấy đóa đặc cấp bích ngọc điều hòa khai tịnh đế nha. Bang bang, bang bang, bang bang. Thuộc hạ hoan hô một mảnh, tựa hồ so chủ tọa trước đứng nam nhân còn muốn vui vẻ. Nhịn không được về phía trước hai bước, hướng bỏ mãn xanh biếc dây đằng khai có nhiệt liệt lửa đỏ hoa hồng hành lang dài nhìn lại. Vương tộc ngự dụng nâng kiệu sư vững chắc mà đi tới. Lạc kiệu, Điệp Phi, ở mọi người kinh hô bên trong hành trước sốc lên màn tre. Bên trong người Mỹ đến không gì sánh được, cho dù bị trang điểm đến như thế diễm lệ đẹp đẽ quý giá, như cũ che giấu không người ở nhi linh khí cùng tính trẻ con. Cà ca, vui mừng, cách hồng xa chiếu ra nam nhân mặt, rồi sau đó là thon dài quen thuộc ngón tay, đi phía trước duỗi lại đây. Tới người tới ôn nhu cười, dắt lấy ca ca tay. Tiểu mỹ nhân nhi ngoan ngoãn mà đáp thượng kia chỉ bàn tay to, cùng người chỉ tương khấu, tùy người chậm rãi ra cố kiệu. Tòa thượng đã là một mảnh sôi trào. A a a a thật là vương hậu. Quá mỹ. Quá mỹ a. Nay thân giả dạng, so 10 năm trước còn muốn mỹ a. Quá tuyệt, tinh tế nhỏ xinh, thoạt nhìn hảo ngoan hảo đáng yêu a. Không ngừng ai. Người xem vương hậu kia dáng người, cái gì phong cách đều có thể khống chế, này thân xuyên lên, quả thực lại yêu mị lại thanh trí a. Quá mỹ. Tự tỉnh lại chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, thiếu niên rốt cuộc là có chút khẩn trương, tay có chút phát run, lang tấn hơi hơi mỉm cười, đột nhiên không người đem Nhân Nhi công chúa ôm đến trong lòng ngực, rồi sau đó thong dong mà hướng chủ tọa thượng đi đến. Phía dưới lại một lần cao trầm, hoan hô kinh hỉ thanh hết đợt này đến đợt khác. Đại tư tế hảo sủng vương hậu ác. Thiên nột, ta thiên nột, muốn mù, tương cái gì thân, cầu lương đều phải ăn no lạp. Chính là, cũng quá sủng nịch đi. Một đôi bích nhân A, ai ra, vương thượng cùng điện hạ nhóm như thế nào còn chưa tới. Vội muốn chết. Đừng nóng nội, kia không phải tới sao. A, ta có thể. Quá xoái. Nhị điện hạ thật sự quá xoái. Tam điện hạ cùng vương thượng cũng hảo xoái a. Tùy đám người tầm mắt nhìn lại, tam chức dư xa xử nhập hội tràng, hạnh dịch hạnh duyệt hạnh cảnh xuống xe sau sôi nổi hướng tòa thượng nhân ý bảo. Theo sau khi nghe xong phía dưới cung nên vương thượng điện hạ thanh âm sau, thân là vương thượng hạnh dịch chính thức tuyên bố tin tức. Như chư vị chứng kiến, 10 năm kỳ mãn, bổn vương cùng điện hạ nhóm đi qua đại tư tế cho phép, đem lại lần nữa phong vân y lìa vì ta tộc vương hậu, bổn vương tuyên bố, tộc của ta đệ tam 126 giới cùng cấp cuồng hoan sẽ chính thức bắt đầu, chư vị chơi đến vui sướng. Lời nói rơi xuống, đã truyền đến vài tiếng dâm mỹ chi âm. Tiểu mỹ nhân nhi đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy hạnh cảnh. Hơn nữa ngày đó sáng sớm phỏng đoán là nam nhân cho ôn nhu một hôn, thiếu niên đối hạnh cảnh tất nhiên là tưởng niệm thật sự, hiện giờ vừa thấy, có thể nói kinh hỉ vạn phần, cứ thế với kích động đến hồng sa một bị mọi người xốc lên, tiểu mỹ nhân nhi liền lập tức chủ động mà bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Rồi sau đó liền bất chi bất giác mà bị áp đảo ở lộ thiên mềm mại hoa trên giường, trên người hoa lệ xinh đẹp quần áo bị thần không biết quỷ không hay mà giải khai. A ha! Hạnh cảnh ca ca! Ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Vân Y Lìa rất nhớ ngươi nói lại là chủ động hoàn thượng hạnh cảnh cổ, chiều người làm nũng dường như lấy vợ. Lại không biết bên cạnh đứng một đám người, mọi người đứng ở thật lớn hình tròn hoa giường ba thước ở ngoài, tự phát mà làm thành một vòng tròn, bắt đầu cũng chưa lên tiếng, nhìn đến nơi này, có người bắt đầu nhịn không được kinh ngạc cảm thán, a vương hậu đối nhị điện hạ làm nũng. Cũng quá đáng yêu đi. Thanh máu không a. Nghe thấy này thanh, chung quanh người cũng bắt đầu nói chuyện. Thật sự đáng yêu. Thiên nột, gần gũi xem. Vương hậu dáng người cũng thật tốt quá đi, làn da hảo nộn a, quá mỹ. Kia miệng nhỏ, quả thực thủy đô đô a. Làn da hảo bạch, liền cùng bạch ngọc dường như. Cũng may mỗi cái hoa giường quanh thân đều thiết trí bán cầu hình đơn hướng cách âm kết giới, bên trong người nghe không thấy bên ngoài động tĩnh, bên ngoài có thể nghe thấy bên trong động tĩnh. Nhưng rốt cuộc vẫn là có thể thấy, tuy rằng lúc trước đã bị báo cho sẽ có người tới ồn ào, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế nhiều, tiểu mỹ nhân nhi lập tức liền đỏ bừng mặt. A ha. Đừng đụng nơi đó. Hảo ngứa. Ấn ha. Nam nhân tay, không biết là cái nào ca ca, từ phía sau xốc lên hắn quần áo và áo, lộ ra sắc tỉnh thú của lót, rồi sau đó cách khinh bạc vải dệt trừng phạt tính mà xoa nắn khởi tiểu mỹ nhân nhi mẫn cảm âm đế, làm cho nhân nhi ngứa đến muốn mệnh, nhịn không được tiểu hử. Hạnh cảnh trấn an hôn môi thiếu niên cái chán, một tay lại nắm lấy nhân nhi trước người một đoàn thỏ trắng, nhẹ nhàng xoa bóp lên, cười nhạt nói, vân y ở nơi này thật sự trưởng thành thật nhiều a. Ô ân. Muốn ca ca. Thân. Thân nơi nào? Trong tay lực độ tăng lớn, ngón trỏ cùng ngón giữa lôi kéo đầu vú, làm cho trong lòng ngực người ngăn không được đem lưới thơm nửa lộ, tiểu xuyên thở phì phò. A ha. Miệng. Nô ha. Đại đầu lưỡi cuốn lấy đinh hương cái lưỡi, hảo một phen cuốn quanh, cô ti tiếng nước, sắc tình cực kỳ, làm cho nhân nhi hoàn toàn động tình, phía sau người đẩy ra màu đỏ tươi đường viền hoa tình thú của lót, đem ngón tay tham nhập tiểu nộn hoa huyệt. Nhẹ nhàng cắm lộng lên. Ô ân. A ha. Không. Ha a. Ô ân. Bên ngoài người đều xem đỏ mắt, sôi nổi kinh ngạc cảm thán. A, vương hậu Mỹ huyệt chảy thật nhiều thủy, thiên nột, quá Mỹ. Là hồng nhạt A. Hình dạng cũng thật xinh đẹp A. Giống đóa tiểu hoa giống nhau, thoạt nhìn cũng thật chặt đi. Thật sự chảy thật nhiều thủy A, đại tư tế trên tay sáng lấp lánh. Vương hậu vú nhất định ăn rất ngon, tam điện hạ vẫn luôn ở chơi mãi. Vương hậu thẹn thùng bộ dáng cũng quá đáng yêu đi. Lại mị lại nột, thiên A, như thế nào sẽ có như thế tuyệt mỹ nhân nhi A. Bắt đầu vặn eo. Vương hậu eo nhỏ, a. Ta không có, chỉ là nhìn liền chịu không nổi, quả thực là tuyệt thế vưu vật A. Kết giới ngoại một mảnh ồn ào, càng ngày càng nhiều người vây quanh lại đây, so sánh với dưới, kết giới nổi liền an tĩnh nhiều. A ha, ngứa. A ha, không cần. Có người nhìn. Ô. Thật nhiều người. Gương mặt lại bị hôn môi, số chỉ bàn tay to qua lại vớt ve nửa thân trần không lòa ra thịt, đỏ tươi lễ phục nửa che nửa lộ, lộ ra vai ngọc độ ngực sữa cùng ngông vểnh bạch chân. Có người nhìn Vân Y gì tựa hồ càng mẫn càng a, như thế ước, nghe một chút, tất cả đều là huyệt tiếng nước. Hành Duyệt cười nói. cộp đi chân trượt tiếng nước. Lang Tấn thọc vào rút ra tốc độ nhanh hơn, dùng hành động chứng minh nam nhân lời nói chân thật tính, lại dán ở tiểu mỹ nhân nhi bên thai hừ bổ sung nói, Vân Y Lìa bên trong đem ca ca ngón tay cắn đến hảo hung a. Mềm mại xiêm y lìa bị đẩy thượng xinh đẹp mảnh khảnh vòng eo, nửa người dưới hoàn toàn lỏa lộ ra tới, vừa nhấc mắt liền thấy hoa bên giường biên một đám người xa lạ hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn, tiểu mỹ nhân nhi lại là run lên, nước mắt đều phải ra tới. Không được. A ha. Ô ân. Không cần ô. Ngoan, còn nhịn được sao? Hành cảnh ôm lên nhân nhi eo nhỏ, chính diện hôn môi nhân nhi sườn quai xanh, đừng sợ, đều giao cho các ca ca, được không? Ô ân. Hảo. Bị trấn an, lại không tự giác mà ôm lên không biết cái nào ca ca cổ, khóc để mà dầm gì, tiến bảo. Ô a. Không cần chỉ chơi đầu vũ. Tiến bảo. Thao tiến bảo ô. Ca ca thao thao Vân Y Lìa. Bị ôm nam nhân ôn nhu cười, đem đã sớm trướng đến khó chịu thô dài côn thịt để thượng hoa huyệt khẩu, nhẹ nhàng nghiền nát, lại không tiến vào, làm cho nhân nhi lại rớt mấy viên nước mắt. Nam đến trên giường, chính mình đem huyệt bẻ ra, ca ca liền thao đi vào. Bị như vậy vừa nói, khuôn mặt lại là hồng thấu. Ca ca. Ô. Ta xấu hổ thành chín thủy mật đào, toàn thân đều nổi lên phấn, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng ứng thanh hảo, hướng tới giường trung ương nằm xuống đi. Ở bốn cái ca ca cùng một vòng người xa lạ trước mặt mở ra hai chân, bẻ ra ướt đến rối tinh rối mù nộn huyệt. A ha! Ca ca tiến bảo. Ô ân! Ca ca! Thảo tiến bảo. Vân Y thì ngứa. Cấp tốc tăng thêm tiếng hít thở, quanh mình bốn cái nam nhân lập tức đều ngạnh đến phát đau, sôi nổi giải quần khấu, đem trướng đến đỏ tím thô to dương vật lộ ra tới. Kết giới ngoại sôi trào đến đỉnh phong, không ít người cũng rút đi quần áo bắt đầu thủ dâm hay là nóng cháy giao hoan. A ha! Mười mấy mặt trời lặn có cắm vào quá chân chính côn thịt, hai nơi huyệt khẩu đều trở nên vô cùng khẩn trí phấn nộn, giống như xử nữ giống nhau. Mật thủy hào hạt mà toát ra, đem phía dưới hoa giường làm ướt thật lớn một đoàn, cực đại quy đầu để nhập, tiểu mỹ nhân nhi liền không thể ức chế mà co rút lên. Ô a, sắp hỏng rồi. Thật lớn. Không được ô. A ha. Chậm một chút tiến bảo. Cà ca. Hành dịch thở hồn hển, tiểu mỹ nhân nhi bên trong khẩn trí cực kỳ, côn thịt vừa tiến bảo. Tham ăn mị thịt liền lập tức gắt gao hấp thụ lại đây, thoải mái đến cơ hồ muốn hắn mệnh. Xì xì tiếng nước một mảnh vui thích, nam nhân bắt đầu nhợt nhạt chịu lộng lên, tiểu mỹ nhân nhi sảng đến ngăn không được khóc ngâm. Một lát sau, phía sau tiểu huyệt đột nhiên bị ca ca thon dài hữu lực ngón tay vỗ về chơi đùa lên, vòng vòng nhi dường như chậm chậm khiêu khích, làm cho hắn một trận tê dại, điện lưu từ huyệt tâm nhanh chóng truyền lại đến khắp người, trở về trái tim lại thẳng sung ra đầu, quá cảm thấy thẹn, tại đây sao nhiều người xa lạ trước mặt chính mình chủ động mở ra hai chân bẻ ra huyệt mắt, câu dẫn các ca ca thao lộng chính mình tiểu huyệt. A ha, chấm một chút, quá nhanh ca ca. Ô ân, sắp hỏng rồi ô a. Không cần. Hảo ngứa. Ca ca không cần đùa bỡn hổ huyệt ô. Hành cảnh túi người mút vào đùa bỡn tiểu mỹ nhân nhi hữu nhũ, hạnh duyệt tắc dùng chính mình thô to nóng cháy côn thịt đỉnh lộng tiểu mỹ nhân nhi mẫn cảm đầu vú. Các nam nhân nghe vậy cười khẽ, hạnh duyệt mở miệng nói, cái gì a, Vân Y Lìa rõ ràng thực thoải mái a, thân mình vẫn luôn ở phát run đâu, liền vũ đều sảng đến run lên, rất muốn bị cắm vào đi. Không. A ha. Duyệt ca ca. Ha a. Ô ân. Côn thịt từ vũ di động đến bên miệng, đầu tiên là bị ngón tay cắm vào khoang miệng, đùa bỡn xinh đẹp thủy nhuận đầu lưỡi nhỏ, đảo lộng ra lượng ngoánh ngoánh nước miếng, rồi sau đó bị hống cắm vào nam nhân thô to nóng rực côn thịt. Khẩu thị tâm phi a, Vân Y Lìa khẩu sống thật là càng ngày càng tốt, đối, chính là như vậy. Liếm một liếm, lại hàm thâm một chút. Nô. Nô. Đi, đi. Nô. A ha. Nô. Phía sau tiểu huyệt cũng bị cắm vào, tiểu ngọc hành bị ấm áp bàn tay to bao bọc lấy nhẹ nhàng loát động một lát, rồi sau đó đã bị nhân nhi ý xấu mà đè lại lỗ chung, lại sau đó bị cái gì đồ vật trói lại trụ, cứ thế với khoái cảm lên cũng vô pháp bán tinh. A ha. Ô ân. Ô. Hai bên vú đều bị nam nhân dốc lòng chăm sóc lên. Run lên, cao trào thay nhau nổi lên khi nhũ lãng đông đưa, hình ảnh dâm mị cực kỳ. Ô ân. A ha. Ô a. Không biết qua bao lâu, hạnh duyệt cuối cùng ở tiểu mỹ nhân nhi trong miệng bùng nổ. Cùng lúc đó, hạnh dịch nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, quy đầu để nhập tử cung, bắn ra đặc sệt tinh dịch. Hạnh duyệt nhẹ nhàng kiềm chế nhân nhi hàm dưới, tiểu mỹ nhân nhi hé miệng, đã là đem tinh dịch toàn bộ nuốt đi xuống. Thật ngoan. Nghe lời tiểu mỹ nhân nhi được đến khen thưởng hôn môi, trong mông lung. Một khắc căn trướng đến đỏ tím côn thịt chạm vào gương mặt, rồi sau đó là cánh ngôi. Hành cảnh thanh âm khàn khàn cực kỳ, Vân Y Lìa ngoan, giúp ca ca hàm ra tới. 023 cậy sủng mà kêu cao hát, 5 ê. A ha. Nô. Nô ân. Nam nhân nóng rực côn thịt lại trường lại thô, tựa hồ nghẹn đến mức khó chịu cực kỳ, tiến vào khi hiện ra chút cuồng táo. Hạnh Dịch mới từ tiểu mỹ nhân nhi trong thân thể ra tới, Hạnh Duyệt đã lại lần nữa ngạnh lên gấp không chờ nổi mà đem côn thịt đưa vào mị màu đỏ hơi hơi khép mở phun ra bạch chọc dâm mỹ huyệt mắt. Lang Tấn ở tiểu mỹ nhân nhi hậu huyệt lao tới, muộn thanh tuân ra dịch trắng. Ô ô ô. Thiếu niên run rẩy đến lợi hại, Lang Tấn bắn tinh sau nhẹ nhàng đưa đẩy, Hạnh Duyệt lại vào lúc này nhanh hơn tốc độ, thẳng để tao tâm. Bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch. Bị thao đến khóc ra tới, phía dưới lại toan lại ngứa, giống như thế nào đều không đủ, nhưng rõ ràng có rút lại đem người làm cho dục tiên dục tử. Hạnh cảnh thô xuyết khí, trải qua hơn thứ thọc vào rút ra sau cuối cùng bắn ra tinh dịch, thiếu niên không tiếng động mà nuốt hoàn toàn. Rồi sau đó lại bị đùa bỡn khởi phía trước hai luồng thỏ trắng, đầu vũ bị Hạnh cảnh ca ca một tay một cái, lôi kéo xoa bóp. Phía sau ca ca cũng nhanh hơn tốc độ, điên cuồng thao lộng. Tiểu mỹ nhân nhi bị các nam nhân thiên y dì vô phùng phối hợp làm cho hai mắt thất tiêu, hai nơi tiểu huyệt sảng đến cơ hồ sắp mất đi chi giác, phía trước đầu vũ cũng cho hắn vô hạn khoái cảm, làm hắn cả người nhi không ngừng phập phồng với cao trào bên trong. A ha! A ha! Ô! Sắp hỏng rồi! Phải bị các ca ca, thao hỏng rồi ô! Quá nhanh ô! A ha! Ô! Chậm một chút! Ô! Ca ca chậm một chút! Không cần! A ha! Không cần như vậy kéo đầu vũ. Cà ca. Ô ô. Vân y gì trở nên hảo kỳ quái. Ô. Ai ngón tay lặp lại vớt ve cái kia làm người khó có thể mở miệng địa phương. Một cây cực tế đổ vật hướng trong cắm vào. Ô ô. Không cần. Không cần đùa bỡn nơi đó. Muốn kẻ ra. Vân y gì hãy muốn kẻ ra. Không được ác. Một cái ôn nhu thanh âm. Có người hôn môi hắn bên thai. Dán ở hắn bên thai nói nhỏ. Vân y gì hãy sẽ ngoan ngoãn. Không phải sao. Ô. Chính là, a ha, ấn a, ta ngoan, vân y hề ngoan, ca, ca ca, thao chậm một chút, quá nhanh vân y hề, sẽ hư rất ô. Hạnh Duyệt từ phía sau liếm láp thiếu niên mượt mà đáng yêu đầu vai, nghe tiếng trấn an nói, sẽ không, vân y thân mình như thế lãng, như thế nào sẽ chịu không nổi các ca ca đâu. Ngoan, hảo hảo hưởng thụ đi. Kia đồ vật ở nữ huyệt nước tiểu mắt chỗ không ngừng cọ sát. Ca ca côn thịt lớn còn ở không ngừng hướng trong thâm nhập chịu động. Tiểu mỹ nhân nhi không cấm nhớ tới ở bị Hạnh cảnh Hạnh Duyệt hai cái ca ca chơi xong long kia một lần, bọn họ cũng dùng thứ này, làm cho hắn nữ huyệt liên tục mất khống chế. Nhớ lại việc này, tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thân mình càng thêm mẫn cảm, nhịn không được phun ra một đại sóng dâm thủy. Cứ thế với sau lại thọc vào rút ra khi cô đi tiếng nước càng thêm vang dội. A a a. Không. Ô. Quá nhanh. Ô ô. A ha, a ha, a ha, lại một lần bị nội bắn, thẳng tắp để nhập sâu nhất địa phương, giống muốn đem tiểu huyệt đâm thủng dường như, tinh dịch liên tục phun ra, tươi đánh vào kiểu nộn cung chiến vách. Thân thể còn ở run rẩy, Lang Tấn rút ra, Hạnh Duyệt đổi tới rồi hậu huyệt, Hạnh cảnh tắc được như ý nguyện mà cắm vào hoa huyệt. Nam nhân khuôn mặt thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ, lần này là mặt đối mặt cắm vào, Hạnh cảnh đem hắn bế lên tới, cùng Hạnh Duyệt một trước một sau mà thao lộng mở ra. Phía sau nam nhân tuy rằng bán tinh, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực vô hạn, lúc này lại nhợt nhạt đưa đẩy, chân trượt giao hợp thanh nghe được người mặt đỏ nhĩ nhiệt. A ha! Cảnh ca ca! Bị ngậm lấy cái miệng nhỏ, ngọt nị mà hôn môi lên, không khí một mảnh khô nóng, liền tiếng nước cũng là nhao dính dính. Ca ca! Ấn ha! Ca ca! A ha! Mảnh khảnh cánh tay chủ động hoàn thượng cổ, thủy quang liễm diễm đỏ tươi đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào, nam nhân không cấm một lần lại một lần mà mút vào cuốn quanh. Bóp chặt nhân nhi xinh đẹp eo lõm. Thật là một con tiểu yêu tinh. Hạnh cảnh là cùng người khác không giống nhau, điểm này nhận chi thiếu niên rất sớm liền có thể cảm giác được, tuy không biết lý do, nhưng xác thật là cái dạng này, tỉ như làm tình. Không phải mãnh liệt chinh phạt, mà là ôn nhu như nước, đồng nhiên tới một lần bao táp. Tựa hồ làm hắn trở thành một vị cô độc trên biển khách, mà hạnh cảnh còn lại là chúa tể này phiến biển rộng thần. Đình lộng là đắn đo tốt, cố ý chậm rãi trêu đùa huyệt đạo những cái đó tham ăn mị thịt. Chờ tiểu tham ăn quỷ đều thượng câu, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà thẳng đảo hoàng long, đâm hướng tao tâm. A ha, a ha, ha. Mỗi lần sắp đỉnh lộng đến hoa huyệt sâu nhất địa phương, còn muốn chơi xấu làm hắn phân tâm, hoặc đột nhiên đụng vào mẫn cảm đầu vũ, hoặc đột nhiên xoa bóp bị khẩn trói tiểu ngọc hành, làm cho tiểu mỹ nhân nhi cả người dùng mình, đôi mắt đỏ bừng, phiếm ra nước mắt. Hành cảnh lúc này thường thường là cười, kia trương ôn tồn lễ độ quân tử mặt, cười rộ lên tự nhiên càng là đẹp. sống thoát thoát mà liền thiếu niên ái mộ đối tượng lớn lên. Cứ thế với tiểu mỹ nhân nhi thường thường cũng liền mở đầu khóc lóc kêu xuyến thượng hai câu ca ca không cần, phía sau cũng liền từ nam nhân ở trên người hắn lan lộn, nhiều thời gian còn rất là phối hợp, chân trương đến càng ngày càng khai, sau lại dứt khoát chủ động triển nhân thân đi lên, lại hoặc là không biết gì mà phát ra mị, dùng ướt át đỏ bừng đầu lưỡi nhỏ đi liếm nam nhân hầu kết, tới cái tình sắc liêu nhân hầu kết hôn. Thường thường lúc này cũng là các nam nhân nhất ghen ghét. Một ghen ghét liền muốn càng thêm lăn lộn hắn, có người tay cởi bỏ trói buộc tiểu mỹ nhân nhi tiểu ngọc hành giải lụa, thiếu niên theo bản năng mà ở hạnh cảnh trong lòng ngực vặn eo dãy rủa, lại bị không biết cái nào ca ca ác liệt mà chụp đỏ kiều nộn bạch ngọc cánh ông, in lại một cái rõ ràng ửng đỏ bàn tay ấn. A ha! Ô! Muốn bán! Bán! Vật thể trói buộc cởi bỏ, các nam nhân lại vẫn là không chịu làm nhân nhi bắn ra tới, lỗ chung bị ai ngón tay ấn xuống, hơi hơi xử lực, như là trừng phạt. Ô! Không được! Muốn bán! Vân Y Lìa muốn bán! Ca ca! Ô! Ca ca làm Vân Y Lìa bắn ra đến đây đi! Chế môi, nước mắt một viên mà đi xuống rớt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân đều đánh run, đến cuối cùng ngự khí càng ngày càng ủy khuất đáng thương, mang theo nồng đậm nãi vị. Nhìn dáng vẻ thật là khi dễ đến qua đầu. Nam nhân cười buông ra trói buộc, giây tiếp theo kia đáng thương tiểu ngọc hành liền phát ra run phun ra loãng hỗn bạch chất lỏng. A ha! A ha! Ô! Mắt to lóe lệ quang, ít khi, tiểu mỹ nhân nhi nhẹ nhàng trừng mắt nhìn mắt vừa rồi quấy rối lang tẫn, hướng hạnh cảnh trong lòng ngực cọ. Cái gì A Mỗ đại tư tế tự nhiên có chút bất mãn, lại giơ tay qua đi vô về chơi đùa thiếu niên đen nhánh mềm mại tóc dài, Vân Y Y bất công a. Thiếu niên bị người đỉnh lộng đến không ngừng sốc nảy, thỉnh thoảng phát ra than nhẹ, nhưng nam nhân câu này chua lòm lời nói vẫn là làm người cấp nghe song thanh. Bất công. Mới không có ô. A ha. Ca ca. Ấn a. Ô ô. Ha a. Cảnh ca ca chậm một chút ô. Vân Y Y nói dối. Hạnh Dịch không biết khi nào cũng gia nhập ghen đại quân, lúc này cùng lang tấn kẻ sướng người họa, nghe được bên ngoài người xem các hưng phấn không thôi. A a a a a ta liền nói đi, vương hậu thích nhất chính là nhị điện hạ. Nhìn xem nhìn xem. Vương thượng cùng đại tư tế bắt đầu ghen lạc. Thật sự thật sự. Ai ra nha đại tư tế cái kia ngự khí hảo hữu hoán ác, hơn nữa tam điện hạ sắc mặt cũng không tốt lắm à, giống như giận dỗi đâu, ta đoán hơn phân nửa cũng ăn giấm đâu. Ta liền nói sao. Vương hậu liền tính mất trí nhớ. Đối nhị điện hạ cảm tình cũng khẳng định là nhất đặc biệt. Sắc trời dần dần trở tối, mỹ lệ ánh nắng chiều trải rộng toàn bộ không trung, đầu ngày cuồng hoan sẽ tiến hành đến kết thúc, mọi người cho nhau cáo từ sau sôi nổi dẹp đường hồi phủ. Ngự dụng dư xa đã đỉnh đến hoa đằng trên hành lang gỗ, thiếu niên trên người một mảnh dâm loạn, tuy là không hề bị côn thịt thao lộng, nhưng lúc này lại bị các nam nhân không ngừng mà dùng tay dâm loạn. A ha! Cà ca! Ô! Không cần! Rút ra! Rút ra ô! Không cần. Hạnh Duyệt thanh âm, mang điểm thượng chọn bạc tình. Không phải. Muốn, muốn. Ô. Thỉnh ca ca. Đem vật kia rút ra đi. Vân Y Y. Ha a. Vân Y Y tưởng đi tiểu ô. Hoa huyệt bị hoàn toàn thao khai, các nam nhân tinh dịch căng đến tiểu mỹ nhân nhi bụng hơi hơi cố lấy, giống như hoài thai 3 tháng giống nhau. Khép không được, trắng sữa tinh dịch chậm rãi chảy ra tới, các nam nhân bàn tay ở trên người hắn du tẩu, thường thường gây xích mích hắn mẫn cảm điểm. Nữ huyệt nước tiểu mắt nhi, kia đồ vật còn trống, làm cho tiểu mỹ nhân nhi toan ngứa đến cực điểm. Ô, ca ca lang tẫn nhẹ nhàng cười, cũng không chịu động thủ, tiểu mỹ nhân nhi chỉ phải quay đầu xem Hạnh Dịch, nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng cột khịt, Dịch ca ca. Ô, cầu xin, giúp Vân Y gì lấy ra tới đi. Ô, thật là, Hạnh Duyệt cũng cười, sớm biết rằng như vậy, vừa rồi vì sao cố tình chỉ đối nhị ca như vậy. Ô, như vậy là nào? Loại nào tiểu mỹ nhân nhi quay đầu thiển thanh hỏi. Đầu hoài nhập ôm, hôn hầu kết, chôn ngực. Lang tận nói, ngữ khí thật là muốn nhiều toàn có bao nhiêu toàn. A ha, không cần xả đầu vũ. Ô ô, cà ca ta sai rồi. Vân Y thì sai rồi. Ô ô, thốt ra lời này xong, Hạnh Cảnh cũng cười khẽ, như thế nào? Bọn họ ăn cái giấm, Vân Y thì sẽ không chịu nhận ca ca trướng. Vừa rồi là ca ca không đem ngươi hầu hạ hảo sao. Sảng xong liền nhận sai, Vân Y thì thật sẽ thương ca ca tâm A. Không có. Vân Y thì không có. Ô ô. Rõ ràng là các ca ca khi dễ Vân Y thì. Các ca ca hư. Tính tính. Hạnh Dịch thanh âm, trở về rồi nói sau, sắc trời không còn sớm. Ngọc xúc tua bị gỡ xuống, làm cho bốn cái ca ca mặt, mở rộng ra hai chân, lấy cực độ cảm thấy thẹn tư thế, phun tung tóe ra thiển hoàng chất lỏng. A ha. Ô ô. Ô, a ha, thân thể lại lần nữa co rút, rồi sau đó đã bị các ca ca cướp ôm vào trong lòng ngực, cuối cùng vẫn là Lang Tấn đắc thủ, nam nhân cởi bỏ tiểu mỹ nhân nhi trên cổ tay ra còn tay, lại dùng ngọc tắc đem nhân nhi hoa huyệt đổ trụ, một bên xoa bóp tiểu mỹ nhân nhi mông cánh tử một bên hướng dư xà phương hướng đi. Hạnh Dịch vào đầu, Hạnh Cảnh cùng Hạnh Duyệt hai người tắc đi theo Lang Tấn phía sau. Đêm đen phong cao, tuy có đèn màu muôn vàn, nhưng yêu khí bốn phía, rõ ràng có người an không chịu nổi. 024 có Hỉ Lâm môn chủ nhân thân thế, nhị điện hạ cùng mỹ nhân nhi 78. Nô! Cà ca! Ôm người của hắn đột nhiên đốn thân mình, thiếu niên có chút nghi hoặc mà từ nam nhân trong lòng ngực dò ra đầu, hướng lên trên biên nhìn lại, rồi sau đó liền nhìn thấy Lang Tấn vẻ mặt lạnh lẽo biểu tình. Cảm nhận được trong lòng ngực nhân thân tử khẽ run, nam nhân cúi đầu tới cùng người đối diện, sắc mặt tức khắc hòa hoan xuống dưới, ôn nhu nói, là lệnh không. Ôn nhuận bạch quang thoáng hiện, một cái thảm mỏng che lại đi lên, nam nhân đem nhân nhi ôm chặt chút, lại nhẹ nhàng xoa xoa kia đầu mềm mại tinh tế đen nhánh tỏa sáng tóc dài, vân ý đi ngươi trước ngủ một lát đi. Cái, buồn ngủ đánh úp lại, thiếu niên còn chưa có nói xong, thân mình đã hoàn toàn mềm liệt ở nam nhân trong lòng ngực. Phong, đen như mực. Đêm, lạnh vèo vèo. Yêu khí càng thêm cùng thắng, cổ thụ cành khô hối lượng, cùng phong cuốn động lá cây, lệnh này rào rạt rung động. Nhạy bén mà bắt giữ đến lang tộc thủ vệ huyết khí, kia hơi thở một tia mà phảng phất bị đắn đo hảo giống nhau lấy cực kỳ quỷ dị tốc độ chuyển tới, bốn cái nam nhân sắc mặt nhất thời đều cực kỳ không ổn. Người tới người nào? Hạnh Dịch vào đầu hướng đông nam tây bắc bốn cái chính vị đánh một trường, Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt hai người hiệp trợ huynh trưởng hướng đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam bốn cái phương vị các đánh một trường. Không bao lâu, quanh mình cổ thụ cành khô liền bị hai bên pháp lực chấn đến thảm không nỡ nhìn, tan tác rơi rớt, lung lay sắp đổ. Lang Tẫn, người trước mang Vân Ý để trở về. Hạnh Dịch quay đầu liếc liếc mắt một cái mặt sau người, lại nhìn về phía Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt, nói, A Cảnh A Duyệt, các ngươi cấp đại tư tế hộ pháp. Lang Tẫn ngưng trọng mà nhìn Hạnh Dịch liếc mắt một cái, lại đánh giá tuần sau tao thế cục, trả lời, hảo. Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt cũng thực nhanh lên đầu. Lại không nghĩ rằng trong rừng cây bỗng nhiên truyền ra một tiếng âm chắc chắc cười lạnh. Muốn chạy. Thanh âm kia lại tiêm lại tế, quỷ mị giống nhau. Bất quá cũng đúng, các ngươi đi có thể, đem tiểu hoa nhài lưu lại. Tiểu hoa nhài. Lang Tấn biểu tình tức khắc càng thêm lạnh lẽo, cùng Hạnh Dịch Hạnh Cảnh Hạnh Duyệt ba người liếc nhau. Nam nhân hừ lạnh nói, hơn phân nửa là ta phía trước cùng các ngươi để cái kia xà yêu. Xà yêu. Vân y gì trong miệng cái kia chủ nhân. Hạnh Duyệt nhíu mày, sắc mặt cực kỳ chán ghét. Hiển nhiên là nghĩ tới Đào Tuấn cái kia lão xà đã từng hành động. Hạnh Cảnh tương so tắc bình tĩnh rất nhiều, nam nhân nghe tiếng bay nhanh phân tích, nói, tức là xà yêu, kia bên ngoài vài vòng tướng sĩ huyết khí sở di truyền đến như vậy chậm, hơn phân nửa là bởi vì chỉ là trúng độc, cũng không trọng đại ngoại thương. Kia tức khắc liên hệ Đào Y sư liền hảo Hạnh Dịch nói mặc niệm mấy cái truyền âm phụ chú, lại dương mắt quét tuần sau tao không ngừng xây dựng khủng bố bầu không khí cổ thụ, nói, chỉ tiếc này vài quặng thụ, nghĩ đến hắn cũng biết gần công không được. Luận pháp thuật quyền cước, xà tộc vẫn là yếu đi chút, cũng chỉ có độc công lợi hại. Xác thật. Lang Tấn mở miệng, một bên ôm thiếu niên trở về đi, bốn cái nam nhân biết rõ tình huống, lúc này cũng liền không như vậy khẩn trương nghiêm túc. Vân Y thì ngủ rồi. Ân, điểm ngủ huyệt. Phóng tới trên giường đi, hắn sẽ thoải mái chút. Hạnh Dịch thi pháp sử giường đệm rực rỡ hẳn lên, mềm mại phi thường, Lang Tấn đem nhân nhi thả đi lên, cho người ta che giấu góc chăn. Phong ngừng lại. Xem ra là viện binh tới rồi. Không bao lâu, liền thấy một cái mặc phát kim đồng thân hình thon dài diện mạo tuấn mỹ thanh y y nam tử nắm một cái mặc phát xanh sẫm đồng lược hiện bất hảo thanh trí tuổi trẻ nam tử lỗ thai xải bước mà đã đi tới. Mau cấp vương thượng đại tư tế còn có điện hạ nhóm bồi tội. Đao Tuấn lạnh mặt hừ nói. Ta không. Du Nhĩ bỏ qua một bên đầu, thanh tuyến đã khôi phục thành bình thường bộ dáng, là trong sáng dễ nghe ánh mặt trời thiếu niên âm, thậm chí còn mang theo điểm thanh thiếu niên độc hữu ngạo khí. Tới gần xem. Du Nhĩ là có thể gọi là phi thường tuấn mỹ, thậm chí có chút yêu tà chi khí. Du Nhĩ. Đao Tuấn lại giận gầm nhẹ một tiếng. Màu lục đậm con ngươi đành phải không cam lòng mà thong thả đảo ngược, mặt hướng phía trước bốn người. Kia con ngươi ở ban đêm phát ra kỳ dị quan mang, đồng dạng là dã thú, bị xa nhìn thẳng luôn là so với bị lang nhìn thẳng càng muốn thấm người. Lang Tấn nhíu lại mi, nói, ngươi chính là Vân Ý trong miệng cái kia chủ nhân đi. Du Nhĩ chạm đến thẳng tắp, bị hỏi đến lời này cũng chút nào không kinh ngạc. Ngược lại lỏa lộ ra một chút khinh thường, kia đại tư tế ngài chính là đêm đó cướp đi tiểu hoa nhài đạo phỉ đi. Du Nhĩ. Đao Tuấn quả thực cảm thấy chính mình thái dương gân xanh bạo khởi, nhưng thực mau hắn liền cả người nhi bị Du Nhĩ chăn đến một bên. Hạnh Dịch cười nói, xa tộc hậu bối thật là càng thêm nghĩ sao nói vậy, xem ra giáo dục mấy năm nay phổ cập đến không được, Đào Ái Khanh, đây là ngươi không đúng rồi. Cùng hắn có cái gì quan hệ? Du Nhi nhướng mày, ta đã sớm cùng xà tộc chặt đứt liên hệ, chuyện của ta, tự nhiên cũng không tới phiên hắn tới quản. Bang! Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ý đồ ở khắc khẩu trung tìm kiếm an tĩnh kỳ thật là một kiện cũng không chuyện khó khăn, chỉ cần một cái lực độ trọng đại bàn tay. Nam nhân bị này một cái tắt đánh đến có chút ngốc. Vành mắt chậm rãi hồng lên, nhưng trên mặt còn chưa xuất hiện bi thương khổ sở liền lập tức bị phẫn nộ cảm xúc tràn ngập hoàn toàn. Ngươi mẹ nó bởi vì mấy cái người ngoài đánh ta. Người ngoài. Du Nhĩ, ta xem ngươi yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Đào Tuấn thanh âm như cũ lạnh lẽo. Hạnh Duyệt tròn mi, cùng bên cạnh Hạnh Cảnh liếc nhau, ánh mắt giao lưu bên trong sôi nổi tỏ vẻ ra đối với sắp có một hồi ở đây đa số người cũng không biết tuần muốn trình diễn im lặng. Quả nhiên. Ít khi, Đào Tuấn đem bị chính mình phiến một cái tắt tuổi trẻ nam tử kéo đến chính mình phía sau, dùng chuyên môn trói buộc xà yêu xiềng xích nhanh nhẹn mà trói lại. Kia xà yêu nghĩ đến không dám thật đối Đào Tuấn ra tay, bị trói thời điểm thế nhưng cực kỳ nghe lời, hoàn toàn không có vừa rồi kiêu ngạo khí thế. Rồi sau đó, Đào Tuấn hướng phía trước mặt bốn người chắp tay nói, Vương Thượng, Đại Tư Tế, Nhị Điện Hạ, Tam Điện Hạ. Thật không dám dâu dếm, Du Nhĩ là tộc của ta đại trưởng lão Du Thanh con trai độc nhất, nhưng tự năm kia Du Thanh trưởng lão về tịch, Du Nhĩ liền không biết tung tích, mấy năm nay tộc của ta phái đi nhân thủ cũng đều không hề tin tức. Du Nhĩ tuổi còn nhỏ. Nếu có đắc tội chư vị địa phương còn thỉnh chư vị nhiều hơn thông cảm. Vương hậu sự, thỉnh chư vị yên tâm, Đào Tuấn sẽ quản hảo tự mình cùng thủ hạ người. Hành dịch cười, tức là như vậy, kia bổn vương liền vong khai một mặt. Đến nỗi nửa câu sau, Đào Ái Khanh không cần nuốt lời liền hảo. Đào mỗ sao dám khi quân. Nam nhân chắp tay hành lễ, sắc trời đã tối, lúc trước ngựa bị kinh, chư vị không bằng cùng ngồi vi thần xe trở về đi. Như thế cũng hảo. Hành dịch nói, kia liền đa tạ Đào Ái Khanh. Vương thượng nói quá lời, là Đào Mộ muốn cảm tạ vương thượng cùng chư vị đối Du Nhĩ không giết tri ân mới là. Du Nhĩ sự ở bên ngoài hạ màn. Hôm sau tỉnh lại khi tiểu mỹ nhân nhi còn không biết chính mình đã từng chủ nhân thế nhưng cứ như vậy từ chính mình sinh hoạt hoàn toàn biến mất. Nhật tử hết thể như thường. Cuồng hoan sẽ tiếp tục triệu khai, đãi này viên mãn sau khi kết thúc thứ 7 ngày, tiểu mỹ nhân nhi bắt đầu liên tiếp xuất hiện thai nghén bệnh trạng, truyền ngự y ở Đào Tuấn chẩn bệnh sau, xác nhận là hỷ dự. Chiêu cao thu tộc. Ba tánh vui mừng, coi là điểm lành. Từ đây, vương cung trên dưới đối quý vì vương hậu mỹ nhân nhi chủ tử càng là tận tâm tận lực. Đồng thời, thân là vương thượng hạnh dịch cập thân là đại tư tế lang tẫn, cho dù ở trăm vội bên trong cũng cơ hồ mỗi ngày bất thời giờ tiến đến phượng nhụy điện tự mình chăm sóc thiếu niên, mà quý vì nhị điện hạ tam điện hạ hạnh cảnh hạnh duyệt, tắc càng là hận không thể ngày ngày đêm đêm canh giữ ở thiếu niên bên người. Hoài thai tiền tam nguyệt nhiều là tinh thần độ cao khẩn trương, thậm chí sinh lý thượng khó có thể chịu đựng. Ước chừng là thân mình mẫn cảm duyên cớ, tiểu mỹ nhân nhi thai nghén bệnh trạng cũng so giống nhau dựng thế muốn lâu đến nhiều. Thậm chí thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, cũng không biết nghĩ đến cái gì, tổng không tiếng động mà rơi lệ. Các nam nhân đau lòng cực kỳ, lại sợ lô mãng bị thương tiểu mỹ nhân nhi tiểu nộn thân mình. Ngủ khi chỉ dám hư ôm, liền hôn môi cũng thật cẩn thận, càng miễn bản tiến thêm một bước âu yếm. Đến cuối cùng bốn cái nam nhân ước định thay phiên bồi giường. Lẫn nhau tỏ vẻ mỗi ngày ban đêm to như vậy hỉ trên giường chỉ có thể ngủ hạ tiểu mỹ nhân nhi cùng bốn người chung trong đó một người. Hiệp nghị vui sướng đạt thành, cũng lấy đồng thời Diêu thiêm bài tự công bằng phương thức quyết định ra trước sau trình tự. Diêu đến đệ nhất vị chính là Hạnh Cảnh. Vốn tưởng rằng thân là nhị điện hạ nam nhân là nhất nghiêm cẩn kia một cái. Kết quả không nghĩ tới chính là, tới rồi buổi tối bồi thiếu niên tắm gội thời điểm, Hạnh Cảnh luôn luôn lấy trầm liễm xưng nhị điện hạ. Vòng mọi người đầu quả tim thượng bảo bối vương hậu nương nương tới cái tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía triền miên lâm ly hôn sâu. Quơ nhị, tán, linh, sáu, rượu, nhị, tam, rượu, sáu. Đi theo ti nghi phường chủ quản vương tộc thân thuộc thời gian mang thai nữ quan liền kém như vậy một đinh điểm liền phải bị nam nhân hành động cấp dọa cái chết khiếp, may mắn tùy thân mang theo bình bảo tâm hoàn, nhưng tuy như thế, cũng vẫn là không thể tránh né mà lập tức thất thanh hô to. Nhị điện hạ. Vương hậu nương nương nhưng mới hoài 2 tháng lẻ 9 ngày. Đang ở bể tắm lòng đang tiểu mỹ nhân nhi trên người Hạnh Cảnh nghe tiếng chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện mà buông ra tôn quý vương hậu mỹ nhân nhi ngọt ngào môi anh đào. A ha! Cảnh ca ca! Ô! Tiểu mỹ nhân nhi ai oán mà nhìn một lát nam nhân, lại ngẩng đầu căm giận mà nhìn về phía bể tắm ngoại đứng vị kia nữ quan, cuối cùng đem ánh mắt vừa thu lại, ở nam nhân trong lòng ngực la lối khóc lóc. Ô! Các ngươi đều khi dễ người. Ô! Bác sĩ ca ca chỉ nói không thể đi vào, cái gì thời điểm nói qua liền thân thân cũng không thể. Đều ở khi dễ người. Ô, ô, vừa rồi giống lên như vậy một giọng nói nữ quan bị tiểu mỹ nhân nhìn này đáng thương hề hề tiếng khóc cấp sợ tới mức thân mình run lên run lên. Vừa muốn tự giác mà cáo lui, nam nhân lạnh lẽo ánh mắt liền hàn xót xa mà nhìn chằm chằm lại đây, tựa hồ ở cố nén tức giận châm trước dùng từ giống nhau. Quả nhiên, nữ quan thực mau nghe được nhị điện hạ nói. Đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này không có đặc thù triệu kiến liền trước không cần lại đây. Trong lời nói tốt xấu không có cho thấy muốn sắt muốn xẻo chữ, nữ quan ngực một cục đá lớn lặng yên rơi xuống, trên mặt quả thực xưng được với hỉ cực rơi nước mắt, vội quy củ hành lễ ứng thanh đúng vậy, cung cung kính kính mà lui xuống. To như vậy phượng nhụy điện trong bùn tắm chỉ còn lại có hạnh cảnh cùng tiểu mỹ nhân nhi hai người. Vân y thì ngoan, không khóc không khóc, lại khóc ca ca tâm đều phải nát. Nam nhân thật cẩn thận mà ôm chặt mỹ nhân nhi thân mình, mấy ngày này ăn ngon uống tốt dùng tốt đồ vật một hồi mà cung phụng, thiếu niên làn da càng thêm trắng non chân mềm, hai tháng dựng bụng còn nhìn không ra quá lớn biến hóa, nhưng quanh thân khí chất lại càng thêm hấp dẫn người. Nhẹ nhàng bẻ quá thiếu niên khuôn mặt, nhìn thấy kia mai con giống nhau chọc người chịu mến mắt to thủy linh linh đỏ rực, nhất thời trái tim co rụt lại, một trận chua xót, đều là ca ca không tốt, bảo bối nhi Vân Y không cần khổ sở, không khóc ngao không khóc. Hôn lên thiếu niên cái chán, bể tắm trung trích dẫn thiên nhiên nước ôn tuyển, ngâm mình ở bên trong phi thường thoải mái, thiếu niên bị nam nhân ôn nhu hành động làm cho thực mau bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn mà đem cánh tay hoàn ở nam nhân cổ sau. Ca ca. Vân Y phía dưới hảo ngứa. Ca ca giúp Vân Y liếm một liếm được không nhỏ như rồi ở môi thanh âm, nói xong mặt liền đỏ bừng, đôi mắt lại muốn ướt át thủy doanh lên. Hành cảnh lại là cầu mà không được, lập tức ứng thanh hảo. Rồi sau đó đem người ôm tới rồi trong ao tắm trên giường. Hảo ước. Nam nhân gắt gao nhìn kia xinh đẹp địa phương, con ngươi thường thường dần hiện ra kỳ dị ánh sáng. Chỉ là liếm một liếm sao. Nam nhân thanh âm trở nên có chút mất tiếng. Ô, ca ca, ngươi trước chạm vào tiểu huyệt được không? Nơi đó hảo ngứa ô. Thật sự hảo ngứa. Hơn 2 tháng không có các nam nhân dễ chịu, vốn là khai phá đến cực độ dâm đãng thân thể nào chịu được như vậy ủy khuất. Mỗi ngày dục hòa đốt người, yêu cầu các nam nhân càng thêm thân mật âu yếm. Nhưng các ca ca lại tổng bởi vì lời dặn của bác sĩ không dám đụng vào hắn. Ngoan, đừng như vậy câu dẫn ca ca. Hành cảnh cong hạ thân, dùng đầu lưỡi đẩy ra hai mảnh đáng yêu cánh hoa, cực kỳ khắc chế mà nhẹ nhàng liếm láp một phen. Ô a, a ha, ca ca, lại mau chút ô. Không đủ. A ha, Vân Y Yể, muốn càng nhiều ô. Nam nhân không dám tùy tiện hóa thành chân thân. Bởi vì sợ chính mình dùng lang lưới lộng thương tiểu mỹ nhân nhi hiện giờ càng thêm tiểu quý thân thể. Nhưng cho dù dùng nhân thân, nam nhân cũng không dám dùng quá lớn lực độ, rốt cuộc thật sự sợ tiểu mỹ nhân nhi co rút quá độ xóa thai khí, đến lúc đó cuối cùng thương đến vẫn là tiểu mỹ nhân nhi thân thể của mình. Cô đi, cô đi. A ha. Ô a. Ca ca. Lại nhanh lên ô. Không cần như vậy. Nam nhân phỏng chừng là sợ lộng thương hắn. Liền liếm huyệt đều hạ thấp lực độ cùng chiều sâu còn có quan trọng nhất tốc độ. Gái không đúng châu ngứa giống nhau, làm cho tiểu mỹ nhân nhi cảm thấy dưới thân càng thêm toan ngứa lên, quả thực muốn chọc giận khóc. Hành cảnh bất đắc dĩ, đành phải ở tiểu mỹ nhân nhi khóc khóc tang tang hờn dỗi bên trong tăng lớn lực độ đề cao tốc độ, đồng thời để vào huyệt khẩu, liếm lắp mút vào khởi hoa huyệt bên trong ướt rầm rề ngọt ngào dâm thủy. Cô đi tiếng nước cuối cùng lấy vui sướng tốc độ vang lên. Cà ca. A ha. Cà ca ôm. Ít khi tiểu mỹ nhân nhi không ra dự kiến mà ở nam nhân vài lần mạnh mẽ mút vào sau chiều phun, rồi sau đó liền mở ra mặt trên thủy đô đô miệng nhỏ nhau dính dính mà cầu ôm một cái. Nam nhân bất đắc dĩ lại sủng nịch mà đem nhân nhi ôm đến trong lòng ngực, hôn hướng kia trương làm giận lại liêu nhân miệng nhỏ. Ca ca nhưng đem Vân Y gì hầu hạ thoải mái. Một hôn tất, nam nhân trêu ghẹo nói. Tiểu mỹ nhân nhi nhớ tới phía trước mặt khác 3 cái ca ca tập thể ghen đại sự kiện, lúc này mặt càng đỏ hơn. Thư, thoải mái. Thoải mái. Vậy hành. Hành cảnh đem nhân nhi từ tắm trên giường ôm xuống dưới, đồng loạt ngồi vào trong bồn tắm, chỉ cần Vân Y Y đến lúc đó đừng lại không nhận ca ca chướng liền hảo. Ngoan, đem chân mở ra, ca ca đem bảo bối nhi tao huyệt tẩy sạch sẽ. A ha. Ca ca. Ô a. Ngứa. Mới vừa liếm sạch sẽ, như thế nào lại lưu như thế nhiều, Vân Y Y thật là thủy làm không thành. Vân Y Y mới không phải. A ha. Ca ca đừng sợ nữa nơi đó ô tiểu mỹ nhân nhi hướng nam nhân trên người phát, mắt to gâu gâu mà làm nũng, ca ca ôm Vân Y Y đi ngủ được không? Vân Y Y mệt mọc nô. Hành cảnh nào nhẫn tâm nói không được, nam nhân lập tức đem nhân nhi bế lên, đem khăn tắm một bọc, liền sau này điện phòng ngủ đi đến. 025 đảo tim đảo phổi cốt truyện, cao hát, sấn ca ca ngủ dùng ca ca tay tự an ủi bị phát hiện. Hôm sau lang tấn bồi giường, tiểu mỹ nhân nhi biết nam nhân kỳ thật nhất dung túng hắn. liền tìm mọi cách mà ở nam nhân trước mặt phát tao. Một phen xuống dưới cơ hồ có thể xưng được với mọi cách câu dẫn, muôn vàn khiêu khích, cái gọi là dùng bất cứ thủ đoạn nào, kết quả Lang Tấn chính là cố nén trụ không chạm vào hắn, thậm chí đem Nhân Nhi ôm hồi phòng ngủ phóng tới trên giường khi còn cùng Nhân Nhi nói muốn đi băng trong hồ phao cái tắm nước lạnh, làm người trước ngủ. Cùng ngày xưa một so, nam nhân thái độ quả thực là phá lệ lãnh đạm. Tiểu Mỹ Nhân Nhi lúc ấy đó là tức giận đến muốn khóc. Chờ nằm đến trên giường tinh tế hồi tưởng một phen, lại qua một lát thụt lùi mép giường, cuối cùng không tiếng động đỏ vành mắt rớt xuống nước mắt. Lang Tấn phao hảo tắm nước lạnh dùng nội lực ấm áp thân mình lên giường nhẹ nhàng hoàn khách hàng lần lượt đến eo nhỏ khi, Nhân Nhi đã hốc mắt đỏ bừng. Đãi qua một lát, Tiểu Mỹ Nhân Nhi bỗng nhiên một cắn môi dưới, ngầm nước mắt căm giận mà đem nam nhân đáp thượng eo tới không quá dám dùng sức cánh tay bẻ ra phiết đến một bên. Lang Tấn nhất thời vi lăng. Rồi sau đó liền nhớ tới lúc trước ti nghi phường nữ quan nói dựng thê hơn phân nửa mẫn cảm, nếu là làm ra cái gì ở ngày thường không quá thích đáng hành động, còn thỉnh bọn họ nhiều hơn đảm đương, ngàn vạn không cần cùng dựng thê chí khí, mà hẳn là trái lại càng thêm sủng nhường làm này bảo trì tâm tình vui sướng. Kia, tay bị ném ra phòng trừng đó là tiểu gia hỏa bị chạm vào nơi nào cảm thấy không thoải mái. Nam nhân ngẫm lại liền dứt khoát ly được lòng người xa chút, thì giường lớn nhỏ và trên giường đồ dùng đều là vì 5 người cộng tầm định chế. Hiện giờ liền tính cách ba thước, vẫn là ở một cái đệm chăn dưới. Lại không ngờ mới vừa lại nằm xuống, Tiểu Mỹ Nhân Nhi kia đầu đống nhiên chuyển ra thấp thấp khóc âm. Lang Tấn cả kinh, vội vàng ai qua đi cúi xuống thân, theo bản năng mà vươn tay. Lại thấy người cắn môi đỏ đáng thương hề hề mà nhìn qua, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt tích loang lổ, hốc mắt đỏ bừng, nghiễm nhiên một bộ khóc đã lâu bộ dáng. Trái tim tạm thái bị nhéo khẩn, nam nhân lo lắng mà nhìn Tiểu Mỹ Nhân Nhi, một câu dò hỏi còn không có hỏi ra khẩu. Nhân Nhi một bẹp cái miệng nhỏ khóc đến lợi hại hơn. Đến phía sau thậm chí còn dùng đôi tay bưng kín mặt. Cái này nhưng đem nam nhân đau lòng hỏng rồi. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái sao? Ngoan, đừng khóc Vân Y Y, làm ca ca nhìn xem, nơi nào không thoải mái. Có phải hay không? Ô, ô. Nghe thấy nam nhân như vậy hỏi chuyện, Nhân Nhi đột nhiên khóc đến càng mãnh liệt chút. Giọng nói tựa hồ đều ếch, để thở dường như dồn dập khụt khịt một chút. Lại đứt quãng mà phát ra đáng thương nước nở, ủy khuất cực kỳ. Nam nhân chân tay luôn cuống, tuấn mỹ trên mặt một mảnh nôn nóng, càng có rất nhiều đau lòng. Nghĩ đến vừa rồi bị Nhân Nhi bỏ qua một bên tay, lúc này chạm vào lại không dám đụng vào, càng là không dám tùy tiện đem Nhân Nhi hướng trong lòng ngực ôm. Mà tiểu Mỹ Nhân Nhi thấy nam nhân liền ôm cũng không chịu ôm hắn, lại là lại ủy khuất vài phần, nước mắt nhất thời hạ mưa to hào hào mà hướng khuôn mặt nhỏ thượng chảy. Đừng khóc Vân Y Y, có phải hay không nơi nào khó chịu? Nói chuyện, nếu không ca ca kêu ti nghi phường chủ trưởng mang thai nữ quan lại đây một chuyến. Tiểu Mỹ Nhân Nhi lắc đầu, lau lau trên mặt nước mắt, chậm rãi khởi động chính mình thân mình, giống như lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì dường như, đối thượng Lang Tấn đôi mắt. Ca ca nếu là, ô, chán ghét Vân Y Y, cũng có thể không cần. Ô, không cần miễn cưỡng tới bồi Vân Y Y. Cái này nhưng đem nam nhân cấp lộng ốc. Cái gì? Nam nhân thật là càng thêm không biết làm sao. Ca ca như thế nào sẽ chán ghét Vân Y Y, ca ca thích Vân Y còn không kịp đâu, bảo bối nhi ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng. Tiểu Mỹ Nhân Nhi hút hút cái mũi, nghe xong lời này lại là lại rớt mấy viên nước mắt, vành mắt càng thêm hồng đồng, ủy khuất cực kỳ. Ca ca nếu là thật thích Vân Y Y, vì cái gì sẽ đem Vân Y Y mang về tới giao cho mặt khác ca ca? Nếu thật sự thích, vì cái gì vừa rồi Vân Y Y chỉ là mở ra một chút ca ca tay? Ô, Kaka liền lập tức ly Vân Y Lìa như thế xa. Hơn nữa Kaka còn không chịu ôm một cái Vân Y Lìa. Ô, ô. Lang Tấn nhất thời thanh tỉnh, nguyên lai tiểu Mỹ Nhân Nhi là hiểu lầm. Lại còn có hiểu lầm lớn. Đó là chạy nhanh đem Nhân Nhi thật cẩn thận mà ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp vỗ khởi Nhân Nhi sống lưng, lại không ngừng mà ở Nhân Nhi trên má lưu lại ôn nhu hôn môi. Ngoan, nhưng đừng lại khóc, Kaka thích Vân Y Lìa, Kaka thật sự thích Vân Y Lìa. Bảo bối nhi Vân Y Y lại khóc một tiếng, ca ca tâm đều phải nát. Tiểu Mỹ Nhân Nhi chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng nam nhân trong lòng ngực cọ cọ, tìm kiếm cảm giác an toàn dường như cuộn tròn thân thể, đem ấm áp hơi thở một chút phun ở nam nhân ngực. Kia ca ca vì cái gì đêm nay chạm vào cũng không chạm vào Vân Y Y? Ca ca kỳ thật vẫn là ngại Vân Y Y hoài bảo bảo biến phiền thoái, có phải hay không? Lang Tấn dở khóc dở cười, vội vàng phủ nhận, ca ca khi nào ngại quá Vân Y Y? Tối nay Vân Y xuyên thành như vậy lại cố ý dụ hoặc ca ca, thật đương ca ca không thấy ra tới. Không có hứng thú. Nghe đến đây, Tiểu Mỹ Nhân Nhi mặt cùng bên thai đều lập tức hồng đến lấy máu, quả thực muốn bốc khói. ca ca ngạnh đến như vậy lợi hại, Vân Y thì không nhìn thấy. Nam nhân cười, lại cúi đầu hôn hôn mỹ nhân nhi đỏ lên nóng lên bạch ngọc bên hai. Ô, chính là tiểu mỹ nhân nhi nghĩ đến này liền sinh khí, còn có chút thương tâm, nhân nhi ở nam nhân trong lòng ngực không vui mà loạn cọ một hồi, tiểu hư. Chính là ca ca tình nguyện đi phao nước lạnh cũng không chịu chạm vào Vân Y Y, ngự khí thật là hủy khuất cực kỳ. Lang Tấn cảm thấy chính mình thật vất vả tới diệt dục vọng lại muốn hôi hổi dâng lên. Nam nhân đành phải nhanh chóng mặc niệm hai lần thanh tâm chú, mạnh mẽ ngăn chặn dục niệm, ít khi hơi hơi thở dài, ca ca là sợ khống chế không hảo lộng bị thương Vân Y Y, thân thể thượng dục vọng có thể áp chế, nhưng Vân Y Y nếu là bởi vì ca ca mà bị thương, ca ca sẽ hận chính mình, nói như vậy, Vân Y Y hiểu không? Nô tiểu mỹ nhân nhi ngược một đăng. Vân Y Lìa là ca ca trong thế giới nhất quý giá tồn tại. Lang Tấn rất ít nói loại này lừa tình lời nói, nhưng lúc này thật là dùng 200% thiệt tình. Nam nhân ánh mắt ôn nhu kiên định, thanh âm dễ nghe cực kỳ. Ca ca thích Vân Y Lìa có lẽ không chỉ là thích, hẳn là xưng là ái. Đến nỗi Vân Y Lìa ngươi vừa rồi yêu cầu, vì sao phải mang ngươi trở về, này. Ca ca cũng không có cách nào, thú tộc huynh đệ cộng thê là mấy vạn năm tới truyền thống. Lang Tấn nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng ngực người mềm mại tóc dài, ở ngọn tóc chỗ ánh mắt thành kính mà in lại một nụ hôn, nhân tộc cùng thú tộc về thích cùng hôn nhân lý giải bất đồng, nhân tộc thích có lẽ là bởi vì âu yếm người quá mức mỹ lệ mà ý đồ độc chiếm, thú tộc còn lại là cho rằng âu yếm người cực kỳ mỹ lệ mà chờ đợi cùng huynh đệ xài chung, nhân tộc nam tử tam thê tứ thiếp, thú tộc còn lại là cam chịu một thê nhiều phu, thả chúng phu chi gian cần là giao tình quá mệnh hoặc huyết thống. Chí thân huynh đệ quan hệ. Nhân tộc chi vương trưởng quản thiên hạ lấy huyết thống phụ lấy pháp, pháp là vương đạo, thú tộc tắc lấy pháp phụ lấy huyết thống là vương đạo. Cho nên Vân Y Y, không cần nghi ngờ ca ca đối Vân Y Y thích. Hảo sao? Nô. Ca ca thực xin lỗi. Nghe xong Lang Tận nói, tiểu mỹ nhân nhi chậm rãi minh bạch nam nhân dụng ý, lại nghĩ đến lúc trước chính mình một phen làm. Lúc này liền rất là ấy nấy. Hai người nói do nói sáng tỏ, tâm cũng dựa đến càng thêm gần. Lang Tận đem nhân nhi ôm nằm hồi trên giường. Kéo qua chăn cho người ta cái hảo, túi người thật cẩn thận mà hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi mật ngôi, ngoan, không cần xin lỗi, cũng là ca ca không đủ cẩn thận. Về sau Vân Y gì trong lòng nếu là nào không thoải mái, liền trực tiếp nói cho ca ca, không cần sợ hãi cũng không cần nghĩ nhiều. Sau này nhưng không cho lại một người trộm trốn tránh khóc, đã biết sao? Ân. Vân Y gì đã biết tiểu mỹ nhân nhi gật gật đầu, hướng nam nhân trong lòng ngực cọ cọ. Ngoan, ngủ đi. Nam nhân nhẹ nhàng chụp vỗ về thiếu niên sống lưng. Lại hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi gương mặt, ngủ ngon Vân Y Y, làm mộng đẹp. Ca ca ngủ ngon. Kết quả ban đêm làm một cái mộng xuân, mơ thấy lúc trước đêm đó Lang Tấn đem hắn từ rừng sâu mang về tới, sau đó cùng hắn ở dưới ánh trăng hồ nước giao cổ làm tình. Tiên sương mù lượn lờ, bên trong còn có vài cọng hoa sen, thật xinh đẹp. Lang Tấn đem hắn thao đến mất khống chế, bán đầy hắn hai nơi tao huyệt, cuối cùng tháo xuống nụ hoa ngăn chặn hắn hoa huyệt, lại lần nữa ngạnh khởi thao nhập lãng thịt ngoại phiên hậu huyệt, mãnh liệt lao tới. Điên cuồng mà hôn môi hắn mặt, môi, cùng với lỏa lộ thân thể, ở bên trên in lại hồng hồng tím tím thanh thanh dấu vết, tùy ý véo xoa hắn hai chỉ vú, cực kỳ sắc khí mà lôi kéo hắn trước người hai viên chín đỏ bừng đầu vú. Nam nhân gầm nhẹ thanh nghe tới gợi cảm cực kỳ, cảnh trong mơ hết thể tựa như chân thật tồn tại giống nhau. Cứ thế với tiểu mỹ nhân nhi từ trong ngộng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình phía dưới ướt đẫm. Nhào dính vào nơi đó, vẫn là ấm áp. Trời còn chưa sáng đâu, lúc này tỉnh lại thật là quá không xong. Hơn nữa vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình đang bị nam nhân thân mật mà ôm, lại nghĩ tới chính mình ở trong ngộng bị nam nhân tùy ý mà yêu thương, thật sự là cảm thấy thẹn cực kỳ. Chính là thật sự hảo ngứa a. Đều do chính mình, đêm qua chỉ lo sinh khí cùng khóc, đương nhiên, ca ca cũng có sai, rõ ràng biết hắn dục cầu bất mãn, cố tình nói một đống lớn lúc sau vẫn là chỉ hôn môi hắn. Hảo đi, tiểu mỹ nhân nhi ở trong lòng thở dài, ca ca thật sự là quá thích hắn mới có thể như vậy bảo bối hắn đi. Nhưng là ca ca không biết chính là, hắn hiện tại là thật sự phi thường yêu cầu các nam nhân yêu thương a. Tiểu mỹ nhân nhi khó nhịn mà khép lại hai chân, lại trộm rối tay đi xuống ngòi lộng tao bức. Thật là quá cảm thấy thẹn, ở ca ca trong lòng ngực làm ra như vậy xấu xa sự, chính là nơi đó hảo ngứa, có lẽ đúng là bởi vì ở ca ca trong lòng ngực, dựa đến như thế gần, mới có như vậy mãnh liệt cảm giác đi, rốt cuộc giờ phút này liền ca ca tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đều nghe được như thế rõ ràng. Bởi vì cái kiêm ngộng, hơn nữa cái này, hiện tại thật là dục hỏa đốt người, tiểu mỹ nhân nhi vớt ve thượng chính mình mẫn cảm âm đế, xoa nắn một phen, không đủ. Chính mình ngón tay lại nộn lại tế, thật sự quá bóng loáng, hoàn toàn không đủ. Hảo muốn ca ca tay. Chính là ca ca còn ở nghỉ ngơi, ca ca là đại tư tế, mỗi ngày khẳng định cũng rất bận đi, không thể quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Tiểu mỹ nhân nhi nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhất thời càng hồng. Kia chính mình mượn một chút ca ca tay, cẩn thận một chút, sẽ không bị ca ca phát hiện đi. Như vậy liền đã có thể không quấy rầy ca ca, lại có thể thỏa mãn chính mình dục vọng rồi. Bang bang, bang bang. Tiểu mỹ nhân nhi thật cẩn thận mà cởi bỏ chính mình quần lót, sau đó nhẹ nhàng mà lay nam nhân tay, chậm rãi đem nam nhân cánh tay lay đến chính mình trước người, rồi sau đó đem chân mở ra, nghiêng người nhẹ nhàng mà đáp đến nam nhân trên người, lại đem chính mình tao huyệt bẻ ra, hướng nam nhân bàn tay thượng cọ. A ha, ân, thật thoải mái ngô. Hồi lâu không bị nam nhân bàn tay như vậy chẳng qua, tiểu mỹ nhân nhi nhẹ nhàng cọ hai hạ liền nhịn không được thân mình mánh run, hoa huyệt phun ra một cổ mật dịch, ngay sau đó, chân trượt tiếng nước cô tì cô chuột văng lên. A ha, ca ca, ô, ca ca bàn tay làm cho Vân Ý gì thật thoải mái. Nhỏ giọng kêu, khó nhịn mà lộ ra xinh đẹp đầu lưỡi nhỏ, nhịn không được mà hướng nam nhân trên người liếm, ca ca, ô, a ha, ca ca. Không bao lâu, tiểu mỹ nhân nhi liền phát giác phía dưới ma huyệt ca ca bàn tay bỗng nhiên chính mình động lên, thân mình nhất thời sửng sốt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại ngẩng đầu xem nam nhân, quả thực tỉnh. Ô, Vân Ý Lìa đem ca ca đánh thức. Thỉnh ca ca trừng phạt Vân Ý Lìa đi. Tao bức hảo ngứa. Ca ca dùng bàn tay cấp Vân Ý Lìa ma ma được không? Lang Tấn chỉ cảm thấy chính mình sáng sớm lều trại muốn xuyến trời cao đi, nam nhân hầu kết lăn lộn, cố nén trụ chính mình tăng vọt dục vọng, nhanh hơn phía dưới tốc độ. Tiểu tao hóa, như thế nào như thế tham ăn. Thật tao. Tiểu mỹ nhân nhi bị nam nhân bàn tay cấp ma đến sảng ra nước mắt, nhịn không được khóc sướt mướt mà kẹp lấy nam nhân tay, cẳng chân đáp ở nam nhân trên người không ngừng run lên. A ha. Ô a. Ca ca. Ca ca. Ô. Thật thoải mái ô. Ca ca làm cho Vân Ý gì thật thoải mái. Cô đi cô đi, cô đi cô đi. Tiếng nước trơn trượt, ở yên tĩnh tẩm cung không ngừng quanh quẩn, nghe được người mặt đỏ nhĩ nhiệt. Miệng khô lưới khô. Tiểu mỹ nhân nhi khóc hừ đem áo ngủ xốc lên, cái miệng nhỏ sảng đến nước dai chảy ròng, lộ ra hồng diễm diễm thủy doanh doanh cái lưới, ca ca chơi chơi Vân Ý hề vũ ô. Hảo ngứa. Tường bị ca ca hút đầu vũ. Ô a. Thật nhanh. Ô. Ca ca chậm một chút ma bức. Muốn tới a ha. Ô a. Nam nhân hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi khỏe miệng, xoay người tiểu tâm mà đem nhân nhi áp đến dưới thân, trên tay động tác lại không ngừng, chỉ đem nhân nhi quần áo giải khai. Lộ ra bên trong trắng bóng vũ cùng đỏ bừng đầu vũ. Con ngươi tối sầm lại đó là nắm một cái hàm tiến một cái, hạp ngật xoa nắn liếm lắp lên. A ha. Ca ca. Ô a. Ca ca. Vân Y thì bị ca ca. Nô. Làm cho thật thoải mái. Tiểu mỹ nhân nhi hoàng thượng nam nhân đầu vai, thân mình run lên, huyệt lại trào ra một đợt mật dịch, đem nam nhân bàn tay tới đến thấu ướt, trong không khí nổi lơ lửng hoa nhài thanh hương, nam nhân bung ra tiểu mỹ nhân nhi vũ. Thò người ra tiến lên ngậm lấy nhân nhi lưỡi thơm, quấn quanh mút vào lên. A ha. Nô. Ti, ti. 026 tùy ý đùa bỡn cao hát, giả trang cung nữ tìm vương thượng ca ca bị hung hăng yêu thương, bút lông cắm huyệt khúc nhạc dạo. Ngày thứ ba buồn cho là hạnh dịch bồi giường, nhưng không khéo đột ngộ trong tộc đại sự yêu cầu xử lý, chờ nam nhân xử lý xong trở lại tiểu mỹ nhân nhi trụ phượng nhụy điện khi đã là gần giờ hợi, nhân nhi đã ở trên giường ngủ say. Hạnh dịch cũng không hảo quấy rầy nhân nhi. Liên liên chủ bên giường biên tiểu giường nghỉ tạm một đêm, hôm sau giờ mẹo lại trở về chính mình cung điện chuẩn bị ngày thứ hai lâm chiều. Như vậy hành vi một hồi xuống dưới, trực tiếp dẫn tới tiểu mỹ nhân nhi một ngày một đêm cũng đều chưa thấy được hạnh dịch. Ngày hôm sau tỉnh lại khi tiểu mỹ nhân nhi tất nhiên là tâm tình cực kỳ không mau, như thế nào tưởng như thế nào khó chịu. Cho người ta nhi chuẩn bị đồ ăn sáng cùng nữ gặp người nhi vẫn luôn giàu dĩ không vui, liền một bên trấn an tiểu mỹ nhân nhi, một bên thật cẩn thận mà thế nhà mình vương thượng biện giải nói. Vương thượng ngày hôm qua vội đến đêm khuya, từ ngự thư trong các chạy tới đều mau giờ hợi, sáng nay giờ mẹo lại muốn chạy về chính điện đi chuẩn bị lâm triều, cho nên mới. Tiểu mỹ nhân nhi nghe xong gật gật đầu, tâm tình vẫn là buồn bực, đến nỗi với ăn bình thường yêu nhất ngọt cháo cũng cảm thấy không gì hương vị. Như cũng là tức giận, còn có chút nói không nên lời khổ sở. Tuy rằng biết chính mình như vậy thực không nói lý, nhưng tóm lại là trong lòng không thoải mái. Lại ăn một ngụm tô bánh, đồng nhiên, tiểu mỹ nhân nhi trong đầu linh quang chợt lóe. Nếu chờ không tới nam nhân, tối nay lại là hạnh duyệt ca ca bồi giường, phỏng chừng ca ca không đến trạng vạng liền muốn chạy tới, kia không bằng nhân lúc còn sớm thượng cùng giữa trưa thời gian đi gặp hạnh dịch ca ca đi. Nghĩ đến liền làm, tiểu mỹ nhân nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đứng cung nữ, tinh tế đánh giá một lát người quanh mình một thân, đối, đến đổi thân quần áo mới được, cấp hạnh dịch ca ca một kinh hỉ. Hơn nữa, nếu là ăn mặc chính mình những cái đó quần áo, đi không ra vài bước liền phải bị người ngăn lại tới hộ tống hồi Phượng Nguy Điện, không chuẩn tin tức còn sẽ lập tức bị cho biết cấp mấy cái các ca ca, đến lúc đó. Phòng trưng liền phải bị các ca ca nói tốt nhất đã nửa ngày. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nội tâm nhất định, liền tức khắc hướng tới bên cạnh cung nữ tỷ tỷ ngọt ngào cười, há mồm thỉnh người giúp chính mình chuẩn bị một bộ vừa người cung nữ phục. Cung nữ tỷ tỷ vừa nghe tất nhiên là lòng tràn đầy cự tuyệt, lập tức được rồi cái quý lễ, nói trăm triệu không thể, vương thượng cùng hai vị điện hạ còn có đại tư tế nếu là đã biết, định là muốn tức giận giết người. Sẽ không, không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Tiểu Mỹ Nhân Nhi vội an ủi cung nữ tỷ tỷ, lại ủy khuất nói, ta bảo đảm Hạnh Dịch ca ca thấy sẽ thực vui vẻ, cung nữ tỷ tỷ ngươi liền giúp ta đi. Giúp ta sao, được không sao? Giúp ta đi. Cung nữ tỷ tỷ ngươi liền giúp ta sao, mắt đẹp dường như có ngàn vạn viên sao trời, nói chuyện thanh lại như vậy ngọt nhị, sao có người chống cự được. Nghĩ đến làm nũng Mỹ Nhân Nhi là tốt số nhất, cung nữ nhìn nghe ngực bang bang nhảy dựng, mặt đều hồng đi lên, đó là không bao giờ nhẫn cự tuyệt, cuối cùng chỉ phải gật đầu hành lễ đi cho người ta Nhi làm việc. Tiểu Mỹ Nhân Nhi được đường còn không quên khoe mẽ, lại một tiếng ngọt nhị cảm ơn cung nữ tỷ tỷ, trực tiếp đem mới vừa bước ra cung điện đại môn cung nữ cấp nghe được ngực một tô. Suýt nữa linh hồn nhỏ bé đều phiêu. Tiểu Mỹ Nhân Nhi căn cứ cung nữ Họa Vương cung giản dị lộ tuyến đồ tính toán đi trước ngự thư các nhìn xem, bởi vì căn cứ cung nữ hỏi thăm tới tin tức, Hạnh Dịch hiện tại hẳn là đang ở ngự thư các một mình phê duyệt tấu gấp. Kia cung nữ còn đem chính mình eo bài mượn cho hắn, nói có này Phượng Nhụy Điện eo bài, một đường nhưng thông suốt, nếu là gặp được ngăn trở, chỉ cần lượng ra này eo bài, nói thêm câu nữa có quan hệ với Vương hậu nương nương sự yêu cầu tức khắc bẩm báo vương thượng, thủ vệ liền sẽ cho đi. Quả nhiên này phương pháp lần nào cũng đúng, Tiểu Mỹ Nhân Nhi một đường thẳng đường, không đến nửa canh giờ liền đi đến ngự thư các trước mặt. Lúc này các trước tám kim giáp thủ vệ động tác nhất trí mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Mỹ Nhân Nhi sắc mặt hơi đổi, cho rằng bị phát hiện. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy bị phát hiện cũng không có gì cùng lắm thì, kết quả. Một cái kim giáp thủ vệ tiến lên đây đối hắn chắp tay nói, không biết Phượng Nhụy Điện nữ hầu là có cái gì việc gấp. A Tiểu Mỹ Nhân Nhi ngực nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện hắn. Cũng liền chạy nhanh giống phía trước lừa dối khác thủ vệ như vậy mặt mang nghiêm túc mà nói, có quan hệ với vương hậu nương nương sự yêu cầu tức khắc bẩm báo vương thượng. Đối phương lại tinh tế đánh giá hắn một chuyến, liên quan đánh giá hắn còn có chung quanh 7 cái cao lớn thủ vệ. Đánh giá một hồi lâu, kia thủ vệ lại cẩn thận hỏi, ngươi chính là trước đó vài ngày tân chiêu kia phê thị nữ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi cũng không biết đối phương chỉ chính là cái gì, liền lung tung địa điểm cái đầu, ân. Thì ra là thế, trách không được lạ mắt. Thủ vệ hướng mặt khác 7 cái thủ vệ xua xua tay, rồi sau đó đối Tiểu Mỹ Nhân Nhi làm ra một cái mời vào thủ thế, nói, vương thượng liền ở bên trong. Ngự thư các môn bị 2 cái thủ vệ một tả một hữu kéo ra, Tiểu Mỹ Nhân Nhi biên đánh giá bên trong cảnh sắc biên nhấc chân vượt qua ngạch cửa. Môn bị kéo ra, lại truyền đến quen thuộc hơi thở, cho dù cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng Tiểu Mỹ Nhân Nhi trên người hơi thở với nam nhân tới nói tất nhiên là độc nhất vô nhị, tấu gấp bị phóng tới một bên. Hạnh Dịch đứng dậy, dọc theo bình phong hướng cửa đi đến. Này vừa đi đến không được, vừa vặn gặp phải lạc đường Tiểu Mỹ Nhân Nhi. Ngự thư các thực rộng mở, bay vài cái cực đại bình phong, hắn nơi này khu vực là nhất kia một các, mỗi một các cũng không nghĩ thông suốt, hơn nữa mỗi một các đều có bất đồng pháp trận mê cung. Hạnh Dịch bước nhanh đi qua đi, từ sau lưng đem Nhân Nhi cấp ủng trụ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi ngực một đăng cách, chậm rãi quay đầu. Tiểu tao hóa, như thế nào xuyên thành như vậy ra tới, ân. Hạnh Dịch không người đem Nhân Nhi bế lên, phản hồi vừa rồi kia một cách, Tiểu Mỹ Nhân Nhi bị nam nhân thần không biết quỷ không hay xuất hiện cấp làm cho có chút kinh ngạc, lại có điểm mất mát, vốn đang tưởng cấp Hạnh Dịch ca ca một kinh hỉ, kết quả đảo thành nam nhân cho hắn mang đến một kinh hỉ. Ca ca ngươi, Tiểu Mỹ Nhân Nhi vòng lấy nam nhân đầu vai, Dịch ca ca ngươi như thế nào biết là ta? Hạnh Dịch ôn nhu cười nói, vẫn y đi trên người có hoa nhài hương vị, hơn nữa vẫn là kiều nộn trạng vạng mới vừa nở rộ hoa nhài hương vị, là độc nhất vô nhị a. Nô Tiểu Mỹ Nhân Nhi bị như vậy vừa nói, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Hạnh Dịch ôm Nhân Nhi ngồi xuống, lặng lặng mà nhìn Tiểu Mỹ Nhân Nhi đôi mắt. Vân Y Ghi như thế nào không trả lời ca ca nói, xuyên thành cung nữ bộ dáng, đi như thế đường xa lại đây, là tưởng ca ca. Tiểu Mỹ Nhân Nhi gật gật đầu, tay nhỏ lay Hạnh Dịch xiêm Y Ghi, nhẹ nhàng cắn môi dưới, thoạt nhìn có chút ủy khuất lại có chút nói không rõ thanh thuần kiểu Mỹ. Tưởng ca ca cái gì? Hạnh Dịch thấy Nhân Nhi một bộ lược hiện thẹn thùng biểu tình, khẽ cười nói. Vân Y Liễu muốn. Mới không phải. Tiểu Mỹ Nhân Nhi ngẩng đầu xem Hạnh Dịch đôi mắt, gương mặt đã là dạng mây đỏ trải rộng, lời nói một chút thuyết phục lực đều không có. Được rồi, là ca ca không tốt, ngày hôm qua trạng vạng nhận được một kiện việc gấp yêu cầu xử lý, vội đến quá muộn, qua đi khi Vân Y Y đã ngủ rồi, sáng nay ca ca lại được với Lâm Triều, liền lại dậy sớm đi trước rời đi. Vân Y Y đêm qua không có bị dễ chịu, hiện tại là tưởng ca ca bổ trở về có phải hay không? Ca ca! Ngươi! Ngươi hư tiểu mỹ nhân nhi đáp thượng Hạnh Dịch xoa năn chính mình mông cánh tử tay, ca ca tốt xấu. Là Vân Y Y tới câu dẫn ca ca à, hơn nữa, còn ăn mặc cùng nữ quần áo, là giống làm ca ca bổi người chơi tình thú trò chơi sao? Hạnh Dịch ngửa quen đường cũ mà xốc lên nhân nhi quần áo vật áo, cởi bỏ tiểu mỹ nhân nhi quần lót, bảo bối nhi, đã ướt đẫm, trên mặt còn trang đến như thế bình tĩnh, thật là. A ha! Ân! Ca ca! Ô ân! Thật thoải mái! Phải không? Kia như vậy đâu? Nam nhân bẻ ra tiểu mỹ nhân nhi hoa huyệt, quy luật mà xoa nắn lên kia dựng thẳng âm hạch, thoải mái sao? Tiểu mỹ nhân nhi nhẹ nhàng run thân mình, lay nam nhân trước ngực vật áo, thoải mái! Ô ân! Thật thoải mái. Tao bức bị ca ca xoa đến thật thoải mái. Thật là tao, Vân Y Lìa Lưu Thủy đều đem ca ca lòng bàn tay đều ướt nhẹp thấu A. Hạnh Dịch nắm lấy tiểu mỹ nhân nhi cái gáy, túi người tới gần chút, Vân Y Lìa muốn như thế nào làm mới hảo A. Nam nhân nói mê hoặc lời nói, lại nhanh hơn xoa nắn tiểu mỹ nhân nhi âm đế tốc độ, thậm chí còn hướng một cái khác nước chảy tao huyệt cũng cắm vào ngón tay, hai bên đồng loạt thao lộ. A ha. Vân Y Lìa. Ấn A. Vân Y Lìa thỉnh ca ca ăn vú. Được không ô? Đầu vú hảo ngứa. Muốn ca ca liếm. A ha ô. Quá nhanh ca ca. Ô ân. Không được. Như thế nào sẽ? Như vậy mới đủ thoải mái đi Vân Y Lìa. Ngoan, sờ sờ tiểu ca ca, nó ngạnh đến thật là lợi hại. Ô. Ân a. Hảo tiểu mỹ nhân nhi sảng đến khóc ra nước mắt, đôi mắt hiện ra tình dục hồng. Thật là, tiểu tham ăn quỷ, ngoan, đem đầu lưỡi vươn tới liếm ca ca ngón tay. Hạnh Dịch nói. Nam nhân túi người hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi khỏe miệng, ôn nhu cười, Vân Y Y thật đẹp, xuyên cái gì đều đẹp. Bảo bối nhi ngoan, chính mình đem xiêm Y Y cởi bỏ, đem vú móc ra tới uy núm vú cấp ca ca ăn. Ô, ca ca tốt xấu. Phải không? Nếu Vân Y Y nói như vậy, kia ca ca liền hư cấp Vân Y Y xem được không? Nam nhân vẫn là ôn nhu cười, lại thứ nhanh hơn trên tay tốc độ, đồng thời dùng một cái tay khác ngón tay quấy loạn khởi tiểu mỹ nhân nhi nửa dò ra tới thủy lâm lâm mê người đầu lưỡi nhỏ. Chân trượt tiếng nước nhào dính dính. Tiểu tao hóa, sảng không sảng. Nghe lời, vẫn là không có sức lực. Vú không phải ngựa sao. Tiểu mỹ nhân nhi gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cực kỳ, hắn thật là không có sức lực. Tao huyệt bị ca ca ngón tay bay nhanh mà thọc vào rút ra đùa bỡn, âm đế cũng bị chiếu cố rất khá. Hắn nghe thấy chính mình tao huyệt tiếng nước, dính nhớp, cô ti một trận, sắc tình cực kỳ. Tiểu mỹ nhân nhi sảng đến ra đầu tê dại. Chỉ phải khóc đề đề mà ở nam nhân trong lòng ngực không ngừng co rút run rẩy, nào còn có sức lực bẻ ra chính mình xiêm y y lộ ra vũ cấp nam nhân ăn. Cũng may Hạnh Dịch cũng chỉ là cùng nhân nhi nói giỡn, nam nhân thấy vậy cảnh cũng không nghĩ lại làm người khó làm, liền mặc niệm chú pháp làm quần áo tự hành giải khai, lộ ra tiểu mỹ nhân nhi mấy ngày này tiểu dưỡng đến càng thêm xinh đẹp trắng non vũ, cũng không phải đặc biệt đại cái loại này, nhưng một bàn tay nắm lấy vừa và tốt, sẽ không chướng ra rất nhiều nhũ thịt, như vậy thích hợp lớn nhỏ. Phảng phất trời sinh chính là trường cho bọn hắn đùa bỡn dường như. Ô, ô ân, ngứa, đầu vú muốn ca ca thân thân. Tiểu mỹ nhân nhi tay chạm vào nam nhân nóng rực tăng vọt dục vọng, theo bản năng mà co rụt lại, khóc hừ nói, ca ca hư, ca ca nơi đó. Hảo năng ô, không thể sờ. Hạnh Dịch nghe vậy sủng nịch cười, chậm rãi lắc lắc đầu, thật là càng thêm kiều khí. Mới không có, Vân Y Ghi mới không có kiều khí. Hạnh Dịch thi pháp đem công văn thượng tấu gấp gì đi, đem tiểu mỹ nhân nhi ôn nhu mà phóng tới án thượng, túi người áp xuống, ngón tay tiếp tục ở tiểu mỹ nhân nhi tao bức tùy ý thọc vào rút ra, phải không? Chính là rõ ràng tiểu khí nha, trước kia đều sẽ chủ động riêng ngông, giống điều tiểu cho cái dường như, hiện tại đã có thể chờ ca ca chính mình động, bằng không Vân Ý ỉa giống như còn không cho dường như. Ca ca nói không đúng sao? Phức tạp hôn môi rừng ở trắng non xinh đẹp xương quai xanh thượng. Tiểu mỹ nhân nhi lúc này tự nhiên cố cũng không màng nam nhân nói cái gì lời nói lại là cái gì ý tứ. Tình dục vừa lên tới, tiểu mỹ nhân nhi liền lập tức mất tâm thần, chỉ nghĩ muốn nam nhân âu yếm, cũng liền lập tức vòng thượng nam nhân cổ, rất cao độ ngực làm nũng lên, vú. Cà ca ăn vú ô. Hảo ngứa. Cà ca ha ha Vân Ý gì hãy vú được không ô. Cầu xin cà ca. Kêu cà ca nói đúng không nha. Hạnh Dịch cười, cố ý không vội mà động tác, ngược lại ly được lòng người xa một ít. Theo dõi tiểu mỹ nhân nhi chứa đầy tình dục một đôi hơi nước mở mịt mắt đẹp. Đúng vậy, đối. Ca ca nói đều đối. Ô ân. A ha. Ca ca không ăn, xoa xoa cũng đúng. A ha. Ô ô. Ca ca vẫn là liếm một liếm đi. Vân Y Ghi muốn ngứa hỏng rồi ô. Dịch ca ca. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nói xong lại rõ ràng dục cầu bất mãn mà liếm láp khởi nam nhân kề tại chính mình bên miệng Nhi ngón tay, biên liếm biên dùng mị thái chăm sinh ánh mắt nhìn về phía nam nhân. Thật là tao hóa. Hạnh Dịch bị như vậy nhìn chằm chằm quả thực ngạnh đến không được, bụng nhỏ một lần khô nóng. Nam nhân rốt cuộc chấn định không được, túi người mút vào nổi lên tiểu Mỹ Nhân Nhi đầu vú, mút ra trơn trượt tiếng nước. Tiểu Mỹ Nhân Nhi chỉ cảm thấy chính mình giống như nổi lên ngạn một cái tiểu ngư, nam nhân âu yếm một chút giống thủy một chút giống hỏa, làm cho hắn dục tiên dục tử. Hạnh Dịch biên động tác biên thường thường đánh giá tiểu Mỹ Nhân Nhi biểu tình, thấy Nhân Nhi một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng liền nhịn không được tưởng đầu hắn, Vân Y Liễu nói, ngươi có phải hay không ca ca tao cho cái. Chủ động mở ra hai chân lộ ra tao bức làm ca ca tùy ý đùa bỡn bộ dáng, thật là dâm đáng thấu. A ha. Vân Y Liễu là. Ô ân. A ha. Vân Y Liễu là ca ca tao cho cái ô. Ca ca tưởng đối Vân Y Liễu. Ô. Làm cái gì đều có thể ô. Thật vậy chăng? Làm cái gì đều có thể. Hạnh Dịch hơi hơi mỉm cười, đình chỉ thọc vào rút ra động tác, đem ngón tay từ nhỏ Mỹ Nhân Nhi hai cái tao huyệt chung rút ra, lượng đến tiểu Mỹ Nhân Nhi trước mắt xem. Ca ca giáo Vân Y Liễu viết chữ được không? Ô. Cái? Cái gì? Phòng nội phía nam một chỗ màn trúc bị cuốn lên, lộ ra một phương hoa lê một bàn ghế. Trên bàn có bảy biện chu đáo giấy và bút mực, Hạnh Dịch vung tay lên, đem mặc cùng nghiên mực đều di đi. Nam nhân trước ôm Nhân Nhi ngồi vào ghế trên, sau lại tách ra Nhân Nhi hai chân, đem Nhân Nhi hai điều bạch ngọc cẳng chân lấy trẻ con si tiểu tư thế một tả một hữu tách ra, giá Nhân Nhi chân con phóng tới chính mình hai đầu gối sườn. Nam nhân từ giá bút thượng gỡ xuống một chi bút lông, đem Nhân Nhi ngón tay nhẹ nhàng bẻ ra, đem bút thả đi vào, cho người ta chậm rãi nắm chặt, rồi sau đó tiến đến tiểu Mỹ Nhân Nhi đỏ bừng bên thai bên cạnh hướng dẫn từng bước nói, ngoan, biết kế tiếp nên như thế nào làm sao. Ô, không, không được ô. Tiểu Mỹ Nhân Nhi nghĩ đến cái gì, gương mặt hồng đến cơ hồ muốn lấy máu, nước mắt một viên ra bên ngoài bạo. Như thế nào không được. Ngoan, sẽ thực thoải mái ác, không nghĩ thử xem sao. Tiểu Mỹ Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ quả thực muốn chín, nhưng Nhân Nhi nội tâm vẫn là cảm thấy như vậy quá mức với cảm thấy thẹn, thế là lại lần nữa lắc lắc đầu. Hạnh Dịch tựa hồ cũng đoán được như vậy kết quả, liền cũng không giận, chỉ đem bút lông từ Nhân Nhi trong tay tiếp nhận tới, phóng tới chính mình trong tay. Bảo bối Nhi nếu không muốn chính mình động, kia ca ca tới chuẩn bị cho tốt không tốt. Hạnh Dịch túi đầu hôn hôn tiểu Mỹ Nhân Nhi bên hai, lại liếm liếm, bảo bối Nhi Vân Y tao thủy như vậy nhiều, thực mau liền có thể đem này chi bút lông cấp ướt nhẹp thấu ác, sau đó ca ca sẽ dạy Vân Y để viết Vân Y tên được không? Ô, không thể, không được ô. Ca ca hư, không thể, thật sự không thể sao? Hạnh Dịch hôn hôn tiểu Mỹ Nhân Nhi sau trên cổ mềm thịt, Vân Y thật sự không nghĩ thử xem sao? Thật vất vả có cơ hội nha, về sau khả năng đều không thể tới ác. Ô, ân. Tiểu Mỹ Nhân Nhi có chút dao động, quay đầu hỏi, thật sự? Ô, thật sự không thể lại đến sao? Không thể ác, hôm nay sự mặt khác ca ca thực mau liền sẽ biết đâu, đến lúc đó Vân Y Lìa sẽ bị các ca ca quản được càng nghiêm, giống hôm nay sự, Vân Y Lìa lúc sau tuyệt đối không thể lại làm. Tiểu Mỹ Nhân Nhi ủy khuất mà rớt mấy viên nước mắt, thân mình càng thêm run rẩy, cuối cùng chậm rãi nói ra Hạnh Dịch muốn nghe nói. Ô, ô ân, kia, cắm vào đến đây đi. Ô ân, đem bút lông cắm vào Vân Y gì tao bước tới ô. 027 tranh giành tình cảm cao hát, huynh đệ chi gian hiếu thắng tâm, bị ghen điện hạ ca ca hung hăng trừng phạt. Nam nhân thực hiện được, đem tiểu Mỹ Nhân Nhi trong lòng bàn tay bút lông sói rút ra, lại đem Nhân Nhi điều chỉnh hạ vị trí, đem cánh tay hoành tre ở tiểu Mỹ Nhân Nhi tuyết trắng bộ ngực dưới. Ô, ha ân, bút lông sói bút có thể so nam nhân côn thịt càng kích thích. Như vậy đồ vật tới gần mẫn cảm nhất hoa huyệt, tiểu Mỹ Nhân Nhi nhất thời bị trêu đùa đến một trận tê dại. Thoải mái sao? Hạnh Dịch cẩn thận mà nắm giữ gắng sức độ cùng sâu cạn, bàn tay to nhẹ nhàng bẻ ra phấn nộn chai thịt, đem bút lông sói tiêm hướng trong đưa vào một cái mao tiêm, nam nhân đôi mắt tràn ngập tình dục, đồng thời còn có chút ghen ghét. Ca ca ngón tay càng thoải mái vẫn là bút lông làm cho Vân Ý càng thoải mái. Hạnh Dịch một bên hỏi, một bên đem tiểu Mỹ Nhân Nhi tóc dài khẽ đến một bên nhi. Hôn môi khởi Nhân Nhi trắng non kiểu nộn sau cổ, Hạnh Dịch đương nhiên biết này chỗ là trong lòng ngực người mẫn cảm bộ vị. Quả nhiên, tiểu Mỹ Nhân Nhi bị nam nhân cái này cố ý trêu chọc cấp làm cho xuân tâm nộn nhạo, suýt nữa tìm không thấy bắc, nam nhân lại thừa thắng xông lên, liếm láp tiểu Mỹ Nhân Nhi hồng thấu bạch ngọc bên hai, chọc đến Nhân Nhi thoải mái đến nước nở ra tiếng, ca ca ô. Ô ân. Là ca ca ngón tay càng làm cho. càng làm cho Vân Y Dì thoải mái ô. Thật vậy chăng? Hạnh Dịch đem bút lông tiêm ở tiểu mỹ nhân nhi huyệt quấy vừa lật, ở nhân nhi sau cổ tiếp tục phun nhiệt khí, thật vậy chăng? Ân. Tiểu mỹ nhân nhi khó nhịn mà vặn vẹo thân mình, trở tay mềm lộc cộc mà đáp thượng nam nhân cánh tay, thật sự. Thật là ca ca ô. Ca ca làm cho Vân Y Dì càng thoải mái. Hoa huyệt bị bút lông tiêm làm cho càng ngứa khó nhịn, ái dịch cao ạt mà chảy ra, chạy đến tới gần nam nhân trong lòng bàn tay, chọc đến tuấn lãng nam nhân đôi mắt càng thêm ám trầm, hạ bụng khô nóng bất ham, nói nữa khi giọng nói mất tiếng cực kỳ, thật là tiểu tao hóa. Dứt lời, nam nhân dùng bút lông quấy hoa huyệt khẩu tốc độ càng thêm nhanh, tiểu mỹ nhân nhi thân mình một trận run lên. Ô ân! A ha! Không được! Bảo bảo! Không thể ô! Bảo bảo ở trong bụng ô! Hạnh Dịch nghe vậy cuống quýt đình chỉ động tác, đem bút lông từ nhỏ mỹ nhân nhi hoa huyệt rút ra. Thấy trước mắt sáng lấp lánh đồ vật, tiểu mỹ nhân nhi xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đơn giản che. Nam nhân điều chỉnh tư thế, đem nhân nhi hai chân bế hợp lại, đoan chính ôm ngồi ở hoa lê chiếc ghế thượng. Hạnh Dịch trước dùng linh lực cho người ta xem xét thân mình, điều tra rõ nhân nhi thân thể cũng không lo ngại, lại dò hỏi trong lòng ngực người nhưng có chỗ nào không khỏe, được đến nhu thanh trả lời, không có. Chính là ngứa. Hảo ngơ ô. Hạnh Dịch. Trời biết nam nhân hiện tại đang muốn hỏa đốt người. Nhưng đại bảo bối hoài tiểu bảo bối, Hạnh Dịch lại nào dám dễ dàng hành động, chỉ phải lặp lại mặc tụng thanh tâm chú đem chính mình dục hỏa mạnh mẽ ngăn chặn. Ngoan, ca ca giáo Vân Ý để viết chữ được không? Tiếng nói trầm thấp vạn phần. Nhưng tiểu mỹ nhân nhi một thân tình dục bị nam nhân châm ngòi lên, nào còn có tâm tư viết cái gì tự, nam nhân không cho, hắn liền chính mình lấy hảo. Hoài bảo bảo lúc sau tiểu mỹ nhân nhi phát hiện chính mình lá gan càng thêm lớn. Tỉ như hiện tại, nam nhân nói muốn dạy hắn viết chữ, hắn lại đem nam nhân vòng lấy chính mình thân mình cánh tay ôm trụ, rồi sau đó mở ra đùi, đem nam nhân bàn tay hướng chính mình huyệt tâm chỗ sở. Vân Y thề ngươi. Hạnh Dịch đại khái cũng không nghĩ tới tiểu mỹ nhân nhi trở nên lớn mật như thế chủ động, trong lúc nhất thời thế nhưng quên sử sức lực, mặc cho tiểu mỹ nhân nhi lôi kéo chính mình cánh tay hướng tao bước thượng thấu. Thật là tao thấu. Nam nhân đem nhân nhi xoay người đối diện ôm lấy. Đối thượng tiểu mỹ nhân nhi vẻ mặt tình dục ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nhìn kia thủy linh linh mắt đẹp một trận mờ mịt hơi nước, Hạnh Dịch chỉ cảm thấy chính mình tâm hồn đều bị nhân nhi hút đi giống nhau. Bàn tay to trưởng chế trụ tiểu mỹ nhân nhi cái hốt, nhân nhi đã ngoan ngoãn mà mở ra hồng nhuận môi anh đào, lộ ra bên trong thủy quang liễm diễm tiểu lưỡi thơm, nam nhân rốt cuộc nhịn không được hung hăng mà hôn lên đi. Dây nặng hữu lực đại đầu lưỡi quấy loạn tiểu mỹ nhân nhi ấm áp ướt át khoang miệng, lưỡi căn phiên động, dây dưa, mút vào trong lòng ngực người thơm ngọt nước bọt. Vân Y Dì Hạnh Dịch ở bên thai hắn nhẹ giọng gọi, nghe tới ôn nhu đến cực điểm. Tiểu mỹ nhân nhi nhìn quanh bốn phía, nơi này là chỗ nào nhi? Xoa xoa đầu, lại nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, hung mãnh lang đầu, xà nhà thượng phức tạp thú văn. Kim bích huy hoàng, tráng lệ huy hoàng. Lại xem gần chỗ, chính mình. Cư nhiên nằm ở trên giường lớn, hơn nữa, cái một cái vừa thấy liền cực kỳ xa hoa cẩm tú chăn mỏng thượng. Giật giật thân mình, có điểm không sức lực, hẳn là nằm lâu rồi đi. Chậm rãi ngồi dậy. Đang muôn xuống giường, nghe thấy giày nặng kim loại cửa điện bị đẩy ra thanh âm, tiểu mỹ nhân nhi lập tức cảnh giác thân thể, nằm hồi trên giường, khép lại con mắt hướng thanh nguyên chỗ vọng. Hạnh Duyệt ca ca. Người tới đúng là Hạnh Duyệt, bưng một cái lưới cửa sổ đại hào một chất hay, khay phóng có lớn lớn bé bé mấy cái đĩa bàn, còn có một vại hầm bồ câu non canh. Thấy nhân nhi tỉnh, đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, đem một khay phóng tới một bên bàn tròn thượng, đến tiểu mỹ nhân nhi trước mặt khi, nhìn nhân nhi ngồi dậy hướng chính mình trong lòng ngực đánh tới. Nam nhân lại là hơi hơi một đốn, tuấn mỹ trên mặt nhíu mày. Ca ca. Có lẽ là phát hiện nam nhân dị thường, tiểu mỹ nhân nhi từ nam nhân trong lòng ngực cọ khai, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân mặt. Tóc bạc lam đồng, yêu dị cùng lạnh cùng tồn tại, lại xứng với một kiện phú quý màu nguyệt bạch cẩm y đi hề, không cười thời điểm là cực dễ dàng làm người cảm thấy sợ hãi. Hạnh Duyệt nhìn tiểu mỹ nhân nhi đôi mắt sinh ra một chút sợ hãi, trong lòng thở dài, biết nhân nhi là sợ hãi. Dưới đáy lòng tự giễu một phen. Vân Y thì hắn đều mất trí nhớ, tính tình tuy nói không như thế nào biến, nhưng chung quy là có chút không giống nhau. Kia phương diện, cũng không hề như hắn đời trước giống nhau câu nệ sợ hãi. Này đối bọn họ tới nói, tất nhiên là chuyện tốt một cọc. Chỉ là, có chút đồ vật vẫn là thay đổi, tỉ như nói, tâm ý. Vân Y thì một lòng, cuối cùng có thể đồng thời chứa bọn họ bốn người, có lẽ tương lai còn có nhiều hơn người. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạnh Duyệt liền cảm thấy chính mình tâm nắm đau, chua xót không thôi. Duyệt ca ca. Lại là một tiếng, tiểu mỹ nhân nhi ở nam nhân trước mặt phất phất tay, Hạnh Duyệt đôi mắt định ở một chỗ, phảng phất đang xem không khí một chút, hoặc là, hắn ở xuyên thấu qua chính mình xem cái gì người. Vân Y Dì Hạnh Duyệt hoàn hồn, nhàn nhạt cười một chút, rồi sau đó cúi người đem Nhân Nhi ôm vào trong lòng ngực, nhớ tới cái gì, nam nhân nhẹ nhàng mà chụp hạ tiểu mỹ Nhân Nhi mông cánh tử, trong lòng nghe ẩm, cô ý nói, nghe thủ vệ nói, Vân Y sáng nay đi ngự thư các. Tiểu mỹ Nhân Nhi nghĩ đến sáng nay trải qua lập tức gương mặt đỏ bừng, lại cúi đầu xem chính mình, quần áo rõ ràng đã đổi qua, hiện tại chính mình ăn mặc một kiện dự váy, mà xuống thân, chân bóng. Ân. Tiểu mỹ Nhân Nhi này liền cũng phỏng đoán nam nhân vừa rồi không rất cao hứng biểu tình hơn phân nửa là bởi vì chính mình hôm nay chủ động đi gặp Hạnh Dịch ca ca. Cho nên, Hạnh Duyệt ca ca là ghen tị sao? Xem ra hơn phân nửa đúng rồi, tiểu mỹ Nhân Nhi trong lòng tưởng tượng, cũng là chính mình không đúng, rốt cuộc hôm nay chính là nên đến phiên Hạnh Duyệt ca ca bồi dưỡng, hơn nữa xem hiện tại tư thế, Hạnh Duyệt ca ca nhất định sớm mà đi Phượng Nhụy Điện tìm hắn, không chuẩn còn vừa lúc bỏ lỡ. Cũng liền khó trách Hạnh Duyệt ca ca sẽ không cao hứng. Nghe được xác định trả lời, nam nhân trong lòng nhất thời lại lần nữa ghen ghét lên. Hạnh Duyệt đem Nhân Nhi ôm ngồi vào cái bàn biên Nhi rửa ghế, rồi sau đó liền căm giận mà nhấc lên tiểu mỹ Nhân Nhi miên váy, đem ấm áp bàn tay to trưởng phủ lên tiểu mỹ Nhân Nhi trần trụi tư mật chỗ tùy ý xoa nắn lên. A ha! A ha ân a! A ha! Duyệt ca ca! Ân hử! A! Hạnh Duyệt dạy dỗ thủ pháp vẫn luôn là có tiếng cường. Nam nhân tất nhiên là sớm mà đem tiểu mỹ Nhân Nhi mẫn cảm điểm đều nắm giữ cái thông thấu, tuy nói thoạt nhìn động tác thô lỗ, nhưng nam nhân mỗi một phương hướng cùng lực độ đều nắm giữ đến vừa vặn tốt, làm Nhân Nhi tức khắc dục hỏa đốt người. Xem cung điện nội quang ảnh, rõ ràng tới rồi một ngày bên trong Thái Dương thăng đến tối cao thời điểm, cũng chính là chính ngọ. Hoa huyệt cùng hậu huyệt buổi sáng bị Hạnh Dịch ca ca khiêu khích đùa bỡn quá một hồi lâu, hiện tại mới chính ngọ, cơm trưa còn không có ăn, liền lại bị Hạnh Duyệt ca ca bàn tay hô yếm lên. Hơn nữa nhất quá mức chính là, chính mình tao thủy lưu cái không ngừng, cô ti cùng phụt phụt thanh âm vang dội đến muốn mệnh. A ân. Không. Ô ân. Duyệt ca ca. Không được ô. Hạnh Duyệt tự nhiên biết tiểu mỹ Nhân Nhi nhẫn mại độ, so với Hạnh Dịch cùng Lang Tẫn, thậm chí là Hạnh Cảnh, Hạnh Duyệt kỳ thật mới là bốn người giữa lớn nhất gan kia một cái. Tao hóa, dòng nước cái không ngừng, buổi sáng mới bị Vương Huynh cắm như vậy một chuyến, hiện tại lại gấp không chờ nổi mà đem ca ca bàn tay toàn xối. Nói cái gì không được. Ta xem là sảng đến không được đi. Nói, nam nhân một tay thăm tiến rộng thùng thình dựng váy trang, nắm lấy tiểu mỹ Nhân Nhi trước ngực hai luồng tiểu bạch thỏ, một bên tùy ý xoa nắn một bên túi người hôn môi khởi tiểu mỹ Nhân Nhi bên hai, hướng tới kia hồng thấu mẫn cảm địa phương thổi quét liêu nhân nhiệt khí. A ân tiểu mỹ Nhân Nhi nghe xong Hạnh Duyệt một phen lời nói, dâm đãng một mặt thực mau bị kích phát rồi ra tới, hắn chậm rãi đem chính mình hai chân mở ra, làm nam nhân càng thêm phương tiện mà đùa bỡn chính mình tao huyệt. Đồng thời, tiểu mỹ Nhân Nhi còn đem ngón tay cắm vào chính mình cái miệng nhỏ mút vào quấy loạn, biểu tình mê say cực kỳ. Thật tao. Hạnh Duyệt mất tiếng giọng nói tới gần Nhân Nhi lỗ thai thấp giọng mắng một câu. Tiểu mỹ Nhân Nhi tựa hồ bị này một tiếng cấp kích thích đến không nhẹ, yêu kiều rên rỉ một tiếng, phía dưới hai nơi cái miệng nhỏ đống nhiên mở rộng ra, liên tiếp từng người trào ra một đại sóng mật thủy, đem nam nhân bàn tay tính cả thủ đoạn đều tới đến ướt đẫm. Hạnh Duyệt. Nam nhân trong mắt dục hỏa thăng đến lao cao. Nhưng lại nhớ tới sáng nay chính mình tiến vào ngự thư các khi thấy hình ảnh, tiểu mỹ Nhân Nhi lúc ấy chính thần trí không rõ mà ngồi ở Hạnh Dịch trong lòng ngực, bị nam nhân tay cầm tay nắm ở giấy tuyên thành thượng viết tên của mình. Hình ảnh xa xem bình thường, có thể đi gần vừa thấy, nam nhân một cái tay khác tại hạ phương không chỗ nào cố kỵ mà cắm lộng tiểu mỹ Nhân Nhi hai nơi tao huyệt, làm ra dính tiếng nước. Hạnh Dịch tự nhiên là sớm liền thấy hắn, hai cái nam nhân liếc nhau, từng người đều toát ra một tia địch ý. Đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt.